Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 595 tới chương 627. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong cung điện đen kịch, Vân vẫn nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở Ma Thú Sơn Mạch. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nàng cũng nhớ lại những lời mà thủ hộ trưởng lão xà nhân tộc kia đã từng nói với mình. Mối quan hệ giữa Ngô Thiên và nàng, tuy trong sơn động chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cũng coi như đã xảy ra rồi. Nàng tin tưởng Ngô Thiên vô điều kiện, vậy nên những lời hắn nói chắc chắn sẽ không lừa nàng. Hắn nói thực lực của hắn lúc đỉnh cao còn mạnh hơn cả đấu tông, sư phụ của nàng đối đầu với xà nhân tộc, nhất định sẽ khiến Vân Lam Tông bị hủy diệt. Nhưng bây giờ xem ra, sư phụ của nàng lại rất tự tin vào thực lực hiện tại của Vân Lam Tông, tại sao lại như vậy? Ông ta đâu phải không biết, xà nhân tộc bây giờ chỉ riêng cường giả đấu vương lộ diện đã có hơn 20 người, cường giả đấu linh thì nhiều không kể xiết. Ngay cả cường giả đấu hoàng đáng sợ cũng có ít nhất 5 người trở lên, thế lực này ngay cả Vân Lam Tông cũng phải đau đầu. Cộng thêm gia hình thiên, pháp mã của gia mã đế quốc, thế lực này cho dù không bằng Vân Lam Tông, cũng sẽ khiến tông môn nguyên khí đại thương. Vậy tại sao sư phụ của nàng lại tự tin đến thế? Lẽ nào Vân Vận chợt nhớ ra, Ngô Thiên đã từng nói với nàng rằng trong gia mã đế quốc, còn có những cường giả đáng sợ hơn, lẽ nào tính tình của sư phụ bây giờ đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia, chẳng phải điều đó có nghĩa là những người đó nguy rồi, Vân Lam Tông không, là cả gia mã đế quốc nguy rồi. Một ngọn núi khổng lồ cô độc đứng sừng sững trên một vùng bình nguyên, ngọn núi cao chọc trời như một lưỡi kiếm, mơ hồ tỏa ra kiếm khí sắc bén, xuyên thẳng mây xanh. Trong làn mây mù bao quanh, vang lên tiếng thao luyện hùng hồn cùng âm thanh lanh lảnh của kim loại va chạm. Vân Lam Sơn, cả ngọn núi chi chít vô số trạm gác ngầm, bất kỳ ai đặt chân vào, ngay lập tức sẽ bị những ánh mắt trong bóng tối giám sát, chẳng khác nào một pháo đài được phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Và nơi đây, chính là đại bản doanh của Vân Lam Tông. Vân Lam Tông hiện tại, do chiêu mộ đệ tử ồ ạt, quy mô đã khổng lồ hơn rất nhiều so với 3 năm trước. Vì vậy, họ mới có đủ nhân lực để bố trí một tuyến phòng thủ nghiêm ngặt, cứ 3 bước lại có một trạm gác trên ngọn núi khổng lồ này. Tuy nhiên, dù thực lực tông môn đã mạnh lên, nhưng không chỉ người ngoài, ngay cả một số đệ tử Vân Lam Tông cũng có thể nhận ra, Vân Lam Tông bây giờ không còn là thánh địa tu luyện trong lòng tất cả người dân Gia Mã như ngày nào. Trải qua những hành động của Vân Lam Tông trong 3 năm qua, họ đã hoàn toàn không khác gì những thế lực tầm thường, vì mở rộng thế lực mà không từ thủ đoạn. Trên đỉnh Vân Lam Sơn, cơ sở tông môn khổng lồ trải dài đến tận cuối tầm mắt. Trên quảng trường rộng lớn, bóng người lướt qua, tiếng quát mắng, tiếng đao kiếm va chạm hòa vào nhau, khiến cả làn sương mù nhàn nhạt trên trời cũng bị xua tan đi rất nhiều. Thánh địa tu luyện năm xưa đã không còn khí chất thoát tục và siêu nhiên. Ở trung tâm ngọn núi, một đại điện rộng lớn như một con mãnh thú đang nằm phục, mơ hồ toát ra một vẻ tang thương. Cung điện này đã được truyền lại từ khi Vân Lam Tông thành lập, vì vậy vẫn còn giữ lại được vài phần siêu nhiên của Vân Lam Tông trước đây. Tuy nhiên, những hộ vệ áo bào trắng mặt mày lạnh lùng bên ngoài lại khiến cho đại điện tang thương này thêm một chút âm hàn. Trong cung điện, không ít người đang ngồi yên, ánh mắt đều có chút né tránh nhìn lão giả tóc trắng trên ghế chủ tọa, không dám phát ra tiếng động nào. Lão giả tóc trắng mặc một bộ áo bào trắng, trên áo bào có hoa văn mây, hai bên tay áo đều theo một thanh kiếm, tay áo khẽ động, hoa văn kiếm như thật, mơ hồ có kiếm khí sắc bén lan ra. Lão giả tuy tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại có một vẻ nhẵn nhụi, trông như người trẻ tuổi. Lão giả khép hờ mắt, từ từ mở ra, trong đôi mắt lãnh đạm có một tia sáng lạnh lẽo lướt qua, ai vô tình nhìn thấy tia sáng trong mắt đó, lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng dời mắt, không dám nhìn thẳng. Có thể có được uy vọng như vậy ở Vân Lam Tông, ngoài Vân Sơn ra, còn có thể là ai? Trong cung điện yên tĩnh một lúc lâu, Vân Sơn mới từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói nhàn nhạt vang vọng trong điện, "Vân Lăng, tình hình bây giờ thế nào?" Trong cung điện, một lão giả bên cạnh, chính là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, cung kính nói, "Bẩm tông chủ, quân đội hoàng thất trong lãnh thổ Gia Mã Đế quốc đã có một nửa bị Vân Lam Tông chúng ta nắm trong tay." "Được." Vân Lăng khiến các trưởng lão Vân Lam Tông vô cùng nghi hoặc, tuy họ được phái đi nắm giữ một số nơi, nhưng hoàn toàn không thể trong thời gian ngắn nắm giữ được một nửa quân đội. Tông chủ đã làm thế nào? Lẽ nào Vân Lam Tông còn có ám bộ? Nếu vậy, Vân Lam Tông đã hoàn toàn chinh phục được Gia Mã Đế quốc, ngay cả hai đế quốc bên cạnh cũng dễ dàng thâu tóm. Vậy thì tài nguyên tu luyện của họ chẳng phải sẽ nhiều hơn sao? Tỷ lệ trở thành cường giả đấu vương, đấu hoàng chẳng phải sẽ tăng lên rất nhiều sao? Mọi người không nghĩ ra, cũng không nghĩ nhiều, có lợi ích thực tế là được, họ sẽ không nghĩ đến rốt cuộc là tại sao. Cá lớn nuốt cá bé, muốn nâng cao thực lực, có vài thứ cần phải từ bỏ, cũng cần phải liều mạng tranh đoạt. Vân Sơn cũng không có ý định giải thích gì với họ, chỉ có giữ bí ẩn mới có thể để họ biết được sự mạnh mẽ của Vân Lam Tông. Đệ tử Vân Lam Tông đã vô tình thâm nhập vào phần lớn các thành thị quan trọng của Gia Mã Đế quốc, chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, hơn nữa lãnh thổ Gia Mã Đế quốc sẽ thuộc về Vân Lam Tông chúng ta, he he he. Dưới trướng Vân Sơn, một nam tử trung niên chắp tay, quyến rũ nói. Vân Sơn nhìn người này, trong mắt thoáng qua một tia yêu thích, Đan Vương khoảng thời gian này thực sự vất vả cho ngươi rồi, ngươi vì phụ trợ Vận Nhi mà lao tâm khổ tứ, chỉ riêng luyện thuốc đã luyện cho Vân Lam Tông chúng ta cả trăm viên. Bây giờ ngươi đã là trưởng lão của Vân Lam Tông, chúng ta đã là người một nhà. Đợi chuyện này xong xuôi, lão phu sẽ thành hôn cho ngươi và Vận Nhi, ngươi thấy thế nào? Cổ Hà cảm tạ tông chủ. Cổ Hà kích động, vội vàng quỳ xuống đất khấu tạ. Vân Sơn cười nhạt, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng lạnh, nói, được, ngươi đứng dậy đi. Lời ngươi nói chỉ là bước đầu tiên của Vân Lam Tông, bước tiến của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở Gia Mã Đế quốc. Vân Sơn đứng dậy, đưa tay ra từ từ nắm chặt, mặt mày dữ tợn cười khẩy, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ Gia Mã Đế quốc, thực lực của Vân Lam Tông sẽ tăng vọt, đến lúc đó ở vùng Tây Bắc đấu khí đại lục, e rằng sẽ không có thế lực nào có thể chống lại chúng ta. Khi đó, Vân Lam Tông sẽ trở thành bá chủ thực sự của vùng Tây Bắc, xưng hùng cũng chỉ trong tầm tay, he he he. Giả tâm của Vân Sơn lúc này hoàn toàn bộc phát, giả tâm không hề tương xứng với tuổi tác của ông ta khiến các trưởng lão Vân Lam Tông vô cùng khâm phục. Bởi vì nếu đúng như lời nói, địa vị của họ cũng sẽ nước lên thuyền lên, trở thành cường giả uy hiếp đại lục, đây chính là điều mà họ cả đời khao khát. Cái bánh vẽ này quá hoàn hảo, khiến các trưởng lão đều kích động đến run rẩy. Thử tưởng tượng một chút, một đám lão già trong một căn phòng, đùi cùng lúc run rẩy, hình ảnh này thật là đẹp. Trước tổn thất nặng nề này, vẻ âm trầm trên mặt Vân Sơn lại bất ngờ thu lại, sau đó hắn mặt không cảm xúc phất tay, dẹp tan sự xôn xao trong đại điện. Ánh mắt lấp lóe, giọng nói hờ hững lãnh đạm, yên tâm, hồn bài của họ tuy đã vỡ, nhưng linh hồn vẫn còn đó. Cũng không cần phái thêm người đến đế đô nữa, bọn chúng tuyệt đối sẽ tự tìm đến cửa, đã vậy thì cứ yên tĩnh chờ đợi. Nghe lời Vân Sơn, mọi người đều ngẩn ra, tuy trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng cũng không dám lén lút đi chịu chết. Dù sao chỉ dựa vào thực lực của họ thì chỉ là nộp mạng, vì vậy họ không phản bác mệnh lệnh của Vân Sơn, tất cả đều cung kính đáp lại. Truyền lệnh, từ bây giờ, Vân Lam Tông tiến vào trạng thái canh gác cao nhất, bất kỳ kẻ nào một mình vào núi, giết. Vâng. Nghe thấy sát ý lạnh lẽo trong giọng nói của Vân Sơn, mọi người đều rùng mình, vội vàng đáp. Sau đó, trong cái phất tay của Vân Sơn, họ nhanh chóng nối đuôi nhau ra khỏi đại điện. Khi mọi người lui ra, trong cung điện trở nên yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ âm thanh nào. Hê hê, thế nào? Ta đã nói với ngươi rồi, sức mạnh của xà nhân tộc ẩn giấu rất sâu, nếu không phải lần thăm dò này, Vân Lam Tông đã diệt vong rồi, hê hê khặc. Yên tĩnh kéo dài hồi lâu, trong bóng tối của đại điện, đột nhiên một đám khói đen quỷ dị xuất hiện, sau đó xoay quanh trong điện, tiếng cười quái dị từ đó truyền ra, khiến người ta sởn gai ốc. Da mặt Vân Sơn co giật, trong mắt lướt qua một tia hung tợn, thản nhiên nói, chẳng qua chỉ là một đám rắn nhỏ, hai tên đấu tông mà thôi, bọn chúng lợi hại đến đâu thì đã sao. Bản tông muốn giết chúng dễ như trở bàn tay, đợi ta bắt được Mỹ Đỗ Toa nữ vương đó, đến lúc đó bản tông sẽ để cho tên thủ hộ trưởng lão chó má kia trơ mắt nhìn bản tông trắng đêm hưởng dụng nàng ta. Nha đầu Vận Nhi kia lại cũng có quan hệ với tên trưởng lão chó má đó, bản tông nuôi nàng ta bao nhiêu năm, vậy mà lại đem lòng yêu hắn, đến lúc đó bản tông nhất định phải chiếm lấy nàng. Hê hê khạch. Tiếng cười quỷ dị vang vọng trong cung điện, nếu bị người khác nghe được, tuyệt đối sẽ ngơ ngác không thôi. Sư phụ Vân Sơn này lại có hứng thú với nữ đồ đệ của mình, hắn đây là muốn làm mật thất đấu tông sao? Hê hê. Ta không quan tâm ân oán giữa ngươi và người khác, vừa hay bây giờ bọn chúng cũng đã trở về, chúng ta sẽ một lưới bắt hết. Khói đen cuồn cuộn, giọng nói lại vang lên, tàn dư của Tiêu gia đều đang dưới trướng thế lực của xà nhân tộc, lần này nhất định phải bắt hết chúng về cho ta, bằng không điện chủ chắc chắn sẽ giết chết chúng ta. Nghe hai chữ điện chủ, thân thể Vân Sơn không khỏi khẽ run, đó là sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Vân Sơn từ từ gật đầu, trên mặt nổi lên một vẻ dữ tợn, âm trầm nói, yên tâm, ngoài đứa trẻ của Tiêu gia ra, tất cả người nhà họ Tiêu đều ở trong Mạc Thành mới, kế hoạch lần này của chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Đồng thời, Mạc Thành mới bây giờ có lẽ đã thuộc về chúng ta rồi, hê hê. Thật sao? Hy vọng là vậy, ngươi cho rằng thủ hộ trưởng lão thần bí Ngô Thiên đó sẽ để ngươi dễ dàng như vậy sao? Ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng khinh địch, bằng không kết cục e rằng sẽ rất thê thảm. Khói đen hơi cuồn cuộn, lại truyền ra một tiếng cười quá dị, sau đó quỷ dị biến mất trong cung điện, để lại một mình Vân Sơn mặt mày cứng đờ. Hừ, kế hoạch của bản tông chắc chắn sẽ không thất bại. Ở phía chân trời xa xôi, hơn 10 bóng người lướt qua không trung, đó chính là các cường giả xà nhân tộc đang từ Gia Mã Đế quốc trở về Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Ba vị trưởng lão và bát đại thống lĩnh lúc này vui mừng khôn xiết, khi thấy nữ vương đại nhân của họ hóa thành hình người, họ sung sướng không lời nào tả được. Bởi vì điều đó chứng tỏ nữ vương của họ đã tiến hóa thành công, trở thành một cường giả đấu tông chính hiệu. Và đó chưa phải là điều khiến họ vui mừng nhất, Điều vui mừng nhất là thủ hộ linh đại nhân của họ ra tay cũng có thể diệt giết đấu tông. Thực lực của ngài ấy tuy không nói với họ, nhưng họ cũng có thể mơ hồ đoán được, vị thủ hộ trưởng lão đại nhân này thực lực thấp nhất cũng là đấu tông hậu kỳ. Nếu không quyết không thể đạt được cảnh giới khủng bố giết chết mấy ngàn người, giết chết đấu tông trong nháy mắt. Điều này đã định sẵn, xà nhân tộc của họ chắc chắn sẽ trỗi dậy. Đây là trỗi dậy thực sự, chứ không phải chỉ có tư thế, bởi vì chỉ cần có một cường giả đấu tông đã đủ để trở thành thế lực mạnh nhất của một đế quốc. Nếu ở đế quốc Xuất Vân lân cận, chắc chắn sẽ là tồn tại như đế hoàng, mà xà nhân tộc của họ lại có đến hai vị. Nếu không có Vân Lam Tông xuất hiện, xà nhân tộc lúc này chắc chắn đã đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh rồi. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, nhưng đúng lúc này, một luồng đấu khí bàng bạc đột nhiên truyền đến. Điều này khiến họ kinh hãi không thôi, bởi vì hướng đó không phải nơi nào khác, chính là từ sa mạc tháp qua nhĩ của họ truyền tới. Và vị trí cụ thể chính là mạc thành mới được xây dựng trong sa mạc. A, à, nguy rồi, chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn, rút củi dưới đáy nồi của Vân Lam Tông rồi. Đại trưởng lão ngưng lại, sau đó vỗ trán kinh hãi nói. Nghe lời đại trưởng lão, mấy người còn lại lập tức biến sắc. Vân Lam Tông lần này điều động nhiều cường giả như vậy để giết chết Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, chỉ là để dùng kế điệu hổ ly sơn sao? Đại trưởng lão ngài có nhàm chán không vậy? Thống lĩnh Nguyệt Mị Nhi bên cạnh, mặt mày không chút hoảng hốt, ngược lại môi đỏ cong lên một đường, bất lực nói. Đại trưởng lão nhìn về phía Nguyệt Mị Nhi, gương mặt già nua không còn đeo mặt nạ cười một tiếng, he he, Nguyệt Mị Nhi, ngươi không thể giả vờ căng thẳng một chút sao? Đúng vậy, ngươi không thể để không khí căng thẳng một chút sao? Bảy đại thống lĩnh còn lại mặt mày bất lực. Ba vị trưởng lão này thật biết đùa, họ diễn kịch thì thôi, còn bắt chúng ta phải phối hợp. Nguyệt Mị Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, ba vị trưởng lão này sau khi về hưu, ngày càng không ra thể thống gì. Vẻ uy nghiêm ngày xưa đã biến mất không còn tăm hơi, những người từng quản đông quản tây giờ đã trở nên quá biết đùa. Động một chút là kinh hãi, dọa dẫm họ, nếu không phải trước khi đi viện trợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, họ đã thương thảo đối sách kỹ lưỡng, thật sự sẽ bị họ dọa cho sợ. Ba vị trưởng lão, các ngài diễn kịch có thể diễn thật một chút được không? Tiêu gia cũng không ở mạc thành mới của chúng ta, trừ phi họ bị bệnh mới ra tay. Thế bây giờ, chẳng phải họ đang bị bệnh sao? Đúng là bị bệnh thật. Mấy người vỗ cánh sau lưng, đã đến cách ngoại thành mạc thành mới không xa. Ở đó đang có vài cường giả chiến đấu, trong đó có năm lão già áo bào trắng tay cầm trường kiếm. Hoa văn và biểu tượng kiếm dễ nhận thấy trên người họ đang cho thấy họ chính là những lão già của Vân Lam Tông. Năm đấu hoàng. Thực lực của Vân Lam Tông quả nhiên sâu không lường được. Vừa ra tay đã là mấy đấu hoàng, thật sự xem đấu hoàng như bắp cải vậy. Mà người chiến đấu với năm đấu hoàng này, chính là cường giả của xà nhân tộc, có ba đấu hoàng đang chiến đấu. Không, phải nói là hai đấu hoàng và một con ma thú cấp 6. Hai đấu hoàng chính là hầu gái mà thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên thu nhận ở Mặt Gia, Lục Mang, cũng là cường giả đấu hoàng của Thiên Xà Phủ trước đây. Một người khác cũng là cường giả của Thiên Xà Phủ, hầu gái của thủ hộ linh đại nhân, Thanh Nhi. Cũng là cường giả ngũ tinh đấu hoàng. Đội hình hai cường giả ngũ tinh đấu hoàng này đã vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm ma thú cấp 6 song đầu hỏa linh xà, cũng chính là Pippi xà ngày nào. Đội hình này quả thực khủng bố, nhưng họ cũng chỉ đánh ngang tay với năm người đối diện mà thôi. Ha ha ha. Tông chủ nói rất phải. Trước kia, trong đại hội các tông môn ở khu vực Tây Bắc này, Vân Lam Tông chúng ta cũng chỉ được xem là tầm trung mà thôi. Lần đại hội tới, nhất định phải khiến cho những kẻ ngày xưa dám chê Vân Lam Tông ta thiển cận ngu muội phải lắc mắt kinh ngạc, ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái lập tức vang lên sau lời của Vân Sơn. Vân Sơn mỉm cười đắc ý, phất tay hỏi, chuyện ta giao, các ngươi làm đến đâu rồi? Một người ở phía dưới đứng dậy, không người thưa, bẩm tông chủ, nhân thủ đã chiêu mộ xong, chỉ chờ lệnh của ngài là có thể tiến thẳng vào đế đô, nhổ tận gốc gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Dứt lời, Vân Sơn nhìn về một góc, trầm giọng ra lệnh, Vân Đốc, Vân Sát, hai ngươi dẫn đội đi. Phải tiêu diệt triệt để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nếu có thế lực nào không biết điều xen vào, cứ diệt luôn cùng lúc. Tuân lệnh. Nghe tiếng quát của Vân Sơn, hai lão già vẫn im lặng trong góc đại điện lập tức đứng dậy, không người đáp lời. Tuy họ ngồi ở chỗ khuất, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại. Dưới sự trợ giúp của Vân Sơn, cả hai đã đột phá đến đấu hoàng. Với hai cường giả đấu hoàng, đừng nói là diệt một gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, dù có diệt cả hai gia tộc lớn còn lại cũng không tốn chút sức lực. Vân Sơn lại nhìn về phía đại trưởng lão Vân Lăng, nói, cử mấy trưởng lão khác âm thầm hành động. Khi họ giao chiến với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hãy ngăn cản gia Hình Thiên và Pha Ma. Những người còn lại thì diệt luôn một gia. Còn về Nạp Lan gia thì đưa cả về Vân Lam Tông. Tuân mệnh. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Vân Sơn khẽ tựa vào lưng ghế mềm mại, phất tay nói, nếu vậy thì ai về việc nấy, Tất cả lui ra đi. Mọi người cung kính hành lễ rồi lui ra, đại điện trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau, trong một góc tối của cung điện, một bóng đen khẽ động, rồi một đoàn sương mù màu đen quỷ dị hiện ra. Nhớ kỹ, lần này phải thành công, không được thất bại. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Tiêu gia ở Mạc Thành có liên hệ mật thiết. Làn sương đen lơ lửng giữa đại điện, một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên. Các ngươi rốt cuộc muốn tìm thứ gì ở Tiêu gia? Họ chỉ là một gia tộc nhỏ, sao lại có thứ hấp dẫn các ngươi được? Vân Sơn nhíu mày, hắn đã thắc mắc về chuyện này quá lâu rồi. Kẻ quỷ dị này, chỉ vì một Tiêu gia nhỏ bé mà nâng thực lực của hắn lên đấu tông, thậm chí còn giúp hắn thống nhất cả đế quốc Gia Mã. Rốt cuộc Tiêu gia có bí mật gì? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Có những chuyện biết rồi cũng chẳng có lợi gì cho ngươi đâu. Hồn điện chúng ta có thể giúp ngươi đột phá đấu tông, thì cũng có thể đánh ngươi trở về nguyên hình. Giọng nói âm lãnh vang vọng khắp cung điện, khiến người ta không khỏi rùng mình. Sắc mặt hơi co giật, Vân Sơn, người vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, lúc này chỉ có thể khó chịu gật đầu. Sau khi khống chế toàn bộ cường giả đấu hoàng, đấu vương của đế quốc Gia Mã, chúng ta sẽ lập tức ra tay với xà nhân tộc. Lỡ như sau khi chúng ta giết sạch người của Tiêu gia mà vẫn không tìm thấy thứ các ngươi cần thì sao? He he he, đó không phải là chuyện ngươi cần lo. Ngươi chỉ cần đánh tan xà nhân tộc, thứ chúng ta muốn tự khắc sẽ tìm thấy. Nếu trong tay họ không có, vậy thì chỉ còn cách đi tìm tên Tiêu Viêm bị trục xuất khỏi Tiêu gia kia thôi. Tiêu Viêm. Vân Sơn thấy cái tên này rất quen tai, rồi chợt nhớ ra, đây chẳng phải là chồng chưa cưới của Đồ Tôn mình, Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử của Vân Vận đó sao? Nghĩ đến đây, Vân Sơn có chút cạn lời, rồi cười nói, tên nhóc Tiêu Viêm đó không đáng lo. Hắn và Yên Nhiên có ước hẹn 3 năm. Với tính cách kiêu ngạo khó thuần của hắn, chắc chắn sẽ đến đúng hẹn. Đến lúc đó, thứ các ngươi muốn tự khắc sẽ tới tay. He he khạch. Vân Sơn, chúc ngươi may mắn. Nhưng trước lúc đó, tốt nhất ngươi nên làm cho xong phận sự của mình đi. Lần trước điện chủ đã hơi tức giận rồi, nếu lần này ngươi còn làm không xong hậu quả thế nào, ngươi tự biết nghe hai chữ điện chủ, kẻ mạnh như Vân Sơn cũng không khỏi tái mặt. Nhìn đoàn sương đen biến mất, hắn từ từ siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia âm hàn. He he, lần này không thể có sai sót. Gia Hình Thiên, Pha Ma, các lão hữu của ta, cũng đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồi đó. He he he he, tiếng cười quỷ dị từ trong đại điện vọng ra, khiến người nghe sởn cả tóc gáy. Tại đế đô của đế quốc Gia Mã, nơi được mệnh danh là Thánh Thành, là thành phố phồn hoa bậc nhất đế quốc, mỗi ngày lượng người qua lại đông đến mức kinh người. Nhưng hôm nay, bầu không khí trong thành lại vô cùng ngột ngạt, mơ hồ có cảm giác như bão táp sắp nổi lên. Nguyên nhân của cảm giác này bắt nguồn từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, khi họ đột ngột tuyên bố tạm thời đóng cửa tất cả các phòng đấu giá và cửa hàng. Là một trong ba gia tộc lớn nhất đế quốc Gia Mã, hành động này của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tự nhiên khiến cả đế quốc chấn động. Làm như vậy chẳng khác nào họ đang cho tất cả mọi người thấy rằng họ đang gặp phải phiền toái không hề nhỏ. Trong dân gian, những người thạo tin đã bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Vân Lam Tông có ý định thanh trừng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhưng nhiều người không tin, bởi Vân Lam Tông là thánh tông của đế quốc, là tông môn thần thánh nhất. Dù gần đây hành xử có chút kỳ quặc, họ vẫn không tin Vân Lam Tông lại muốn tiêu diệt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nếu làm vậy, Vân Lam Tông chẳng khác nào đối đầu với toàn bộ đế quốc Gia Mã, một cái giá quá đắt. Tuy nhiên, một số người khôn ngoan lại tin chắc rằng Vân Lam Tông sắp ra tay. Bởi vì trong lãnh thổ đế quốc Gia Mã, ngoài hoàng thất ra, chỉ có Vân Lam Tông ở gần đế đô mới có thực lực như vậy. Giữa lúc tin đồn lan truyền khắp thành, tại tổng bộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở phía nam, không khí lại càng thêm căng thẳng. Những bóng người vội vã qua lại trong trang viên, tất cả hộ vệ đều được điều động từ nơi khác về, phòng thủ nghiêm ngặt. Trong bóng tối, những mũi tên sắc lạnh lóe lên hàng quang, tuần tra khắp nơi, sẵn sàng bắn hạ bất kỳ vị khách không mời nào. Hệ thống phòng ngự này có thể nói là vững như thành đồng, thế nhưng trong phòng nghị sự rộng lớn, bầu không khí lại vô cùng nặng nề. Những người ngồi đây đều là thành viên chủ chốt của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, và lúc này, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Bởi vì họ đã nhận được tin, Vân Lam Tông sắp ra tay với mình. Nhã Phi, tin tức Vân Lam Tông sắp tấn công gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta, có thật không? Trong đại sảnh, một lão già mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi. Nghe lão già cất tiếng, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở vị trí chủ tọa. Năm cường giả đấu hoàng này thực lực không hề yếu. Dù họ cũng mới đột phá đấu hoàng, nhưng đều là hàng thật giá thật. Hơn nữa, thực lực của họ vốn đã không thể so sánh với các trưởng lão đấu hoàng khác ở đế đô. Những trưởng lão kia của Vân Lam Tông trước đây chỉ là đấu vương 3, 4 sao, còn năm người này đã là đấu vương tầm 8 sao. Sau khi trở thành đấu hoàng, chiến lực của họ tự nhiên mạnh hơn hẳn, thậm chí có hai người đã là tam tinh đấu hoàng, ba người còn lại là nhị tinh đấu hoàng. Đó cũng là lý do vì sao hai đại thị nữ của Ngô Thiên có thể cầm cự ngang tài ngang sức với họ. Nếu không có sự trợ giúp của Song Đầu Hỏa Linh Xà, Thanh Nhi và Ma Nhi thậm chí có nguy cơ bại trận. Dù sao Song Quyền khó địch tứ thủ, cho dù Ma Nhi và Thanh Nhi là ngũ tinh đấu hoàng, nhưng đối đầu với năm cường giả đấu hoàng vẫn có chút thua thiệt. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là có khả năng thất bại mà thôi. Giống như hiện tại, nhờ có Song Đầu Hỏa Linh Xà, vị lĩnh chủ đại nhân này, mà năm cường giả đấu hoàng kia cuối cùng cũng chỉ uổng công vô ích. Song Đầu Hỏa Linh Xà thuộc tính hỏa, lại ở dưới sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nơi có một thế giới dung nham rộng lớn, cũng chính là nguyên nhân hình thành nên sa mạc. Nói Song Đầu Hỏa Linh Xà là lĩnh chủ nơi này cũng không hề quá đáng. Nếu không có Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nó chắc chắn sẽ trở thành vương giả tuyệt đối ở đây, giống như Tử Tinh Dực Sư Vương có địa vị vương giả trong Ma Thú Sơn Mạch, không thể xâm phạm. Tại địa bàn của mình, chiến lực của Song Đầu Hỏa Linh Xà tự nhiên cực cao, hơn nữa thân thể ma thú của nó vốn đã mạnh hơn nhân loại cùng cấp rất nhiều. Ma thú cấp 6 so với cường giả đấu hoàng vốn đã mạnh hơn, điều này có thể thấy qua trận chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương trước đây. Phong ấn đấu kỹ của Tử Tinh Dực Sư Vương, đừng nói là Vân Vận lúc đó, ngay cả Gia Hình Thiên cũng tuyệt đối không địch lại nổi. Dĩ nhiên, Gia Hình Thiên bây giờ lại càng không có cửa, vì thực lực của Tử Tinh Dực Sư Vương hiện tại đã là ma thú cấp 7 đáng sợ. Đừng nói Gia Hình Thiên, ngay cả đấu tông bình thường cũng khó lòng đối phó. Chính vì có Song Đầu Hỏa Linh Xà, cục diện trận chiến mới trở nên giằng co. Dĩ nhiên, ai mạnh ai yếu, ưu thế nghiêng về bên nào thì đã quá rõ ràng, vì thể lực của nhân loại kém xa ma thú. Các trưởng lão Vân Lam Tông cũng nhận ra điều này, họ liếc nhìn nhau, bắt đầu nảy ra ý đồ xấu. Các trưởng lão, đệ tử nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Bọn chúng ngay cả đại trận cũng dùng đến, xem ra thật sự bị ép đến đường cùng rồi. Nhưng mà, đây không phải là hộ tông đại trận của bọn họ sao? Sao lại đem đến chỗ chúng ta? Vị đại trưởng lão ở xa xa giật giật khóe miệng, không hiểu tại sao. Nghe trưởng lão dẫn đầu hét lớn, các trưởng lão và đệ tử trên trời đều sững sờ, do dự một chút rồi cũng hét lên hưởng ứng. Họ chậm rãi nhắm mắt, một lát sau, từng luồng năng lượng màu trắng từ trên đỉnh đầu của đông đảo đệ tử Vân Lam Tông thẩm thấu ra. Làn sương năng lượng trắng cuồn cuộn bay lên, cuối cùng che kín cả bầu trời, trông như một biển mây. Và năm cường giả đấu hoàng kia đang đứng ngay trung tâm của biển mây đó. Các vị trưởng lão, giúp ta một tay. Nhìn mây mù năng lượng xung quanh, vị trưởng lão dẫn đầu hét lớn. Theo tiếng hét, bốn trưởng lão phía sau lập tức kết ấn, và trên bầu trời, năng lượng mây khói trong biển mây mênh mông ngưng tụ lại càng nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, trước mặt vị trưởng lão dẫn đầu đã ngưng tụ một quả cầu năng lượng xoắn ốc màu trắng lớn chừng một trượng. Nếu vị thủ hộ linh đại nhân nhà ta có ở đây, chắc chắn sẽ giơ ngón cái tán thưởng một phen. Dĩ nhiên, một tên tiểu viêm tử nào đó không biết đang ở đâu, sau khi thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh ngạc đến ngây người. Đây chẳng phải là Rasengan trong bộ truyện hắn từng mê mẩn trước khi xuyên không sao? Tiểu viêm tử chỉ biết câm nín. Không ổn. Vị đại trưởng lão ở xa xa thấy cảnh này, lập tức kinh hãi. Đôi cánh sau lưng cũng theo tiếng kêu mà vỗ mạnh, thân hình nhanh chóng lao về phía mặt thành. Những người khác cũng lộ vẻ nghiêm trọng, hóa thành từng luồng sáng đủ màu sắc rồi biến mất. Vúng. Bàn tay phải từ từ giơ lên, điều khiển quả cầu xoắn ốc màu trắng, trong mắt vị trưởng lão dẫn đầu lóe lên một tia tàn nhẫn. Tay áo vung lên, quả cầu xoắn ốc ngưng tụ sức mạnh của đông đảo đệ tử và trưởng lão Vân Lam Tông, lao về phía Song Đầu Hỏa Linh Xà màu đỏ thẫm với một tốc độ kinh hoàng. Bọn họ không ngốc, biết rằng muốn tiến vào mặt thành để kiểm tra người của Tiêu gia, thì phải giải quyết con Song Đầu Hỏa Linh Xà này trước. Còn hai người phụ nữ đấu hoàng thân hình tuyệt mỹ, trông vô cùng quyến rũ kia, thì dễ đối phó hơn nhiều. Chính vì vậy, họ quyết định ra tay giải quyết Song Đầu Hỏa Linh Xà trước. Song Đầu Hỏa Linh Xà thấy đám lão già không biết xấu hổ này lại chơi ném cầu với nó, liền thầm mắng bọn họ là lũ già bất tử. Dù nó da dày thịt béo, nhưng năng lượng ẩn chứa trong quả cầu xoắn ốc màu trắng kia thật đáng sợ, nó tuyệt đối không thể đỡ trực diện. Nhưng lúc này không đỡ cũng không được. Ngay khoảnh khắc quả cầu xoắn ốc màu trắng lao tới, hai cái đầu rắn khổng lồ của Song Đầu Hỏa Linh Xà đột nhiên há to. Hai quả cầu lửa khổng lồ ngưng tụ trong miệng, cuối cùng hòa vào nhau, hóa thành một quả cầu lửa cực lớn. Quả cầu lửa này vô cùng dữ dội, sóng sau xô sóng trước, gọi là hào hỏa cầu cũng không ngoa. Dưới cú phun mạnh của Song Đầu Hỏa Linh Xà, quả cầu lửa khổng lồ cũng lao về phía quả cầu xoắn ốc với tốc độ cực hạn. Nơi quả cầu xoắn ốc đi qua, không gian gần như xuất hiện một khoảng trống chân không, ngay cả không khí cũng bị luồng năng lượng mạnh mẽ đó ép thành hư vô. Còn nơi hào hỏa cầu đi qua cũng đáng sợ không kém, không gian xung quanh tràn ngập một luồng nhiệt lượng kinh hoàng, không khí bị đốt cháy đến mức vặn vẹo. Lúc này, ngay cả mấy người đại trưởng lão vừa vội vàng chạy tới cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Quả cầu xoắn ốc màu trắng ngưng tụ từ đại trận của Vân Lam Tông quả thực kinh khủng, nhưng con rắn Pippi thường ngày của họ cũng đáng sợ đến thế. Đây là đòn tấn công ngưng tụ từ sức mạnh của mấy cường giả đấu hoàng và các đệ tử Vân Lam Tông khác, mà nó lại có thể tạo ra một quả cầu năng lượng kinh khủng như vậy. Quả nhiên, người và ma thú được thủ hộ linh đại nhân giao phó đều mạnh đến đáng sợ. Mặc dù ngày thường con rắn này hay gây chuyện, đáng ghét vô cùng, nếu không có nữ vương, thủ hộ trưởng lão và thanh lân thì không ai trị nổi nó, đặc biệt nghịch ngợm. Nhưng đến lúc nghiêm túc, con rắn Pippi này lại cực kỳ đáng tin. Ầm. Một tiếng nổ vang như sấm sét rền vang trên bầu trời, và tiếng kêu thảm thiết của con rắn cũng vang lên ngay sau đó. Xì xì xì, rát quá, đau quá, xương của lão tử ơi. À, hình như lão tử làm gì có xương nhưng mà tim lão tử đau quá. Các trưởng lão câm nín. Coi như chúng ta chưa nói gì. Ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Vóc người uyển chuyển của nàng tựa như tuyệt tác của đất trời, đủ khiến người ta lưu luyến không rời. Nàng ngồi trên ghế, đôi chân thon dài ẩn hiện sau lớp lụa đen vắt chéo vào nhau, gợi lên bao liên tưởng. Vòng một đầy đặn tựa như dãy núi chập trùng, nhưng bầu trời nơi ấy lại mây đen giăng kín bởi một lớp lụa đen che phủ, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, khiến người ta khó lòng dời mắt. Thế nhưng, không một người đàn ông nào dám nhìn thẳng vào nơi đầy sức hút ấy, vì họ biết người phụ nữ này đáng sợ đến nhường nào. Đây chính là tộc trưởng mới nhậm chức của họ, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Đứng sau lưng nàng là thái thượng trưởng lão của gia tộc Băng Hoàng Hải Ba Đông, cùng với tộc trưởng xà nhân tộc đáng sợ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và vị thủ hộ trưởng lão quỷ dị kia. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Nhã Phi khẽ mấp máy đôi môi đỏ, gật đầu nói, đại trưởng lão, tin tức này không thể là giả. E rằng trong vòng 2 ngày tới, Vân Lam Tông sẽ thực sự ra tay. Dù trong lòng đã có đáp án, nhưng khi nghe Nhã Phi xác nhận, nhiều người trong đại sảnh vẫn không khỏi sa sầm mặt mày. Lão già được gọi là đại trưởng lão không ai khác chính là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vài ngày trước. Nghe cách ông xưng hô với Nhã Phi, rõ ràng ông đã nhường lại vị trí tộc trưởng cho nàng. Dù sao hiện tại, mọi việc trong gia tộc đều do Nhã Phi phụ trách, ngay cả việc cầu xin xà nhân tộc che chở cũng là do nàng đứng ra lo liệu. Nếu Nhã Phi không phải là tộc trưởng, việc ra lệnh cho tộc nhân chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại. Giờ là thời kỳ đặc biệt, không cần câu nệ tiểu tiết. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ông cứ lo việc chiến đấu là được, còn những chuyện đau đầu này giao cho Nhã Phi là ổn thỏa nhất. Nghe Nhã Phi nói xong, mọi người đều thở dài, chìm vào im lặng trước cảnh gia tộc lâm vào tuyệt cảnh. Vậy bây giờ phải làm sao? Hay là chúng ta cầu viện Mộc gia, Nạp Lan gia, hoặc là luyện dược sư công hội và hoàng thất? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi Nhã Phi. Vô dụng thôi, Nhã Phi lắc đầu, ngón tay ngọc thon dài khẽ gõ lên mặt bàn. Đôi mắt sáng của nàng lướt một vòng quanh phòng, nói, thực lực của Vân Lam Tông bây giờ đã quá mạnh. Dù họ không lộ ra bất kỳ thực lực ẩn giấu nào, chỉ cần Vân Vận Tông chủ không ra mặt, mà Vân Sơn xuất hiện, cũng đủ để chấn nhiếp bọn họ rồi. Nếu họ muốn giúp chúng ta, không cần chúng ta cầu viện, họ cũng sẽ phái người đến. Nếu họ không muốn hoặc không dám, thì dù có cầu viện cũng vô ích. Mọi người trong đại sảnh đều đồng tình gật đầu, vài người không nhịn được nói, vậy lẽ nào chúng ta cứ ngồi đây chờ chết sao? Nhã Phi ngước mắt lên, nghiêng đầu nói với Đằng Sơn, đại trưởng lão, để phòng trường hợp xấu nhất, ta đã đưa những người trẻ tuổi trong gia tộc đến Mạc Thành, lãnh địa của xà nhân tộc. Như vậy có thể bảo toàn huyết mạch cho gia tộc. Nếu thật sự đến bước đường cùng, e rằng ngoài đầu hàng ra, chúng ta chỉ còn cách liều mạng một trận. Ôi, con bé nhà ngươi đúng là nhìn xa trông rộng. Bây giờ đã không còn nỗi lo về sau, vậy thì chúng ta cứ cùng Vân Lam Tông quyết một trận tử chiến. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sáng mắt lên, rồi đứng dậy, khí thế của một trong 10 đại cường giả Gia Mã đế quốc tỏa ra. Ầm. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa định nói thêm gì đó, đột nhiên, một tiếng nổ lớn như sấm sét vang lên. Tiếng nổ vang vọng không ngớt, khiến toàn thành đều đổ dồn ánh mắt lên bầu trời. Ngay tại chỗ phát nổ, một đám mây năng lượng ngưng tụ hiện ra, bên cạnh đó là một thanh trường kiếm tỏa ra kiếm khí sắc bén, đang đâm thẳng vào. Đây là tín hiệu của Vân Lam Tông. Nhìn dấu ấn năng lượng đặc thù trên trời, khắp đế đô vang lên từng tràng kinh hô. Trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, không ít người túa ra khỏi đại sảnh cũng thấy được dấu ấn trên trời, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Đây chắc chắn là tín hiệu tấn công của bọn họ. Lần này không phải là bão táp sắp nổi lên, mà là mưa rào đã trút xuống. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ngày tận thế đã đến, không chừa một ai. Một giọng nói âm lãnh đến tận xương tủy, hòa cùng đấu khí hùng hồn, vang vọng khắp đế đô Gia Mã. Giọng nói này tuy không phải là hét lên, nhưng âm thanh lạnh lùng quỷ dị lại như tiếng gọi hồn của tử thần, truyền đến mọi ngóc ngách của thánh thành. Hành động không chút kiêng dè, trắng trợn này quả thực khiến người nghe kinh hãi, hoàn toàn không nể mặt hoàng thất. Giọng nói âm u vang vọng khắp nơi, dọa cho vô số trẻ con, phụ nữ sợ đến khóc thét lên. Trong thành, vô số người cũng đều ngẩng đầu, nhìn về một hướng, nơi đấu khí ngút trời dâng lên như một cột trụ. Tại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi, Đằng Sơn và các trưởng lão đều túa ra khỏi phòng khách, sắc mặt ngưng trọng nhìn về nơi đấu khí bùng nổ. Tất cả mọi người nghe lệnh, giữ vững vị trí của mình, không được hoảng loạn. Một khi có kẻ xâm nhập, không cần bẩm báo, giết. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi lúc này lại lạnh như băng, đôi mắt phượng sắc lạnh, tiếng quát vang vọng khắp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Vân Lam Tông muốn diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta sẽ cho các ngươi nếm mùi gãy xương đổ máu. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Ông tuy là đấu vương, nhưng cũng không có chút tự tin nào trong trận chiến này, vì ông đã cảm nhận được trên bầu trời có đối thủ mà ông không thể chống cự. Tại nơi đấu khí bùng nổ, đông đảo bóng người áo trắng từ trên các tòa nhà trong thành phố lướt ra, và trên không trung có hai lão già đang bay tới. Áo bào của họ có hoa văn đám mây và thanh kiếm đặc thù, khiến người ta dễ dàng nhận ra thân phận của họ, chính là người của Vân Lam Tông. Hít. Trong thánh thành của đế quốc Gia Mã, đông đảo cường giả đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Không ngờ Vân Lam Tông lần này lại phái ra nhiều người như vậy, hai vị kia xem ra là cường giả đấu hoàng ẩn giấu của Vân Lam Tông, bọn họ định một lần diệt gọn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không, đây là muốn dẫn xà xuất động, diệt luôn cả chúng ta. Vân Lam Tông này thật độc ác, ra tay quá tuyệt tình, chiêu này của các ngươi, lão phu nhất định phải đỡ lấy. Đội ngũ áo trắng như một dòng lũ, từ phía bắc đế đô tràn tới, cuối cùng bao vây chặt chẽ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhìn thanh thế này, quy mô đội quân phải lên đến mấy ngàn người, đủ để sánh ngang với một đội quân nhỏ. Nhưng thực lực của họ lại không hề yếu như quân đội, vì người yếu nhất cũng có thực lực đấu sư. Cường giả đấu vương thậm chí có đến 5 người, còn cường giả đấu hoàng thì Vân Sơn đã phái ra 2 người mới lên cấp, Vân Đốc và Vân Sát. Đây là 2 đấu hoàng thực thụ, nếu bên Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không có cường giả đấu hoàng, diệt vong đã là điều chắc chắn. Đến rồi mọi người trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sững sờ, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Họ theo tiếng nói ngẩng đầu lên, trên những mái nhà trong trang viên, đã đứng đầy những bóng người áo trắng. Tay họ đồng loạt cầm những thanh trường kiếm sắc bén giống hệt nhau, dưới ánh mặt trời phản chiếu hàng quang lạnh lẽo, chiếu rọi khắp trang viên, khiến người ta lạnh sống lưng. Nhã Phi nhìn lên bầu trời đông đảo cường giả, gương mặt xinh đẹp sa sầm, nàng biết gia tộc Mễ Đặc Nhĩ xong rồi. Vân Đốc, Vân Sát. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kinh ngạc nhìn hai người dẫn đầu, cũng chính là hai lão già kia. Sao các ngươi có thể thăng cấp đấu hoàng được? Ha ha ha, Đằng Sơn, tên phế vật nhà ngươi không thăng cấp được, chẳng lẽ chúng ta cũng không được sao? Chúng ta không giống tên rác rưởi nhà ngươi đâu, khà khà. Hai lão già của Vân Lam Tông cười lạnh nói. Không, sao có thể chứ? Nhã Phi đứng bên cạnh cũng cau mày, nghi hoặc lẩm bẩm, mấy năm trước họ chỉ là cường giả đấu vương 4 sao, còn yếu hơn cả đại trưởng lão, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành cường giả đấu hoàng được? Khí tức của họ không đúng, còn xa mới có được sự nhu hòa tự nhiên của một cường giả đấu hoàng thực thụ. Chắc hẳn là Vân Sơn đã dùng bí pháp quỷ dị nào đó để cưỡng ép tăng thực lực cho họ. Trên không trung, một giọng nói già nua truyền đến. Một bóng người hiện ra, thu hút mọi ánh mắt đổ dồn về. Lão già này vóc người không cao, nhưng cái đầu trọc lóc trông còn to hơn cả người lại vô cùng thu hút. Hội trưởng luyện dược sư công hội, Pha Ma Đại Sư. Vân Sát khinh thường cười nói. Người này chính là cường giả đấu hoàng của đế quốc Gia Mã, Pha Ma. Ông xuất hiện ở đây cũng đã chứng minh lập trường của mình. Điều này khiến mọi người trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vui mừng, phe mình có cường giả đấu hoàng, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Pha Ma lão già, ngươi định che chở bọn chúng sao? Vân Đốc của Vân Lam Tông nhàn nhạt hỏi Pha Ma. Pha Ma chắp tay sau lưng, cười nhạt, che chở thì không dám, chỉ có thể coi là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Hai tên nhóc các ngươi đừng tưởng cưỡng ép trở thành đấu hoàng là có thể đối đầu với cường giả đấu hoàng thực thụ, các ngươi đã quá coi thường đấu hoàng rồi đó. Pha Ma ra vẻ cao thâm khinh thường nói. Nhã Phi nghe xong, vội vàng không người hành lễ với Pha Ma, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi xin đa tạ Nhã Phi tộc trưởng, bây giờ không phải là lúc nói những lời này. Lão Phu sẽ đối phó với hai tên này, các ngươi hãy chỉ huy tộc nhân chống lại bọn chúng đi. Nói xong, ánh mắt Pha Ma trở nên sắc bén, tung một chưởng về phía Vân Lam Tông. Dưới một chưởng này, phe cường giả của Vân Lam Tông thương vong một mảng lớn. Điều này làm cho sắc mặt của Vân Sát và Vân Đốc hoàn toàn sa sầm. Dưới vô số ánh mắt soi mói, hai người chậm rãi giơ tay lên. Một lát sau, tay họ đột ngột hạ xuống, cùng lúc đó, tiếng quát đầy sát khí vang vọng khắp bầu trời, đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh, hôm nay, tàn sát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Theo tiếng quát của hai người, kiếm khí lạnh lẽo từ trong thủy triều màu trắng bỗng nhiên dâng trào, che kín cả bầu trời thành phố. Pha Ma nhíu mày, cũng hét lên, đệ tử luyện dược sư công hội nghe lệnh, hôm nay, giết sạch tất cả đệ tử Vân Lam Tông. Theo lệnh của Pha Ma, bên ngoài gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vang lên vô số tiếng reo hò, đó chính là người của luyện dược sư công hội do Pha Ma mang đến. Lão già pha ma này cực kỳ thông minh, ông ta biết rõ sau khi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bị diệt, mục tiêu tiếp theo chính là họ. Địa vị của ông ta đặc thù, dù là luyện dược sư cũng sẽ không chết, nhưng nếu bị Vân Lam Tông khống chế, đó không phải là điều ông ta muốn thấy. Lão già này tin chắc rằng, người của Mộc gia cũng sẽ không ngu ngốc đến mức khoanh tay đứng nhìn. Phẹt! Phẹt! Theo tiếng quát của Vân Đốc, những đệ tử Vân Lam Tông đã vây kín gia tộc Mễ Đặc Nhĩ như hổ xuống núi, mang theo kiếm khí sắc bén lao xuống, xông vào trang viên khổng lồ. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng chém giết vang lên, khiến người dân trong thánh thành hoàn toàn chấn động. Giết! Trong phút chốc, người của Vân Lam Tông, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và luyện dược sư công hội đã lao vào hỗn chiến. Những mũi tên đã giấu sẵn từ lâu, theo tiếng dây cung bật lên, bắn về phía làn sóng màu trắng đang cuộn trào tới. Phập! Phập! Từng luồng tên máu đỏ rực từ trong trang viên bắn ra. Sức sát thương kinh khủng xuyên thủng cơ thể, thậm chí xuyên qua cả người phía sau, làm cho người của Vân Lam Tông lạnh sống lưng. Mưa tên máu bay rập rời, để lại những vệt mờ nhạt. Dưới làn mưa tên này, không ít đệ tử Vân Lam Tông đã ngã gục. Là một trong ba gia tộc lớn, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không phải là quả hồng mềm. Dù Vân Lam Tông có mạnh, nhưng muốn không tốn chút sức lực nào để tiêu diệt họ cũng là điều không thể. Vân Đốc và Vân Sát thấy cảnh này, cả hai đồng thời lao ra, cùng hướng về phía Pha Ma. Nếu không phải ông ta ở bên ngoài chặn đường, phối hợp trong ngoài, Vân Lam Tông đâu đến nỗi bị hai mặt giáp công như vậy. Nhưng ngay khi hai người vừa lao ra, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn liền hét lớn, hai lão già khốn kiếp, các ngươi quên lão phu rồi sao? Ha ha, Đằng Sơn lão già, sao dám quên ngươi chứ? Đối phó với ngươi, không cần đến hai vị trưởng lão Vân Đốc và Vân Sát đâu, cứ để họ yên tâm giải quyết Pha Ma đi. Ngay khi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa dứt lời, hai bóng người lướt qua không trung, đôi cánh sau lưng vỗ nhẹ đã đáp xuống trước mặt ông. Vân Phù, Vân Húc, không ngờ hai ngươi cũng đến. Nhìn thấy hai người xuất hiện, lòng Đằng Sơn chùng xuống. Hai người này cũng là trưởng lão của Vân Lam Tông, thực lực của họ tuy không bằng Vân Đốc và Vân Sát hiện tại, nhưng cũng là cường giả cấp bậc đấu vương. Ngay sau đó, ba đấu vương khác cũng hiện ra, xem ra Vân Lam Tông lần này thật sự đã hạ quyết tâm. Tông chủ đối với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các ngươi đã khoan dung đến cực hạn rồi, vì vậy, lần này đừng trách chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Lời nói của hai người lộ ra một tia bất đắc dĩ, điều này làm Đằng Sơn gật đầu. Thực lực của hai người này còn mạnh hơn cả Vân Đốc và Vân Sát trước đây, nhưng thực lực hiện tại của họ lại không được nâng lên, xem ra trong này cũng có bí mật lớn. Đằng Sơn mặt mày âm trầm, một mình ông tuy mạnh, nhưng đối phó với năm đấu vương là hoàn toàn không thể. Các ngươi cẩn thận, bọn họ để ta đối phó, các ngươi bảo vệ tốt bản thân mình. Nói xong, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng dâng lên hào khí đã nhiều năm chưa từng có, ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, được. Hôm nay dù gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ta khó thoát đại nạn, cũng phải làm cho Vân Lam Tông các ngươi thương gân động cốt. Tiếng cười vừa dứt, đôi cánh sau lưng Đằng Sơn khẽ động, dưới vô số ánh mắt dõi theo, ông không chút sợ hãi lao về phía năm cường giả đấu vương. Giờ phút này, khí thế của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tăng vọt, tiếng nổ năng lượng như sấm sét vang vọng khắp bầu trời. Thực lực đấu vương đỉnh phong của Đằng Sơn vào lúc này bộc phát, đối đầu với năm đấu vương mà lại không hề rơi vào thế hạ phong. Toàn bộ đế đô, vào khoảnh khắc này, đều đổ dồn ánh mắt vào trận chiến hùng vĩ của các cường giả, trận chiến này chắc chắn sẽ quyết định số phận của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không, phải là sự sống còn của các thế lực lớn trong đế quốc Gia Mã. Dưới vô số ánh mắt vừa rồi còn căng thẳng, giờ đây lại đầy vẻ ghét bỏ, dư âm năng lượng dần tan đi, để lộ ra một con đại xà toàn thân đỏ rực. Con đại xà này chính là song đầu hỏa linh xà Pippi vừa rồi, được vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên gọi là tiểu hỏa. Lúc này, dáng vẻ của song đầu hỏa linh xà vô cùng thê thảm. Lớp vảy rắn vốn ống ả, bóng loáng màu đỏ đậm đã bị đòn tấn công kinh khủng trước đó làm vỡ nát gần nửa thân. Máu tươi đỏ thẫm rỉ ra từ những lớp vảy vỡ, tí tách rơi xuống như mưa phùn. Thân thể khổng lồ của nó uốn éo trên không, hai cái miệng lớn há to, chửi rủa đám lão già Vân Lam Tông. Một lũ già khốn kiếp, dám liên thủ nổ lão tử. Đợi lão tử lành vết thương, nhất định sẽ sang bằng Vân Lam Tông của các ngươi. Ái gia. Hít. Song đầu hỏa linh xà co lưỡi lại, thân thể khổng lồ cũng theo đó rơi xuống đất, ầm xà xà. Một tiếng như rơi xuống nước vang lên, sau đó con song đầu hỏa linh xà khổng lồ chui vào lòng đất biến mất, để lại một cái hang ấm áp, đen ngòm trước mặt mọi người. Từ trong hang, một giọng nói lầu bầu truyền ra, này, lũ rác rưởi Vân Lam Tông các ngươi chết chắc rồi. Mấy lão già nhỏ bé còn lại cứ trông cậy vào các ngươi đấy. Lão tử đi ngủ đây, nếu các ngươi không giết được chúng, đợi lão tử ra, sẽ đốt trụi lông của các ngươi. Ba vị trưởng lão xà nhân tộc bất đắc dĩ lắc đầu. So với con ma thú này, tuổi của họ đúng là chỉ đáng gọi là lão già nhỏ bé, nhưng sao bị gọi như vậy lại khó chịu thế nhỉ? Đại trưởng lão khóe miệng không ngừng co giật, bất đắc dĩ nói, ngươi yên tâm đi, bọn chúng chắc chắn phải chết. Nữ vương và thủ hộ linh đại nhân đã trở về rồi. Hai cường giả đấu tông, 10 cường giả đấu hoàng và mấy ngàn đệ tử Vân Lam tông tấn công gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đều bị một mình thủ hộ linh đại nhân giết sạch. Cả khán đài lúc này lặng ngắt như tờ bởi vì câu nói này, quá mức kinh người. Ngay cả con rắn Tippy vừa rồi còn lải nhải cũng phải ngậm miệng lại hai tên đấu tông. Song đầu hỏa linh xà chui vào thế giới dung nham, hai cái đầu to không khỏi động đậy, trong lòng thầm mừng cho sự nhanh trí của mình lúc trước. Quá trâu bò. Quả nhiên tên thủ hộ linh đó không lừa lão tử, hắn đúng là một nhân vật khủng bố. Trong thời gian ngắn như vậy mà thực lực đã có thể miểu sát đấu tông. Nếu không phải là khôi phục thực lực, ai mà tin được. Dù có là thiên tài đến đâu cũng không thể trong vòng một năm đạt đến thực lực miểu sát ma thú cấp 7 được. Hơn nữa còn là hai con Vân Lăng và Vụ Hộ Pháp chỉ biết câm nín. Bản tông cho rằng ngươi đang chửi chúng ta đã chết, nhưng chúng ta không có bằng chứng. Mà những người trong mặt thành nghe được câu nói của đại trưởng lão, mắt họ lập tức tuôn ra những giọt nước mắt nóng hổi. Đế quốc Gia Mã của họ được cứu rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương và vị thủ hộ trưởng lão thần bí kia đã vương giả trở về, Vân Lam tông còn là cái thá gì nữa. Rào. Tiếng hoan hô ồn ào lập tức bùng nổ, náo nhiệt như đón năm mới. Đây không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục đối với các trưởng lão và đệ tử Vân Lam tông còn lại. Dĩ nhiên, họ đã không còn để tâm đến những điều này nữa, vì họ đã nghe được rằng Vân Lam tông của họ đã tổn thất nặng nề, ngay cả cường giả đấu tông cũng bị giết. Vậy thì những kẻ nhỏ bé như họ chẳng phải là đến nộp mạng sao? Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên trên không trung. Vị trưởng lão dẫn đầu trong biển mây lúc này mặt già lộ vẻ khinh thường. Hắn chỉ tay về phía các đại trưởng lão xà nhân tộc, quát, lũ già bất tử xà nhân tộc, chết đến nơi rồi còn nói năng bừa bãi. Kế điệu hổ ly sơn của chúng ta bị các ngươi nhìn thấu thì thôi, lại còn dám tung tin đồn nhảm. Chắc bây giờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã bị diệt rồi nhỉ, ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng tràn ngập không gian. Các trưởng lão phía sau hắn và các đệ tử Vân Lam Tông bên dưới đều bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy. Những cường giả xà nhân tộc này xuất hiện ở đây. Chắc chắn là đã nhìn thấu kế điệu hổ ly sơn của họ. Nếu không sao họ có thể xuất hiện nhanh như vậy? Họ đã bí mật đến đây, chính là muốn nhân lúc xà nhân tộc trống vắng mà bắt đi người của Tiêu gia. Nhưng khi đến nơi, họ không thấy bóng dáng người của Tiêu gia nào trên trời, và ý định lục soát của họ tự nhiên bị ngăn cản, vì vậy mới xảy ra đại chiến. Những cường giả xà nhân tộc này có thể trở về nhanh như vậy, chắc chắn là vì Vân Lam tông của họ quá mạnh, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã bị diệt. Họ biết rất rõ. Lần này phái đi diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là đại trưởng lão Vân Lăng, cùng với năm cường giả đấu hoàng. Vân Lam tông của họ cũng chỉ có hai đấu tông, ngoài đại trưởng lão ra, người còn lại chính là tông chủ Vân Sơn. Hắn nói bị diệt hai đấu tông và 10 đấu hoàng, chẳng phải là nói Vân Lam tông của họ bị diệt sạch sao? Đúng là lừa người không biết ngượng. Ha ha ha ha, trưởng lão nói rất đúng. Bọn xà nhân tộc này đúng là nói dối không chớp mắt, định làm lung lay lòng tin của chúng ta, thật là xấu xa. Hừ. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã bị diệt, chắc giờ họ đã bắt đầu diệt một gia rồi, tiếp theo sẽ là hoàng thất. Đến lúc đó, chúng ta dẫn người của Tiêu gia về, rồi khởi động các nội gián ở khắp đế quốc, khống chế một nửa quân đội, thì đế quốc Gia Mã sẽ dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng từ miệng các đệ tử và trưởng lão vang lên, câu cuối cùng là của một đấu hoàng tam tinh đứng bên cạnh trưởng lão dẫn đầu. Lời hắn vừa dứt, các đệ tử Vân Lam tông khác tự nhiên vô cùng vui mừng. Nếu vậy, chẳng phải Vân Lam tông của họ sẽ trở thành tông hoàng của đế quốc Gia Mã sao? Khi đó, họ có thể giống như đế quốc Xuất Vân, một tông môn là một quốc gia, rồi tiếp tục chinh phạt các nước khác. Vân Lam tông chắc chắn sẽ trở thành một thế lực hàng đầu trên đại lục. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng từ miệng các đệ tử Vân Lam tông vang lên, khiến ba trưởng lão và tám đại thống lĩnh xà nhân tộc vừa trở về cảm thấy cạn lời. Trong mắt họ, tất cả đều đang nhìn một đám ngốc. Các trưởng lão và đệ tử Vân Lam tông này tuyệt đối là một lũ ngốc. Nếu không sao lại có thể ảo tưởng ra những điều phi thực tế như vậy. À, Vân Lam tông của các ngươi đúng là đã chết hai đấu tông, 10 đấu hoàng, cùng với mấy ngàn người bao gồm cả các cường giả đấu vương khác. Tam trưởng lão xà nhân tộc với vẻ mặt già nua cực kỳ chân thành nói với vị trưởng lão dẫn đầu đang ở đối diện. Khốn kiếp, nói bậy. Lại còn dám lừa gạt bản trưởng lão, làm lung lay lòng tin của đệ tử Vân Lam tông ta. Các ngươi đã trở về hết rồi, vậy thì đỡ cho chúng ta sau này phải đi truy sát. He he. Tất cả xuống địa ngục đi cho ta. Hê hê khạch. Vị trưởng lão dẫn đầu vung tay, quả cầu xoắn ốc năng lượng khổng lồ lại một lần nữa ngưng tụ. Bề mặt quả cầu dòng năng lượng cuộn trào, kinh khí kinh khủng chấn động không khí xung quanh thành hư vô. Dưới sự thúc đẩy của hai lòng bàn tay, quả cầu năng lượng khổng lồ mang theo tiếng gió rít gào, lao về phía đông đảo cường giả xà nhân tộc. Ôi, lão tử nói thật mà các ngươi không tin, đã vậy thì cũng không trách chúng ta được, he he. Ôi đại trưởng lão, e rằng đầu óc của bọn người này đã bị Vân Sơn và Hồn Điện làm cho hỏng mất rồi, chúng ta hãy giúp họ giải thoát đi. He he. He he khạch, chết đi. Khi gia tộc Mễ Đặc nghỉ, Luyện Dược Sư Công Hội và Vân Lam Tông đang triển khai cuộc chém giết sinh tử, ở một vài nơi khác trong đế đô, người ta lại đang đứng trước những lựa chọn khó khăn trong hoàng thành ở trung tâm thành phố, trên một ngọn tháp cao có tầm nhìn bao quát toàn cảnh, mấy bóng người lặng lẽ đứng, ánh mắt hướng về trận đại chiến kinh thiên đang bùng nổ ở xa. Đứng ở phía trước nhất là một lão già mặc hoàng bào, mặt đầy nếp nhăn. Giờ phút này, gương mặt già nua vốn không chút biểu cảm lại tràn đầy sự giằng xé và do dự. Thái gia gia, chúng ta thật sự không ra tay sao? Phía sau lão già, một người phụ nữ mặc cẩm bào màu tím, vóc người cao gầy, gương mặt xinh đẹp ẩn chứa chút uy nghiêm, nhìn trận đại chiến ở xa, cuối cùng không nhịn được cất tiếng hỏi. Nhìn chiếc mũ phượng bằng tử kim trên đầu nàng, có thể thấy địa vị của nàng vô cùng cao quý. Ôi yêu dạ, cháu cũng biết thực lực của Vân Lam Tông mạnh đến mức nào. Nếu chọc giận lão già Vân Sơn đó, lão già mặc hoàng bào thở dài nói. Yêu dạ, người phụ nữ cao gầy thanh tú đội mũ phượng tử kim này, chính là đại công chúa của hoàng thất, yêu dạ. Thái gia gia, nhưng ngài cũng biết, hành động của Vân Lam Tông chứa đựng bao nhiêu giả tâm. Vị nữ hoàng tương lai của đế quốc Gia Mã lúc này đã bắt đầu cảm nhận được trách nhiệm của một người đứng đầu. Nếu chúng ta tham gia cùng họ, có lẽ còn có thể chống lại Vân Lam Tông. Nếu cứ ngồi yên nhìn họ bị tiêu diệt, thì hoàng thất chúng ta chắc chắn cũng sẽ có kết cục tương tự. Đối mặt với cháu gái vốn luôn được mình cưng chiều, hôm nay lại dùng những lời lẽ sắc bén như vậy, Gia Hình Thiên, người vừa bị Ngô Thiên Thiêu đến độ mới mọc lại được bộ râu, lúc này cũng trở nên im lặng. Lão già Vân Sơn vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong lòng ông. Ông biết rõ, với thực lực của lão già đó, nếu muốn giết ông e rằng không khó. Đến lúc đó, hoàng thất sẽ mất đi người bảo vệ, nguy cơ sẽ càng lớn hơn. Vì vậy, đối mặt với thời khắc mấu chốt này, ông vẫn khó lòng quyết định. Ôi, cứ xem thêm một chút nữa, im lặng một lúc lâu, cuối cùng Gia Hình Thiên vẫn phất tay, sắc mặt âm tình bất định nhìn những đóa hoa năng lượng đang bùng nổ trên bầu trời xa. Thấy gia lão do dự thiếu quyết đoán như vậy, trong đôi mắt phượng sáng ngời của yêu già thoáng qua một chút bất đắc dĩ và thất vọng. Nàng cắn răng, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, không người nói với Gia Hình Thiên, Thái gia gia, Pha Ma gia gia ra tay chắc chắn có lý do của ông ấy. Ngài phải biết ông ấy là hội trưởng Luyện Dược Sư Công Hội. Cả công hội toàn là luyện dược sư, dù là Vân Lam Tông cũng sẽ không diệt Luyện Dược Sư Công Hội đâu. Gia Hình Thiên nghe vậy, đôi mắt già nua sáng lên, nói, đúng vậy, con cáo già Pha Ma đó sẽ không dễ dàng ra tay. Lẽ nào là Băng Hoàng Hải Ba Đông? Gia Hình Thiên chợt cười nói. Chỉ có lời giải thích này mới hợp lý, Pha Ma là một con cáo già. Ông ta dám ra tay như vậy, chắc chắn là đã sớm nhận được tin tức từ Hải Ba Đông. Hai con cáo già này, thật sự xem ta là người ngoài mà. Gia Hình Thiên trong lòng cũng hiểu rõ, Hải Ba Đông có thể báo tin cho Pha Ma là vì Pha Ma không có địch ý với xà nhân tộc. Còn ông, Gia Hình Thiên, với tư cách là người của Hoàng thất đế quốc Gia Mã, tự nhiên vô cùng thù hận xà nhân tộc. Nếu tùy tiện nói cho ông biết, chắc chắn sẽ bị từ chối, như vậy lại lợi bất cập hại. Yêu già thấy vẻ mặt của Gia Hình Thiên, tiếp tục nói, Thái Gia Gia, Pha Ma Gia Gia xuất hiện, chắc chắn có liên quan đến Băng Hoàng. Mà nghe nói Băng Hoàng ở Tiêu Gia có quan hệ mật thiết với vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc. Ặc Gia Hình Thiên vừa nghe đến vị nhân vật khủng bố kia, theo bản năng sờ sờ cằm. Thôi được rồi, ông ta đang sờ xem bộ râu của mình có còn đó không, dù sao nó cũng mới mọc ra được một chút. Trước đây ông ta chính là đã chọc phải vị đó, bị một ngọn đuốc thiêu trụi cả quần áo lẫn lông tóc. Tóc thì còn đỡ, mọc lại cũng nhanh, nhưng râu và ôi, thật sự là một lời khó nói hết, bị thương còn đỡ, cái cảm giác đó thật sự quá khó chịu. Thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc quả thực là ác mộng của ông. Nếu vị tồn tại thần bí đó là trùng cuối đứng sau, nếu ông ta đặt cược vẫn có chút tự tin. Hy vọng vị đại nhân đó sẽ không chấp kẻ tiểu nhân này, hiện tại đế quốc Gia Mã cũng cần ông che chở, ông cũng cần phải cược một lần. Ông muốn cược rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã trở thành đấu tông, và vị thủ hộ trưởng lão thần bí kia cũng là cường giả đấu tông. Có vị thủ hộ trưởng lão đó, nguyện vọng của xà nhân tộc đã biến thành hòa bình thế giới rồi. Chỉ là liệu có thật sự hòa bình không? Pha Ma quay đầu nhìn yêu già, trong đôi mắt già nua lóe lên một tia sắc bén, nói, yêu già, cháu đi xem tại sao trong thành lại rối loạn như vậy. Nếu có kẻ phản loạn, cứ giết không cần hỏi. Vâng, Thái gia gia. Đôi mắt đẹp của yêu già lóe lên một tia sáng, rồi vui vẻ đi xuống. Ở một nơi khác, trong Nạp Lan gia, một nhóm nhân vật cốt cán đang nhìn trận chiến bùng nổ ở xa, sắc mặt đều âm trầm bất định. Mà người đứng đầu chính là người mạnh nhất của Nạp Lan gia, Nạp Lan Kiệt. Phụ thân, Chuyện này phía sau Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc mặt mày ngưng trọng, thấp giọng nói. Ôi, chúng ta cuối cùng cũng chỉ là người ngoài cuộc. Dù biết ai đúng ai sai, cũng không thể ra tay. Đây chính là sự bất đắc dĩ của Nạp Lan gia chúng ta bây giờ. Nạp Lan Kiệt cười khổ nói, hy vọng sau này Vân Lam Tông có thể nể mặt yên nhiên mà tha cho Nạp Lan gia. Mọi người trong Nạp Lan gia cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Đây chính là sự bất đắc dĩ của họ. Ai bảo yên nhiên của họ là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông chứ? Con cháu ở trên Vân Lam Tông, họ cuối cùng cũng đã bị coi là cùng một phe với Vân Lam Tông. Tuy nhiên, lúc này họ chỉ có thể chọn không giúp bên nào, đây cũng là sự giúp đỡ của họ dành cho những người bạn cũ, đối thủ cũ. Còn một gia, một trong ba gia tộc lớn, cũng đang giằng xé do dự. Họ cũng hiểu đạo lý bẻ đũa từng chiếc. Nhưng cuối cùng, vẫn không ai lên tiếng nói sẽ giúp đỡ vào lúc này. Bởi vì họ biết, trên Vân Lam Tông gần ngay đế đô, còn có một cường giả đủ để hủy diệt bất kỳ gia tộc nào, đó chính là Vân Sơn đã xuất quan. Ông ta dám làm ra động thái lớn như vậy, chắc chắn là thực lực đã tăng vọt, có lẽ đã đạt đến cảnh giới đấu tông kinh khủng. Vào lúc này, họ chỉ có thể đặt hy vọng vào kỳ tích, chỉ cần Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chống đỡ được, họ mới có gan hợp tác. Dĩ nhiên, nếu hoàng thất cũng ra tay, thì đệ tử một gia nghe lệnh, tất cả mọi người viện trợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đánh đuổi Vân Lam Tông. Theo lệnh của tộc trưởng một gia, các đệ tử một gia toàn bộ lướt về phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở xa. Điều này không vì lý do gì khác, mà vì họ đã thấy quân đội hoàng thất đang từ các ngã đường tập trung về phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Người dẫn đầu chính là đại công chúa Yêu Dạ. Thực lực của Yêu Dạ tuy không mạnh, nhưng đây cũng là biểu hiện thái độ của hoàng thất. Lão già gia hình thiên đang ẩn sau màn, ra tay rồi. Luyện dược sư công hội, hoàng thất, một gia lần lượt ra tay viện trợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Điều này làm cho Vân Lam Tông vốn đang hừng hực khí thế muốn diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhã Phi mặt mày vui mừng, có sự viện trợ của họ, gia tộc có thể được bảo toàn. Tuy nhiên, trên không trung đang đối chiến với Pha Ma, hai cường giả đấu Hoàng Vân Sát và Vân Đốc lại không hề tỏ ra lo lắng. Khóe môi họ nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị, ồ, hoàng thất, một gia đều ra tay rồi à, he he khặc, vậy thì tốt quá rồi. He he he he. Ba vị trưởng lão xà nhân tộc lúc này đột nhiên phát lực, sử dụng đại trận mà trước đây khi còn ở thực lực đấu vương đã đủ để chống lại cường giả đấu hoàng. Phía sau, bát đại thống lĩnh cũng theo sát, tám cường giả đấu vương lúc này gia trì vào đại trận, khiến năng lượng ẩn chứa trong đó càng thêm mạnh mẽ. Phải biết trước đây, đại trận do bát đại thống lĩnh tạo thành đã có thể đối chiến với cường giả đấu hoàng tam tinh, năng lượng trong đó tự nhiên cực kỳ cường đại. Sau một thời gian dài, thực lực của họ đều đã mạnh hơn, thậm chí thống lĩnh mặt ba tư chỉ còn cách đấu hoàng một bước chân. Các thống lĩnh khác, người có thực lực thấp nhất cũng đã trở thành cường giả đấu vương thất tinh. Uy lực của đại trận hiện tại ít nhất cũng có thể chống lại đấu hoàng ngũ tinh. Khi gia trì lên người ba vị trưởng lão đấu hoàng, uy lực của tổ hợp đại trận càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên cũng chính vì tin tưởng vào tổ hợp đại trận này của họ nên mới để họ cùng trở về. Một lớp màn năng lượng màu xanh lam từ từ lan ra, trong tầm mắt mọi người ngày càng lớn, cuối cùng bao phủ toàn bộ mạc thành, dĩ nhiên cũng bao bọc cả các trưởng lão và đệ tử của Vân Lam Tông. Đại trưởng lão xà nhân tộc, cây quyền trượng đã lâu không dùng để ra vẻ, lúc này đã nắm chặt trong tay. Vân Lam Tông nhỏ bé lại dám đánh lén địa bàn xà nhân tộc ta, cút ngay. Một luồng đấu khí mênh mông theo cây quyền trượng vung lên, mang theo kình khí hung hãn va chạm với quả cầu xoắn ốc của Vân Lam Tông. Ầm. Tiếng nổ vang rền, vô số người ngẩng đầu nhìn lên không trung, mắt trợn tròn lộ vẻ kinh ngạc khó tin. Dưới cái nhìn của mọi người, sau cú va chạm này, các trưởng lão Vân Lam Tông vừa rồi còn hăng hái, cười lớn không ngớt, đã bị đánh bay ra xa, khóe miệng ai nấy đều rỉ máu tươi, xem ra bị thương không nhẹ. So với họ, các đệ tử Vân Lam Tông bên dưới còn thê thảm hơn. Trong cú va chạm này, dù họ chỉ bị dính một chút dư âm, cũng đã bị miểu sát ngay lập tức, không còn lại một chút tro tàn. Điều này làm cho các đệ tử Vân Lam Tông mặt lộ vẻ kinh hãi, lớp màn năng lượng kia chắc chắn là để ngăn họ rời đi. Cộng thêm đòn tấn công kinh khủng của xà nhân tộc hiện tại, chẳng phải họ đã trở thành cá trong chậu sao? Khụ khụ, trưởng lão Vân Lam Tông dẫn đầu ho khan một tiếng, lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Ha ha, muốn dùng cái tiểu trận pháp này để nhốt ta sao? Ý nghĩ viễn vông. Ta không tin không phá được cái thứ chó má này của ngươi. Trong giọng nói lộ ra vẻ khinh thường, hơi thở dần trở nên dồn dập, mắt ông ta đỏ ngầu. Quả cầu xoắn ốc màu trắng trong tay ông ta, trong nháy mắt đã lớn lên. Trong nó chẳng khác nào một quả ra sen găng khổng lồ, khiến người ta nhìn mà không khỏi hồi hộp. Lão già này thật độc ác. Các cường giả xà nhân tộc đối diện, ngoài việc phát hiện quả cầu xoắn ốc trở nên mạnh hơn, cũng đồng thời nhận ra tu vi đấu khí của các đệ tử Vân Lam Tông đang hội tụ năng lượng cho đại trận đã nhanh chóng suy giảm. Sau khi ngưng tụ ra quả cầu xoắn ốc màu trắng khổng lồ này, đã có một nửa số đệ tử Vân Lam Tông vì đấu khí cạn kiệt mà ngã xuống đất. Nổ! Dưới tiếng hét lớn của trưởng lão, quả cầu xoắn ốc khổng lồ đã đập mạnh vào lớp màng năng lượng kiên cố. Ầm! Tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời Mạc Thành, một luồng xung kích năng lượng mãnh liệt ập đến, thổi bay cả những đám mây trên không. Gợn sóng năng lượng tạo ra đã kinh khủng như vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng được lớp màng năng lượng ở trung tâm vụ nổ sẽ có kết cục ra sao. Vân Lam Tông có thể đứng vững ở đế quốc Gia Mã nhiều năm mà không đổ, át chủ bài tự nhiên không yếu. Vân Yên Phúc Nhật trận chính là một trong số đó, nó có thể khiến các đệ tử Vân Lam Tông cống hiến đấu khí, làm cho đại trận trở nên mạnh hơn, đây là một trận pháp mạnh mẽ đối với một tông môn. Chính vì vậy, trên bầu trời, lớp màng năng lượng màu xanh lam đã xuất hiện đầy những vết nứt trong mắt mọi người. Ặc lúc này, ngay cả đại trưởng lão Xà Nhân tộc cũng lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, át chủ bài của Vân Lam Tông không hề kém cạnh Xà Nhân tộc. Nếu không phải Xà Nhân tộc họ có một vị thủ hộ trưởng lão, thì bây giờ tuyệt đối không thể chống lại Vân Lam Tông. Ha ha, không ngờ Vân Lam Tông danh chấn đế quốc Gia Mã lại là cái bộ dạng này. Thân là đệ tử Vân Lam Tông, các ngươi thật đáng thương. Khi mọi người Vân Lam Tông đang đắc ý, một tiếng cười lớn có chút khàn khàn đột ngột vang lên từ trên trời. Là ai? Vị trưởng lão vừa định lệnh cho các đệ tử rút lui, đột nhiên sắc mặt ngưng lại. Lúc này còn có cường giả khác đến, không phải là chuyện tốt lành gì. Dám nhục mạ tiền bối Vân Lam Tông ta, kẻ giấu đầu lòi đuôi, có bản lĩnh thì hiện thân cho lão phu. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, ông ta nhìn về phía lớp màng năng lượng đã vỡ nát. Ha ha ha, hiện thân thì hiện thân. Vân Lam Tông chó má, người khác sợ các ngươi, chứ ta thì không hề e ngại. Tiếng cười lớn lại vang lên. Theo tiếng cười, lớp màng năng lượng vốn đã sắp vỡ, cuối cùng cũng rầm một tiếng, hóa thành những mảnh vỡ năng lượng bay đầy trời. Những mảnh vỡ dưới ánh mặt trời khúc xạ, như những chiếc kính vạn hoa tỏa ra ánh sáng bảy màu hư ảo, rồi từ từ tan biến vào hư không. Rắc. Theo sự biến mất của các mảnh vỡ, một bóng đen từ từ hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, một bóng người mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi bóng đen xuất hiện, sắc mặt của trưởng lão Vân Lam Tông và đại trưởng lão Xà Nhân tộc trên không trung, gần như trong khoảnh khắc đã đột ngột thay đổi. Cường giả đấu hoàng. Tại sao lại là cường giả đấu hoàng nữa? Cường giả đấu hoàng đã trở thành cải trắng ngoài chợ rồi sao? Sao vừa xuất hiện đã muốn tụ tập cả chục người thế này? Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, vì đứng trước một cường giả đấu hoàng, họ không dám nói ra, nếu không dây sau sẽ bay màu. Dù cường giả đấu hoàng có nhiều hơn nữa, họ cũng chỉ là dung dế mà thôi, đó chính là chênh lệch. Thực lực của người ta tăng vọt, còn họ vẫn đang dậm chân tại chỗ, làm quần chúng ăn dưa, chờ đợi sự phán xét của các đại lão. Bất luận là Vân Lam Tông hay Xà Nhân tộc, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lúc này, một cường giả đấu hoàng xuất hiện, hoàn toàn có thể quyết định thắng bại của một phe. Mà vị đấu hoàng này rốt cuộc đến từ đâu, là địch hay là bạn, cả hai bên đều không ai biết. Các hạ là ai? Đột nhiên hiện thân, có ý đồ gì? Vị trưởng lão Vân Lam Tông không thể chờ đợi được nữa, vội vàng hỏi bóng người mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện. Khi người áo đen xuất hiện, cả bầu trời trở nên im phăng phắc. Mặc dù một số đệ tử Vân Lam Tông bình thường không rõ thực lực của người áo đen thần bí này, nhưng từ vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng của các vị trưởng lão trên cao, có thể thấy thực lực của người này phải mạnh đến mức đáng sợ, nếu không sẽ không khiến họ kinh ngạc đến vậy. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Mắt gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen trên trời. Từng luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể đối phương làm cho đầu ngón tay của trưởng lão, người có thực lực mạnh mẽ, cũng không khỏi run rẩy. Trong luồng khí tức mạnh mẽ đó, dường như có một loại áp bức của một nhân vật cực kỳ khủng bố đang đè nén ông ta. Đôi cánh màu xanh biếc sau lưng người áo đen khẽ động, một luồng đấu khí mênh mông từ cơ thể bộc phát ra. Một giọng nói già nua từ trong áo bào đen vang lên, ta tên Nham Kiêu. Ầm. Tia lửa bùng nổ, một bóng người bị bắn bay ra hít. Phật. Tiếng lưỡi đao sắc lẹm xé toạc da thịt vang lên trầm đục, nghe đến rợn người, giữa trang viên ngập tràn tiếng chém giết. Trải qua mấy vòng giao tranh, đệ tử Vân Lam Tông đã vượt qua nhiều lớp phòng thủ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, tiến vào đến ngoại viện. Lúc này, trận chiến giáp lá cà chính thức bùng nổ. Những đệ tử Vân Lam Tông tấn công phía trước đều là những người được huấn luyện ngày đêm, cực kỳ thiện chiến. Đây là đội quân tinh nhuệ mà Vân Lam Tông đã tỉ mỉ đào tạo trong nhiều năm. Vì vậy, khi trận chiến cận chiến nổ ra, dù gia tộc Mễ Đặc Nhĩ phòng thủ kiên cố, họ vẫn liên tục bại lui trước sự tấn công điên cuồng của đám tinh nhuệ Vân Lam Tông. Dù Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có sự viện trợ của luyện dược sư công hội, nhưng trong công hội đa số là luyện dược sư. Bảo họ luyện đan thì được, chứ chiến đấu thì vẫn còn kém một chút. Dù công hội đã chiêu mộ phần lớn là cường giả đấu sư, nhưng so với đệ tử Vân Lam Tông vẫn còn thua kém rất nhiều. Ban đầu, nhờ sự phối hợp trong ngoài, Vân Lam Tông quả thực bị đánh cho trở tay không kịp, nhưng sau khi ổn định lại, họ bắt đầu phản công. Người của hai bên, lúc này khí thế hung hãn không ngừng tuôn ra, cuối cùng đôi mắt đỏ ngầu như máu đã va chạm vào nhau. Vào lúc này, hai bên đã rơi vào cục diện không chết không thôi, ngươi không chết thì ta phải vong. Những người ngoài cuộc đứng cách đó không xa đã cảm nhận được rõ ràng, mạng người vào lúc này rẻ mạt đến nhường nào. Nhưng dù cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh, họ không hề có chút đồng tình, vì đây chính là quy luật sinh tồn. Chiến đấu vì gia tộc là điều tất yếu, và sự thờ ơ của họ cũng là một phần của quy luật sinh tồn. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng nổ năng lượng kịch liệt. Ánh mắt toàn thành phố đổ dồn về, và thấy đại trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, đã bị hai người Vân Phù đánh lui. Là trưởng lão lâu năm của Vân Lam Tông, thực lực của hai người Vân Phù không cần phải bàn cãi. Đằng Sơn muốn đối phó với hai người này không, là cả năm cường giả đấu vương, quả thực vô cùng vất vả. Dù chủ công là hai người Vân Phù, nhưng các trưởng lão khác vốn là đấu linh, nay thực lực tăng vọt lên đấu vương, cũng đang phát huy sức mạnh của mình. Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa mới ổn định được thân hình. Sau trận giao tranh kịch liệt vừa rồi, kẻ mạnh như ông, một cao thủ trong hàng ngũ đấu vương, cũng đã bị thương. Đằng Sơn, đừng cố chống cự nữa. Dù xét về thực lực đơn lẻ, năm người chúng ta không ai bằng ngươi, nhưng nếu chúng ta liên thủ, ngươi chỉ có con đường bại vong mà thôi. Liếc nhìn Đằng Sơn bị đánh lui, Vân Phù cũng từ từ bình ổn lại đấu khí đang chấn động trong cơ thể, trầm giọng quát lên. Dù Vân Phù biết rằng lần này họ thắng cũng không vẻ vang gì, nhưng với tư cách là trưởng lão Vân Lam Tông, ông ta phải tuân lệnh. Đối với tiếng quát của Vân Phù, Đằng Sơn dĩ nhiên không để ý, ông ta muốn quay đầu nhìn sang các vòng chiến khác, nhưng lại bị mấy tên đấu vương của Vân Lam Tông ép sát. Chỉ trong nháy mắt, ông lại rơi vào tử chiến. Nhưng vì đã bị thương, lần này Đằng Sơn chỉ kiên trì được vài phút đã liên tục bại lui. Đằng Sơn biết, nếu không có ai giúp, ông ta chắc chắn sẽ chết. Đằng lão ca, mạnh như ngươi mà cũng có lúc chật vật thế này sao? Ha ha ha, lão đệ đến giúp ngươi đây. Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên từ trên trời lướt xuống, trên người tỏa ra khí tức đấu vương. Đây chính là tộc trưởng Mộc Gia, một trong ba gia tộc lớn, Mộc Thần. Mộc Thần đưa tay chặn đứng đòn tấn công liên thủ của hai đấu vương, rồi cùng Đằng Sơn lùi nhanh về phía sau. Đôi mắt Đằng Sơn lúc này ương ước. Ông không ngờ Mộc Thần, đối thủ cạnh tranh thường ngày, lại đến cứu viện gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vào lúc này. Nhìn xuống dưới, từng đoàn bóng đen đang lao về phía Vân Lam Tông, Đằng Sơn vội vàng nói lời cảm kích với Mộc Thần, Mộc lão ca, bây giờ không phải là lúc chúng ta ôn chuyện. Mấy chục năm qua chúng ta chưa từng liên thủ, lần này phải là một lần cho ra trò, ha ha ha. Được. Đằng Sơn cũng không khách sáo nhiều lời. Hai người đồng thời bùng nổ đấu khí bàn bạc, lao về phía năm trưởng lão của Vân Lam Tông. Còn ở phía dưới, một người đàn ông trông trạc tuổi tộc trưởng Mộc Gia nhưng trẻ hơn rất nhiều, đã phá vỡ vòng vây của Vân Lam Tông, tiến vào trung tâm gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi, ngươi không sao, thật tốt quá. Người này, khi thấy người tình trong mộng của mình vẫn bình an vô sự đứng trước mặt, liền kích động cười nói. Nhã Phi thấy người này, trong lòng tuy không có hảo cảm gì, nhưng vào lúc này đến viện trợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cũng coi như là một người tốt. Được rồi, bị phát thẻ người tốt, có thể đoán được kết cục của người này nhất định là một nhân vật đáng thương. Nhã Phi gật đầu với hắn, đôi môi đỏ nở một nụ cười nhạt, Mộc Chiến, Mộc Gia các ngươi đến thật đúng lúc. Nhã Phi thay mặt toàn tộc trên dưới cảm tạ Mộc Gia. Mộc Chiến gật đầu, tự biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương. Hắn liền quay về phía sau quát lên, đệ tử Mộc Gia nghe lệnh, bảo vệ Nhã Phi, theo ta giết. Nhã Phi nhìn vị thiên tài trẻ tuổi của Mộc Gia, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải nàng đã gặp người kia, có lẽ nàng thật sự sẽ có chút hảo cảm với hắn, nhưng bây giờ đã khác, Mộc Chiến nhất định chỉ là một người bạn trong đời của Nhã Phi nàng mà thôi. Nhã Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, người đó bây giờ đang ở đâu? Mộc Chiến nhìn Nhã Phi, lòng thắt lại. Hắn hiểu rõ Nhã Phi đối với hắn vẫn thờ ơ là vì đã có người trong lòng. Bây giờ nàng đã là tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mộc Chiến hắn không xứng với nàng. Dù trong lòng có bao nhiêu lửa nóng, cũng không thể sưởi ấm được lòng người, chỉ có thể tự mình trả giá, tự mình tỏa nhiệt. Hắn cũng đã bị tộc trưởng Mộc Thần cảnh cáo, không được trêu chọc Nhã Phi nữa, người phụ nữ này không phải là người hắn có thể chinh phục. Mộc Thần theo ánh mắt sâu thẳm của Nhã Phi nhìn lên, tình hình chiến đấu trên không trung lúc này cũng vô cùng kịch liệt. Mặc dù thực lực của hai đấu hoàng Vân Đốc và Vân Sát có chút hư ảo, nhưng dù sao cũng là hai người liên thủ, uy lực tự nhiên tăng gấp bội. Hai người là trưởng lão Vân Lam Tông, cũng không phải lần đầu hợp tác, sự ăn ý có thể nói là hoàn hảo. Dù thực lực mỗi người đều kém xa Pha Ma, nhưng họ vẫn duy trì được thế bất bại. Đây cũng là lý do gia hình thiên của hoàng thất vẫn chưa ra tay, vì mọi người đều biết, Vân Lam Tông chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu người. Phải giữ chân bọn họ, không thể để họ ra tay với người khác. Đây là suy nghĩ trong lòng Pha Ma. Ông ta liếc mắt thấy Mộc Gia và Hoàng Thất ra tay viện trợ, tự nhiên cũng để tâm. Khi thấy Mộc Thần, một trong 10 đại cường giả đấu vương của đế quốc Gia Mã xuất hiện, ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao có hắn và Đằng Sơn, là có thể kìm hãm 5 đấu vương còn lại, còn ông ta có thể chuyên tâm đối phó với Vân Đốc và Vân Sát. Lúc này, trang viên bên dưới đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, từng dòng máu hội tụ thành những con sông nhỏ. Đệ tử Vân Lam Tông, hộ vệ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, người của Mộc Gia và Hoàng Thất, đang tiến hành một cuộc chiến tranh giành sự sống tàn khốc. Đệ tử Vân Lam Tông tuy đông, nhưng so với Hoàng Thất vẫn còn kém xa. Dưới sự vây công của lượng lớn quân đội Hoàng Thất, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã được bảo vệ hoàn toàn. Đệ tử Vân Lam Tông nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, bây giờ hạ vũ khí đầu hàng, bản tướng tha cho các ngươi không chết. Người áo đen khẽ cúi đầu, dáng vẻ bị che kín mít, không để lộ ra dù chỉ một chút khuôn mặt, khiến người ta không tài nào nhìn ra được bất cứ điều gì. Điều khiến người ta nghi hoặc là dưới ống tay áo rộng thùng thình ấy, một đôi tay lại đeo găng tay đen kịt, quả thật không để hở một tấc da thịt nào. Cảm giác thần bí toát ra khiến người ta cảm thấy kẻ này ắt hẳn là một cường giả vô cùng quái dị, không ai có thể đoán được. Nham Kiêu. Cái tên này đối với người của Gia Mã Đế Quốc tự nhiên là cực kỳ xa lạ, mọi người suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra Gia Mã Đế Quốc có một vị cường giả như vậy từ khi nào. Ngay cả Vân Lam Tông và Xà Nhân Tộc, những thế lực có mạng lưới tình báo mạnh nhất hiện tại, cũng không có bất kỳ thông tin nào về người này. Ngươi không phải người của Gia Mã Đế Quốc. Vân Sơn cẩn thận đảo mắt qua người áo đen tự xưng là Nham Kiêu, chợt như phát hiện ra điều gì, kinh ngạc thốt lên. Người áo đen tự xưng Nham Kiêu cười hắc hắc nói, ta tự nhiên không phải người của Gia Mã Đế Quốc, nhưng có ai quy định không phải người của Gia Mã Đế Quốc thì không được đặt chân đến đây hay sao? Lời này mang theo vẻ trêu chọc, khiến người ta không thể đoán được. Không phải người của Gia Mã Đế Quốc, vậy tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, mục đích của hắn là gì? Đây là nghi vấn của tất cả cường giả có mặt tại đây, sự xuất hiện của kẻ này thật quá kỳ lạ. Hiển nhiên, thực lực hiện tại của hắn cũng không phải là đấu hoàng cường giả thật sự, khí chất và tu vi trên người hắn tự nhiên là đến từ linh hồn lực của Dược Trần, lão sư của hắn. Dược Trần vì người đồ nhi ngoan này quả thật đã lao tâm khổ tứ, trong tình huống cực kỳ nguy hiểm này, linh hồn của Dược Trần lại phải liều lĩnh hiểm nguy để giúp tên đồ đệ này ra vẻ. Cũng bởi vì có Dược Trần ở đây, Tiêu Vi mới dám mạo hiểm trở về khi nghe tin Tiêu gia bị diệt, phụ thân bị bắt. Dù sao cũng là người cha đã nuôi nấng mình một thời gian, Tiêu Viêm vẫn có một chút tâm tư của người làm con. Hơn nữa, trong Tiêu gia còn có người mà hắn muốn gặp, đó là hai vị ca ca rất tốt với hắn, chính là hai người mà hắn đã gặp ở Mạc Thành. Nếu không phải vì hai người họ, hắn cũng sẽ không trở lại Mạc Thành lần nữa. 3 năm ước hẹn, ta, Tiêu Viêm, đã đúng hẹn trở về. Ca ca, hy vọng hai người không sao, bằng không ta nhất định sẽ bắt chúng chôn cùng. Nhìn cường giả đấu hoàng thần bí trước mặt, Vân Sơn hít sâu một hơi, chau mày, chắp tay lên trời trầm giọng nói, vị bằng hữu này, Gia Mã Đế Quốc không ngăn cản bất kỳ ai tiến vào, có điều chuyện hôm nay là việc riêng giữa Vân Lam Tông chúng ta và Xà Nhân Tộc, kính xin các hạ đừng tùy tiện nhúng tay. Sau này, Vân Lam Tông chắc chắn sẽ xem các hạ là thượng khách. Nham Kiêu cười ha hả, ngươi đúng là biết ăn nói, đáng tiếc. Nói rồi, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về Mạc Thành sừng sững phía dưới, ánh mắt chợt trở nên sắc lẹm và tàn nhẫn, đáng tiếc trong Mạc Thành có người thân của ta, kẻ nào động đến người thân của ta, chắc chắn phải chết. Nghe vậy, sắc mặt đám người Vân Sơn dần dần âm trầm, khóe miệng giật giật, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Bằng hữu, tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng đắc tội với Vân Lam Tông ta không phải là hành động khôn ngoan đâu. Trong con ngươi của Tiêu Viêm cuộn lên hai luồng sáng xanh lục và vàng óng, khinh thường nói, ha ha, Vân Lam Tông sao? Một Vân Lam Tông nhỏ bé chẳng qua chỉ là thế lực hạng hai mà thôi, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta như vậy? Vân Lam Tông đúng là đã bị các ngươi, những kẻ ếch ngồi đáy giếng, làm cho suy tàn rồi. Năm đó Vân Phá Thiên uy danh cỡ nào, danh tiếng mà lão ta khổ cực gây dựng nên sắp bị hủy hoại trong tay các ngươi rồi. Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Sơn đã trở nên tái nhợt. Nhưng lần này bọn họ đã tìm được cơ hội, thế cuộc khởi của Vân Lam Tông như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản, kẻ cản đường giết không tha. Hừ, nếu đã như vậy, vậy đừng trách ta. Vân Sơn vốn định rút lui, lúc này sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, trên trường bào trắng của lão ta vậy mà lại tỏa ra sương mù màu đen nhàn nhạt. Sương mù bốc lên, nhất thời bao trùm cả bầu trời Mạc Thành, hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ đáng sợ. Cái đầu lâu há to miệng, một đôi mắt to lớn nhìn về phía Nham Kiêu, tiếng cười quỷ dị truyền ra, he he khặc, bản tông lần này thật là nhất cử lưỡng tiện, Dược Tôn giả Dược Trần, không ngờ ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Hồn điện. Giọng nói âm trầm của Nham Kiêu truyền ra. Dược Trần thầm nghĩ, đồ đệ chết tiệt của ta ơi, lần này ngươi hại khổ ta rồi. Tôn giả. Hai chữ này khiến tất cả mọi người tại đây đều sững sờ, chẳng lẽ vị này là một đấu tôn cường giả? Đấu tôn cường giả là cảnh giới gì? Tại sao lại xuất hiện ở Gia Mã đế quốc của bọn họ? Đây chẳng phải là dấu hiệu của tận thế hay sao? Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ngoại viện đã sụp đổ hơn phân nửa. Dưới chân tướng quân Mông Lực, các đệ tử Vân Lam tông tay cầm trường kiếm không hề dừng lại, tiếp tục tấn công những người xung quanh. Gia Hình Thiên ở phía xa quan sát, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nguy rồi. Nhưng ngay khi lão định hành động, một lão già khác đã xuất hiện bên cạnh. Gia lão, chúng ta thật lâu không gặp rồi nhỉ. He he, là ngươi. Trong nội viện Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nhã Phi, đại công chúa yêu dạ và Mục Chiến đang nhìn đám người Vân Lam tông đã bị bao vây. Khác với những người khác, Nhã Phi và yêu dạ lại chau mày dù thắng lợi đã ở ngay trước mắt, các nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Cả hai tuy là nữ nhân, nhưng tài trí không hề thua kém đám lão già kia, thậm chí còn hơn. Hai nàng nhìn thấy lực lượng phòng ngự của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã gần cạn kiệt, mọi người đều đã nguyên khí đại thương, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Không ổn. Sắc mặt hai nàng tức thì thay đổi, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Nhưng ngầm. Cùng với tiếng hét của hai nàng, xung quanh cũng vang lên từng tiếng nổ lớn. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc rung chuyển bởi những tiếng nổ kinh hoàng, tất cả mọi người xung quanh đều bị khí kình hất văng. Dưới sức công phá mạnh mẽ này, người như cỏ rác, không chết cũng bị thương. Mà kẻ gây ra những vụ nổ này, không ai khác chính là những đệ tử Vân Lam Tông. Thân thể của những đệ tử này đột nhiên phình to, rồi nổ tung trong nháy mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người, từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cho đến các thế lực đến viện trợ, đều kinh hãi. Vân Lam Tông lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Những người này đều là đệ tử Vân Lam Tông, lại bị bồi dưỡng thành loại tử sĩ tự bạo này. Trong khoảnh khắc nổ tung, phe Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thương vong quá nữa, ngay cả quân đội hoàng thất đang bao vây cũng chịu tổn thất nặng nề. So với các đấu sư cường đại, binh lính phần lớn chỉ là đấu giả, thậm chí là dân thường, chỉ cần bị dư chấn quét qua cũng đủ tan xương nát thịt. Đây không còn là chiến đấu, đây đã là tự bạo tập thể. Dưới những vụ nổ này, Mộc gia, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Luyện Dược Sư Công Hội và Hoàng Thất có thể nói là tổn thất nặng nề. He he khặc, tiếng cười lạnh lẽo từ trên không trung truyền xuống. Pháp Mã nhìn hai tên trưởng lão Vân Lam Tông trước mặt, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Lão đã hiểu ra, Vân Lam Tông căn bản không phải muốn dẫn xà xuất động, mà là muốn tiêu diệt toàn bộ thế lực của bọn họ. Vân Sát nở một nụ cười quỷ dị như ác quỷ từ địa ngục, Pháp Mã, Gia Mã đế quốc hôm nay chắc chắn sẽ thuộc về Vân Lam Tông ta. Các ngươi có phải đang thắc mắc, tại sao lão già Gia Hình Thiên kia vẫn chưa ra tay giúp các ngươi không? He he he he. Tiếng cười âm lãnh khiến Pháp Mã trừng lớn hai mắt, trong lòng hét lên không ổn, vội và nhìn về phía Hoàng Thất. Theo ánh mắt của Vân Sát, mọi người đều đổ dồn về phía tường thành cao của Hoàng Cung. Trên đó lúc này đang đứng từng bóng người áo trắng. Những bóng người đó đứng đầy cả tường thành hoàng cung, thậm chí trên các mái nhà cũng lục tục xuất hiện. Trang phục của họ giống hệt Vân Lam Tông, trên áo đều có hình đám mây và thanh trường kiếm sắc bén. Lúc này, Vân Lam Tông cuối cùng cũng đã lộ ra nanh vuốt của mình. Vân Lam Tông. Thái Gia Gia. Giữa tường thành, một lão già mặc hoàng bào đang bị trói chặt, bên cạnh là một lão già khác. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hoàng, Gia Hình Thiên lại bị bắt. Gia Hình Thiên là ai? Là cường giả số một được công nhận của Gia Mã đế quốc, là lão quái vật của hoàng thất, một đấu hoàng đỉnh phong như lão, sao có thể dễ dàng bị trói như vậy? Dù uy danh của lão có giảm sút sau khi bị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc đốt trụi lông mày, nhưng không ai dám lấy đó làm trò cười. Bởi vì vị này chính là thủ hộ thần của Gia Mã đế quốc, không có Gia Hình Thiên, Gia Mã đế quốc tất sẽ bị hai đế quốc lân cận chiếm lấy. Mà bây giờ, vị đấu hoàng đỉnh phong này lại bị biến thành tù nhân, bị trói bằng dây thừng. Ánh mắt già nua tan rã. Đây là lão quái vật sắc bén ngày nào sao? Cảnh tượng này khiến Pháp Mã và các cường giả khác chấn động. Là công chúa, ánh mắt yêu giả lúc này lộ ra tia sắc lạnh. Nàng đã hiểu vì sao Thái Gia Gia không đến cùng nàng, là vì muốn chặn bọn chúng lại cho nàng. Hóa ra Thái Gia Gia đã sớm biết Vân Lam Tông có hậu thủ, bọn chúng đã lợi dụng lúc các đệ tử Vân Lam Tông giao chiến với họ để khống chế Thái Gia Gia trước. Gia Mã đế quốc không có Gia Hình Thiên, cũng như không có quân đội. Chẳng khác nào vật trong túi của Vân Lam Tông. He he khặc, Gia Hình Thiên, ngươi có bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Lão già áo bào trắng đứng cạnh Gia Hình Thiên, vẻ mặt đầy khinh thường và đắc ý khi nhìn người bạn cũ của mình. Vân Lăng, lão phu quả thực không ngờ tên nhãi con nhà ngươi lại có thể trở thành đấu tông cường giả. E rằng thực lực của ngươi cũng là do dùng tà ma ngoại đạo mà có, nền tảng hư ảo. Ánh mắt Gia Hình Thiên trở nên cô độc, không ngờ người bảo vệ Gia Mã đế quốc như lão lại có ngày hôm nay. Đây quả thực là một sự sỉ nhục to lớn. bị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc đốt lông mày, lão còn tâm phục khẩu phục vì đó là thực lực chân chính. Nhưng Vân Lăng trước kia chỉ là một đấu hoàng không đỡ nổi một chiêu của lão, bây giờ lại có thể âm thầm khống chế lão. Quả nhiên cách biệt giữa đấu hoàng và đấu tông quá lớn. Dù cả đời truy cầu, đáng tiếc lão vẫn không thể đột phá được bước cuối cùng. Nay lại bị một tên tiểu bối của Vân Lam Tê Tông vượt mặt và khống chế, trong lòng lão vô cùng tức giận, nhưng cũng có phần xem thường. Bởi vì thủ đoạn đột phá thực lực của Vân Lam Tông quá hư ảo, giống như hai vị trưởng lão đang giao chiến với pháp mã kia, chỉ cần đủ thời gian, pháp mã đánh bại họ không khó. Thực lực của chúng quá ảo, Vân Lăng này dù đã thành đấu tông, nếu gặp phải đấu tông chân chính, e rằng một chiêu cũng không chịu nổi. Gia hình thiên lão thà chết chứ không trở thành loại đấu tông cường giả đó, đó là một sự sỉ nhục. Vân Lăng nghe gia hình thiên nói mình hư ảo, mặt liền nổi giận, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười gượng gạo. He he, gia lão không hổ là gia lão, thế mà cũng nhìn ra được. Nhưng ta là đấu tông cường giả, còn ngươi chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, không phải là đối thủ của ta. Ngươi có gì mà đắc ý? Vân Lam Tông đệ tử bái kiến đại trưởng lão. Các đệ tử Vân Lam Tông đồng loạt cúi đầu hành lễ. Cảnh tượng này khiến Vân Lăng vô cùng đắc ý, lão ta xách gia hình thiên bước lên không trung, xuất hiện trên bầu trời trang viên của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nụ cười gằn của Vân Lăng hiện ra trước mặt mọi người, lão nhìn đám quân đội Gia Mã Đế quốc Đông Nghịch phía dưới, cười nói, người của hoàng thất nghe đây, nếu các ngươi không lui, bản trưởng lão sẽ giết hắn. Sương mù đen kịt đột nhiên xuất hiện, khiến các cường giả xà nhân tộc đều nghiêm mặt. Cường giả hồn điện quỷ dị này vậy mà cũng có mặt ở đây. Quả nhiên thủ hộ trưởng lão đại nhân năm đó đã nhìn xa trông rộng, không tùy tiện động thủ với Vân Lam Tông, bằng không xà nhân tộc bọn họ chắc chắn đã bị diệt. Lúc đó, cả tộc chỉ có một mình thủ hộ trưởng lão là đấu hoàng đỉnh phong, nếu đi gây sự với Vân Lam Tông, kết cục chỉ có một con đường chết. May mắn là hồn điện lúc đó một lòng tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc, không để ý đến một xà nhân tộc nhỏ bé, nhờ vậy xà nhân tộc mới có cơ hội cuộc khởi. Tuy nhiên, lần này cường giả hồn điện đột nhiên xuất hiện, xà nhân tộc bọn họ lại gặp nguy hiểm. Bọn họ có thể đối phó với đấu hoàng, thậm chí là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng đấu tông cường giả thì cách biệt quá xa, như trời với vực, khó lòng vượt qua. Thế nhưng, so với tên hộ pháp hồn điện kia, mọi người lại càng quan tâm đến vị dược tôn giả đột nhiên xuất hiện này hơn. Chẳng trách người này có thể gọi thẳng tên tổ tiên Vân Lam Tông là Vân Phá Thiên, lại còn khinh thường Vân Lam Tông hiện tại, hóa ra vị này chính là tôn giả, tức là đấu tôn cường giả. He he. Dược Trần, năm đó linh hồn ngươi trốn được, chúng ta tìm ngươi thật vất vả. Lần này ngươi tự chui đầu vào lưới, thì hãy ngoan ngoãn theo bản hộ pháp về điện đi. Đến đó ngươi tuyệt đối sẽ được trọng dụng, thậm chí có thể ngang hàng với điện chủ. Cường giả hồn điện cười quỷ dị, nói với nham kiêu áo đen. Lúc này, người điều khiển thân thể tự nhiên là Dược Lão, bằng không Tiêu Viêm cũng không thể ra oai như vậy. Ha ha, tên hồn diệt thiên kia chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân, còn ngươi thì ngay cả cặn bã cũng không bằng. Mà cũng muốn bắt ta sao? Hôm nay ta sẽ báo thù cho mối hận bị đánh lén năm xưa. Một trận đại chiến bùng nổ trong chớp mắt. Tên hộ pháp hồn điện này thậm chí còn chưa kịp xưng tên đã cùng Dược Trần, người đang điều khiển thân thể Tiêu Viêm, lao vào chiến đấu. He he, Dược Trần, nếu ngươi còn thân thể, ta quả thực trong mắt ngươi ngay cả cặn bã cũng không bằng. Nhưng bây giờ linh hồn lực của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có đấu tông, mà là linh hồn thể thì trời sinh bị ta khắc chế, ngươi vẫn nên bó tay chịu trói đi. Miễn cho linh hồn bị tổn thương, đến lúc đó lại phải dùng đan dược bồi bổ, he he khặc. Dược Trần là người mà kẻ đứng đầu trong tộc đã điểm danh muốn bắt, bọn họ tự nhiên phải bắt sống về. Hơn nữa, hộ pháp hồn điện cũng không dám làm hắn bị thương quá nặng, nếu không công lao sẽ giảm đi rất nhiều. Dược Trần ngươi là linh hồn thể, ta là câu hồn sứ, ngươi dù có cốt linh lãnh hỏa thì làm được gì? He he. Là hộ pháp hồn điện, hắn tự nhiên nắm rõ thủ đoạn của Dược Trần như lòng bàn tay. Nhưng lần này tình báo của hắn đã sai lầm. Bởi vì cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần sớm đã bị vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên kia đoạt mất, hay nói đúng hơn là Dược Trần tự nguyện dâng lên. Trong tay nham kiêu, hai ngọn lửa đột nhiên hiện ra, một xanh một vàng, quả là màu sắc vương giả trong các loại màu sắc. Hai ngọn lửa vừa xuất hiện, hộ pháp hồn điện lập tức kinh hãi tột độ, thất thanh kêu lên, dị hỏa. Hai loại dị hỏa. Không ổn. Vừa dứt lời, hộ pháp hồn điện lập tức hóa thành một làn khói đen kịt, bỏ chạy về phía xa. Muốn chạy à, hơi muộn rồi đấy. He he. Ngọn dị hỏa màu xanh lục trong tay nham kiêu phun trào, rồi bắn thẳng về phía xa. Bào. Hộ pháp hồn điện đang bỏ chạy bỗng nhiên nổ tung giữa không trung, dù cho ngọn lửa màu xanh lục kia vẫn chưa chạm tới hắn. A. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, dị hỏa vốn trời sinh khắc chế linh hồn, cũng giống như người của hồn điện khắc chế linh hồn vậy. Sau tiếng nổ, đám sương đen ngưng tụ lại thành một bóng người đen kịt, nhưng ngay sau đó ngọn dị hỏa màu xanh lục đã bao bọc lấy nó. A a, dưới ngọn lửa kịch độc thiêu đốt, hộ pháp hồn điện phát ra những tiếng kêu thảm thiết đến rợn người. Dược Trần nhìn hộ pháp hồn điện đang bị thiêu đốt đau đớn, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng cũng có thể báo thù, buồn vì dị hỏa mạnh mẽ như vậy giờ đây không thuộc về hắn, cũng không thuộc về đồ đệ tốt của hắn là Tiêu Viêm, mà thuộc về vị thủ hộ trưởng lão kinh khủng Ngô Thiên kia. Mấy năm qua, vì để hoàn thành nhiệm vụ thu thập dị hỏa mà vị thủ hộ trưởng lão kinh khủng kia giao phó, hắn đã thật sự lao tâm khổ tứ giúp đồ đệ ngoan của mình tìm kiếm dị hỏa. Hắn chỉ có thể tạm thời gửi dị hỏa trên người đồ đệ bảo bối của mình, như vậy mới đủ an toàn, đến lúc bị thủ hộ trưởng lão đại nhân lấy đi, hắn cũng sẽ không đau lòng. Trong hai năm qua, hắn và Tiêu Viêm đã đến thế giới dung nham dưới lòng sa mạc tháp qua nhĩ năm xưa, nhưng cuối cùng chỉ thấy một con ma thú cấp 6. Sau đó họ lại định đến Già Nam học viện, nhưng nghe hai ca ca của Tiêu Viêm nói người nhà họ Tiêu và cả Ngô Thiên cũng đã đến đó, Dược Trần liền từ bỏ. Dị hỏa ở đó chắc chắn cũng đã bị thủ hộ trưởng lão đại nhân cướp đi rồi. Họ đành phải đến những nơi khác để tìm kiếm. Nhờ vào sự cảm ứng đặc biệt với dị hỏa, Dược Trần đã lao tâm khổ tứ trong 2 năm, giúp Ngô Thiên, à không, là giúp đồ đệ tốt Tiêu Viêm tìm được hai đóa dị hỏa. Hai đóa dị hỏa này tuy xếp hạng không cao, nhưng cũng được xem là vua trong các loại hỏa. Đó chính là Huyền Hoàng Viêm, đứng thứ 23 trên bảng dị hỏa. Tuy xếp hạng bét, nhưng năng lượng ẩn chứa trong nó là không thể nghi ngờ, vì nó mang năng lượng của trời đất. Huyền Hoàng Viêm sinh ra từ trời đất, không tồn tại trong thế giới dung nham nào, mà được thai nghén trong đá. Nó được sinh ra từ trong lòng đá, mang theo đặc tính bạo liệt, mạnh hơn thú hỏa, hóa sinh hỏa cũng chỉ đến thế mà thôi. Phía dưới, đại công chúa Gia Mã Đế Quốc ngẩng đầu nhìn thái gia gia của mình, gương mặt tinh xảo âm trầm đến đáng sợ. Nàng là công chúa hoàng thất, thái gia gia luôn dạy nàng phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng lúc này nàng không thể bình tĩnh được nữa. Người đang bị khống chế kia chính là thái gia gia, người đã luôn bảo vệ Gia Mã Đế Quốc, bảo vệ nàng. Thái gia gia đã mấy trăm tuổi, cả đời vì bảo vệ Gia Mã Đế Quốc, một người như vậy bây giờ lại bị người khác bắt giữ, sao nàng có thể bình tĩnh được? Nếu không có Nhã Phi bên cạnh đỡ lấy, có lẽ nàng đã khuỵu xuống đất rồi. Sự xuất hiện của Vân Lăng cùng các trưởng lão Vân Lam Tông đã khiến cả chiến trường rơi vào im lặng. Cuộc giao tranh hai bên cũng vì thế mà dừng lại. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió hiu hắt thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Vân Lăng, ta, Gia Hình Thiên, là người của hoàng thất, sao có thể vì một mình ta mà dâng cả hoàng thất cho kẻ khác? Lão phu hôm nay trước khi chết cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng, ha ha ha ha. Thân thể Gia Hình Thiên tuy bị Vân Lăng khống chế, nhưng đấu khí trong cơ thể vẫn có thể tự vận chuyển, đấu khí cuồng bạo bắt đầu nghịch chuyển trong kinh mạch. Vân Lăng cảm nhận được điều đó, hai mắt lập tức trừng lớn, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở trên tường thành hoàng cung, lão ta chỉ tay về phía xa, giận dữ quát, Gia Hình Thiên, ngươi dám làm vậy, lão phu hôm nay sẽ giết sạch tất cả mọi người. Ngay khi Vân Lăng nhanh chóng lùi lại, mấy tên cường giả đấu hoàng và đấu vương bên cạnh Gia Hình Thiên cũng lập tức chấn động hai cánh, tháo chạy về phía xa. Nhưng đúng lúc này, đấu khí trong cơ thể Gia Hình Thiên đột nhiên trở lại ôn hòa. Trên gương mặt già nua của lão, một nụ cười đắc ý lộ ra với Vân Lăng, sự khống chế trên người cũng biến mất theo sự rút lui của lão. Vân Lăng nhìn thấy nụ cười đắc ý của Gia Hình Thiên, lập tức biết mình đã bị lừa. Gia Hình Thiên này căn bản không hề muốn tự bạo, mà là cố ý làm vậy để ép lão lùi lại. Gương mặt già nua của Vân Lăng lộ vẻ dữ tợn, không ngờ lại bị lão bất tử này chơi một vố. Thật tức chết ta mà. Hai tay chắp sau lưng, Gia Hình Thiên lộ ra ánh mắt sắc bén, cười khẩy với Vân Lăng ở xa, ha ha ha ha, Vân Lăng đại trưởng lão, không ngờ ngươi đã trở thành đấu tông cường giả mà vẫn sợ một lão già đấu hoàng như ta, thật là mất mặt quá đi. Ngươi muốn chết. Sắc mặt Vân Lăng âm trầm, lão rút lui quả thật là vì sợ Gia Hình Thiên. Dù sao mấy chục năm qua, lão vẫn luôn sợ hãi vị này, đột nhiên đảo ngược tình thế vẫn có chút không quen. Hơn nữa, một đấu hoàng đỉnh phong tự bạo, ngay cả một đấu tông cường giả cũng không dám nói có thể chống đỡ được. Đặc biệt là một đấu tông chưa thành thục như lão. Tông chủ Vân Sơn từng nói, đấu tông của lão chỉ là loại vừa mới chọc thủng màng trắng, muốn hoàn toàn thâm nhập vẫn cần mài dũa thêm. Nói cách khác, lão bây giờ vẫn chưa phải là đấu tông cường giả hoàn chỉnh, có thể rất cấp bất cứ lúc nào. Lão tuy có thể trong nháy mắt giết chết Gia Hình Thiên, nhưng không thể đối đầu trực diện với cú tự bạo của lão ta, nếu không thực lực đấu tông khổ cực đột phá được sẽ rớt xuống. Đến lúc đó, cả đời lão sẽ phải dừng lại ở thực lực đấu hoàng, thậm chí còn có thể yếu hơn trước. Đây là điều lão không muốn thấy. Sắc mặt Vân Lăng âm trầm, muốn động thủ giết Gia Hình Thiên, nhưng lại sợ lão già này liều mạng. Lão nhìn về phía các trưởng lão, ánh mắt sắc lẹm quát lên, các trưởng lão Vân Lam Tông nghe lệnh, cùng tấn công Gia Hình Thiên. Dứt lời, mấy trưởng lão Vân Lam Tông cùng ra tay, từng luồng đấu khí công kích về phía Gia Hình Thiên. Đấu hoàng cường giả. tổng cộng có 5 trưởng lão ra tay, thực lực của họ vậy mà đều là đấu hoàng cường giả. Điều này khiến mọi người kinh hãi tột độ, sao có thể như vậy được? Vân Lam Tông từ lúc nào có nhiều đấu hoàng như vậy? Xem ra bọn họ đã cố ý che giấu thực lực để tiêu diệt Gia Mã Đế Quốc. Vân Sơn lão thất phu, không ngờ ngươi lại ẩn nhẫn đến thế. Gia Hình Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Mạnh như Gia Hình Thiên lúc này phải đối đầu với mấy đấu hoàng cường đại, dù lão mạnh nhưng dưới sự công kích của nhiều đấu hoàng cường giả như vậy cũng trở nên lúng cuống tay chân, thậm chí ngay cả tự bạo cũng không làm được, điều này khiến gương mặt già nua của Gia Hình Thiên vô cùng khó coi. Đấu khí thuộc tính sa mạc của lão tuôn ra trong tay, từng cơn lốc xoáy kinh khủng quay quanh người lão. Các bụi mịt mù trời đất, thực lực của cường giả số 1 Gia Mã Đế Quốc năm xưa lúc này đã được lão thể hiện ra. Nhưng Vân Lăng ở xa nhìn thấy, khóe miệng lại vô tình nhếch lên. Đại chiến lại nổ ra. Từng luồng công kích từ trời giáng xuống, rất nhiều người thậm chí chết mà không biết vì sao. Nhưng họ vẫn phải chiến đấu vì gia tộc của mình, nếu bỏ chạy, kết cục của họ sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Phục! Phục! Hai vệt máu phun ra từ không trung, trên bầu trời, hai tên trưởng lão đấu hoàng là Vân Sát và Vân Đốc đã bị pháp mã đánh cho hộc máu. Cái đỉnh lớn trên đầu pháp mã tỏa ra ánh sáng màu nâu chói mắt, một luồng khí tức cổ xưa từ đó lan ra. Nếu có luyện dược sư cao cấp khác ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra cái đỉnh lớn trên đầu pháp mã không phải là vật tầm thường. Đó chính là một dược đỉnh nổi tiếng trên thiên đỉnh bảng, tên là Diễm Cúc đỉnh. Có cái đỉnh này, pháp mã như hổ thêm cánh, ngay cả đấu hoàng cường giả cũng không phải là đối thủ của lão. Hai tên đấu hoàng lúc này đã bị đánh trọng thương hộc máu, lùi xuống dưới được hai đệ tử Vân Lam Tông dìu lấy, nhìn lão già pháp mã với ánh mắt kiên dè. Lão già này vậy mà lại mạnh đến thế. Gia lão đừng hoảng, lão phu đến giúp ngài. Đánh bại hai đấu hoàng, pháp mã chấn động hai cánh sau lưng, nhanh chóng bay về phía Gia Hình Thiên, khóe miệng đã rướm máu. He he he he, pháp mã, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Trước mặt pháp mã đột nhiên xuất hiện một lão già, chính là Vân Lăng đang xem kịch vui với nụ cười nhàn nhạt. Là đại trưởng lão Vân Lam Tông, lão đã tính toán mọi thứ. Việc Vân Sát và Vân Đốc bị đánh bại tự nhiên nằm trong dự liệu của lão, nếu không lão đã có thể phái người đến giúp họ. Hai người này tuy nghe lời, nhưng không nghe lời lão, điều này khiến Vân Lăng rất không vui, nếu không phải vì họ là đấu hoàng, đã sớm chết rồi. Vân Lăng vung tay, một thanh đấu khí trường kiếm đột nhiên đâm ra, xuyên qua thân thể pháp mã. Pháp mã vừa mới uy phong lẫm liệt, một mình đánh bại hai đấu hoàng, lúc này lại như con chim ưng bị bắn trúng tên, rơi thẳng xuống dưới. Hội trưởng, luyện dược sư công hội, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và những người khác nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hãi biến sắc. Pháp mã hội trưởng lại bị một chiêu đánh bại, một đấu hoàng cường giả kinh khủng như vậy lúc này lại yếu ớt đến thế. Đây không phải là sự chênh lệch có thể bù đắp bằng số lượng. Vân Lăng mạnh như vậy, lại còn có nhiều đấu hoàng cường giả, bọn họ làm sao có thể chống lại. Nhã Phi siết chặt ngọc thủ, ngẩng đầu nhìn Vân Lăng trên không, đôi mắt đẹp dài hẹp hơi nheo lại. Xà nhân tộc bọn họ vì sao còn chưa tới? Lẽ nào họ đã chọn từ bỏ chúng ta? Không, sẽ không. Người đó, ngươi đang ở đâu? Là dị hỏa xếp hạng cuối bảng, Huyền Hoàng Viêm, khi bị Tiêu Viêm tìm thấy và luyện hóa, tự nhiên cũng đơn giản hơn nhiều so với việc luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong nguyên tác. Ít nhất là không có ai truy sát xung quanh, hắn có thể yên tĩnh luyện hóa. Dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của Dược Trần, Tiêu Viêm tự nhiên cũng đã sở hữu được Huyền Hoàng Viêm. Dược Trần lúc đó nhìn thấy Tiêu Viêm luyện hóa Huyền Hoàng Viêm, kích động đến rơi nước mắt, vì nhiệm vụ mà vị thủ hộ trưởng lão tiền bối giao phó, đã xem như hoàn thành. Như vậy sau này hắn có thể yên tâm dẫn theo Tiêu Viêm đi phiêu bạc, đợi đến thời điểm 3 năm ước hẹn, đến lúc đó mang theo Tiêu Viêm cùng đi nộp mạng, đắc ý hắn cũng không thể không làm vậy, ai bảo vị thủ hộ trưởng lão kia nói có thể giúp hắn khôi phục thân thể chứ. Để hắn tin tưởng vào đồ đệ tốt của mình, điều đó quá khó, ít nhất phải mất 8, 9 năm nữa. Có 8, 9 năm đó. Hắn có lẽ đã tự mình khôi phục được tu vi đấu khí về thời kỳ đỉnh phong. Vì vậy, Dược Trần đặc biệt tin tưởng vào thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên, bởi vì một nhân vật khủng bố như vậy, nói lời chắc chắn sẽ không thất hứa. Cũng chính vì vậy, Dược Trần quyết định tiếp tục giúp đồ đệ tốt của mình tăng cường thực lực để có thể nhanh chóng sở hữu thân thể. Đối với Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, phương pháp tăng cường thực lực tốt nhất chính là hấp thu dị hỏa. Vì vậy, họ lại bước lên con đường tìm kiếm dị hỏa. Nói cũng thật trùng hợp. Có lẽ Tiêu Viêm trời sinh có duyên với hỏa, sau khi họ đến Xuất Vân Đế Quốc, đã bị một tông môn tên là Độc Hỏa Tông gây sự. Sau đó, do số trời rung rủi, họ phát hiện ra bí mật của Độc Hỏa Tông. Dưới bí cảnh của Độc Hỏa Tông, vậy mà lại có một nơi tồn tại dị hỏa cực kỳ kinh khủng. Và tại đây, Tiêu Viêm đã thu được một loại dị hỏa khác, kinh khủng hơn Huyền Hoàng Viêm rất nhiều. Kinh khủng không phải vì năng lượng ẩn chứa trong nó, mà là vì loại dị hỏa này là thứ mà tất cả mọi người, kể cả luyện dược sư, đều không dám và không muốn chạm vào. Sau khi hao tổn tâm cơ, đi đến một vùng đầm lầy mênh mông vô tận, trải qua muôn vàn khó khăn để nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lục lơ lửng trên đầm lầy, cả hai đều lập tức lắc đầu. Bởi vì dị hỏa này chính là U Minh Độc Hỏa, xếp thứ 20 trên bảng dị hỏa. U Minh Độc Hỏa tồn tại trong U Minh Độc Trạch thượng cổ, trải qua hàng vạn năm bị khí độc bao phủ, ngọn lửa đã hấp thụ vô tận khí độc. Thời gian trôi qua, trăm năm thành linh, ngàn năm thành hình, khi đại thành, nó có màu xanh lục, như quỷ hỏa lướt đi trong chướng khí của độc trạch. Hãy tưởng tượng, trên một vùng đầm lầy đen kịt vô tận, một ngọn lửa màu xanh lục đang từ từ trôi đi, cảnh tượng đó đáng sợ đến mức nào. Vì ngọn lửa này vốn được nuôi dưỡng bằng khí độc, mang kịch độc, chỉ cần dính một tia lửa nhỏ, sẽ trúng độc nặng. Huống chi là nuốt chửng và dung hợp, chính vì vậy, rất ít người đi tìm loại dị hỏa này. Dược Trần và Tiêu Viêm sau khi nhìn thấy cũng trực tiếp lắc đầu không muốn, vì thứ này quá độc. U Minh Độc Hỏa, ngay cả khi Dược Trần còn là tôn giả, cũng không có ý định với nó, bởi vì dùng độc hỏa để luyện dược, hiệu quả sẽ ra sao? Chẳng phải là muốn trở thành độc sư hay sao? Luyện ra một viên đan dược đột phá, hiệu quả thì có, nhưng sau khi đột phá sẽ độc phát thân vong, vậy còn luyện làm gì? Chính vì vậy, Tiêu Viêm lúc đó đã trực tiếp từ chối U Minh Độc Hỏa. Vậy tại sao bây giờ hắn lại có nó? Tự nhiên là vì sự khuyên bảo của vị lão sư tốt Dược Trần. Là luyện dược tông sư, Dược Trần nói rằng sau khi ngươi luyện hóa U Minh Độc Hỏa, sẽ sở hữu được khả năng khống chế nó, đến lúc đó dù dùng để luyện dược cũng sẽ không có độc tính. Thế là sau khi họ khổ cực luyện hóa U Minh Độc Hỏa, đã ở một nơi hẻo lánh để luyện đan. Sau đó, họ mang một viên Tam Văn Thanh Linh Đan rất tuyệt vời đi đấu giá, không chỉ kiếm được tiền, mà còn thử nghiệm được hiệu quả luyện dược của U Minh Độc Hỏa. Hiệu quả phi thường tốt, người mua được viên đan đó sau khi trở về, đã tại chỗ độc phát thân vong, không còn lại chút cho tàn. Sau đó, tên áo đen kinh khủng đó đã bị liệt vào danh sách đen của Xuất Vân Đế Quốc. Đồng thời, Tiêu Viêm sau khi hấp thu U Minh Độc Hỏa cũng vô cùng khó chịu, bởi vì chất độc kinh khủng đang ăn mòn cơ thể hắn từng giờ từng khắc. Nếu không có Huyền Hoàng Viêm trong cơ thể, hắn tuyệt đối không thể luyện hóa và chống lại U Minh Độc Hỏa. Ngay cả bây giờ, trong cơ thể Tiêu Viêm, U Minh Độc Hỏa vẫn luôn đối kháng với Huyền Hoàng Viêm. Tiêu Viêm chưa bao giờ thử dung hợp hai loại dị hỏa, mặc dù hắn có ý muốn thử, nhưng lại không dám. Nếu sau khi hai loại dị hỏa dung hợp, tạo thành một loại độc hỏa kinh khủng hơn, cơ thể hắn tuyệt đối không chịu nổi. Vì vậy, Tiêu Viêm bây giờ căn bản chưa tạo ra được cái gọi là Phật Nộ Hỏa Liên. Lúc này, trên tay Nham Kiêu hiện lên hai ngọn lửa với màu sắc khác nhau, khiến các cường giả xà nhân tộc kinh hãi không kém gì khi nhìn thấy thủ hộ trưởng lão của họ. Kẻ tên Nham Kiêu này lại sở hữu hai loại dị hỏa, chẳng lẽ hắn chính là người mà thủ hộ trưởng lão đã nói tới? Mặt Ba Tư và Viêm Thứ của xà nhân tộc chợt bừng tỉnh, chỉ vào Nham Kiêu, kích động hỏi, Tiêu Viêm, ngươi có phải là Tiêu Viêm của Tiêu gia không? Tiêu Viêm, Dược Trần. Phục. Dị hỏa thật lợi hại, kẻ sở hữu hai loại dị hỏa, hóa ra chính là tên tiểu tử bị Tiêu gia đuổi đi. Dược Trần, Dược Tôn giả, thân thể mà ngươi chọn này thật là mềm yếu a, dưới sự thiêu đốt của U Minh Độc Hỏa, tên trưởng lão hồn điện phát ra giọng nói kinh khủng như quỷ mị từ địa ngục, he he khặc, lần này bản hộ pháp tha cho các ngươi, đợi lần sau các ngươi chắc chắn phải chết. Ầm. Dưới một tiếng nổ lớn, đám khói đen hình người kia đã quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Viêm, thân thể của ta. Dược Trần, hai, quả nhiên ta bây giờ đã không còn như xưa nữa rồi sao? Pháp mã bị đánh bại, ngay lập tức gây ra từng trận kinh hô trong trang viên, lòng người vào thời khắc này cũng trở nên vô cùng hoảng loạn. Nếu không phải Nhã Phi kịp thời đứng ra trấn áp, e rằng sự hoảng sợ tan rã đã sớm lan ra từ bên trong. Sau khi đánh bại pháp mã, Vân Lăng không hề dừng lại, thân hình nhanh chóng lao về phía Gia Hình Thiên. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Mộc Thần ở không xa nhìn thấy, lập tức kinh hãi biến sắc, nếu Gia Hình Thiên lại bị đánh bại, kết cục của phe họ chắc chắn sẽ là chết thảm. Mọi người đều biết, phe họ nếu không có viện quân, chắc chắn không thể chống cự, thất bại là điều tất yếu. Dù sao phe họ cũng chỉ có Gia Hình Thiên và Pháp Mã hai đấu hoàng cường giả, dù chiến lực của họ cực mạnh, nhưng sao có thể so sánh với số lượng cường giả của Vân Lam Tông. Nhìn tình hình không có lối thoát này, ở mấy nơi trong đế đô, sắc mặt của vài người đều trở nên âm trầm. Phép màu mà Nạp Lan lão gia tử mong đợi đã không xảy ra. Trong một góc tối của tòa tháp cao trong hoàng thành, một nữ tử xinh đẹp đang nhìn chăm chú vào cục diện chiến đấu đã nghiêng về một phía. Gương mặt nàng lạnh lẽo, tay nhỏ siết chặt nhưng lại không cảm nhận được chút sức lực nào. Lẽ nào Gia Mã Đế Quốc cứ như vậy mà thuộc về Vân Lam Tông sao? Hai, Gia Hình Thiên sắp thua rồi. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc lắc đầu thở dài. Hai người đã rất rõ ràng, trận chiến này dù Nạp Lan gia có ra tay hay không, kết quả cũng đã định. Bất kể là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hay Mộc gia, họ trong trận chiến này cũng chỉ là con kiến mà thôi. Dù người có đông, nhưng nếu đối đầu với Vân Lăng, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Đây đã không phải là trận chiến có thể quyết định bằng số lượng, mà cần có cường giả đỉnh cấp mới có thể quyết định chiến cuộc. Theo tiếng nói của Nạp Lan Kiệt, cùng với việc lão bất đắc dĩ nhắm mắt lại, bầu trời trở nên tĩnh lặng. Bất kể là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mộc gia, hay Luyện Dược Sư Công Hội hoặc Hoàng Thất, lúc này đều biết, sau này, Gia Mã Đế Quốc sẽ thuộc về Vân Lam Tông. Bầu trời xa xôi như ngưng động lại. Từng bóng người chồng chất, luồng năng lượng ngập trời dung hợp lại với nhau, dù là Gia Hình Thiên có thực lực mạnh mẽ cũng sẽ không chết cũng trọng thương nếu trúng phải. Hơn nữa, trong lúc giao đấu, dưới cơn gió lốc cuồng bạo, quần áo trên người Gia Hình Thiên đã bị xé rách đến mức vô cùng thảm hại. Khác với Gia Hình Thiên, thủ hộ giả của Gia Mã Đế Quốc, cao cao tại thượng ngày nào, lão bây giờ giống như một tên ăn mày rách rưới. Nếu không phải thủ đoạn lật tay khuấy động phong vân, ai có thể tin lão già này sẽ là thủ hộ giả của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên. Khí thế đó, năm trưởng lão lúc này đã khóa chặt khí tức của Gia Hình Thiên, vì vậy dưới một đòn hợp lực của năm người, lão đã không thể trốn thoát. Huống chi ở không xa, còn có đại trưởng lão Vân Lăng đang nhìn chằm chằm, chỉ cần Gia Hình Thiên chết, Gia Mã Đế Quốc cũng sẽ đổi chủ. Thời khắc này, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên bầu trời, thậm chí mọi cuộc giao tranh trong trang viên cũng vì thế mà dừng lại. Trong khoảnh khắc ngưng động này, một số người tinh mắt có thể mơ hồ nhìn thấy trên khuôn mặt Gia Hình Thiên mang theo một tia bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Gia Mã Đế Quốc của lão phu thật sự sắp vong rồi sao? Đúng lúc này, khóe miệng già nua khô khốc của Gia Hình Thiên hơi nhếch lên. Lão vậy mà lại cười trong tình huống này, đấu khí trên người lúc này đột nhiên hội tụ vào bản thân, rồi nghịch chuyển trong kinh mạch. Không ổn, lão ta lại muốn tự bạo. Vân Lăng ở xa lớn tiếng quát. Đối với Gia Hình Thiên động một chút là muốn tự bạo này, Vân Lăng cũng vô cùng đau đầu. Nhưng lần này lão tin chắc, Gia Hình Thiên thật sự muốn tự bạo. Yêu dạ, từ nay Gia Mã Đế Quốc có thể bình an vô sự hay không đều trông vào con, sau này con chính là nữ hoàng của Gia Mã Đế Quốc. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, cả người yêu dạ lạnh toát, trong đôi mắt đẹp long lanh nước mắt. Thái Gia Gia. Trong chớp mắt, nước mắt trong mắt nàng không kìm được mà tuôn rơi như mưa. Thái Gia Gia, yêu dạ hiểu rồi. Yêu dạ quỳ trên mặt đất, nhìn Thái Gia Gia đang mỉm cười với mình, đau đớn khóc nấc. Mà những người khác của Gia Mã Đế Quốc, lúc này cũng đều quỳ trên mặt đất, hướng về vị thủ hộ giả này hành một đại lễ duy nhất. Ngày xưa, bất kể là Mộc gia, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hay Nạp Lan gia, đều mang lòng địch ý với vị lão quái vật này. Bởi vì lão tuy là lão quái vật, nhưng cũng là cái gai trên đầu họ. Lão như một lưỡi dao sắc treo trên lưng họ, khiến họ ăn ngủ không yên, nhưng cũng chính vì có vị này, họ mới có thể có nhiều tâm tư như vậy. Gia Hình Thiên bảo vệ Gia Mã Đế Quốc, thời gian đã không thể dùng 5 tháng để tính. Xa xa, Nạp Lan Kiệt lúc này cũng cúi người từ xa, vị này đáng để lão tôn kính. Cả thành im lặng không một tiếng động, trên bầu trời, một đòn hợp lực của năm đấu hoàng cường giả bao trùm cả thành phố, cảm giác ngột ngạt đó khiến người ta rợn tóc gáy. Ầm. Ngay khi vô số người đang hoảng hốt, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng trên không trung. Đòn tấn công của năm đấu hoàng lúc này đã được tung ra, hội tụ thẳng về phía Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên nhìn thấy đòn tấn công kinh khủng này, khóe miệng già nua há lớn, cười điên cuồng nói, ha ha ha, ta, Gia Hình Thiên, dù cả đời theo đuổi không thể đạt đến cảnh giới đấu tông, nhưng cũng có thể vào thời khắc trước khi chết bộc phát ra hiệu quả công kích của đấu tông cường giả, dùng để bảo vệ Gia Mã Đế Quốc, lão phu đáng giá. Vân Lam Tông các ngươi đừng đắc ý, Vân Sơn lão cẩu ngươi nghe đây, Vân Lam Tông của ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Rắc. Một tiếng giòn vang lên ở vị trí của Gia Hình Thiên. Theo đó một cơn bão cát cuồng bạo bùng phát ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Tiếng vang cuồng bạo vang vọng trên không trung. Khụ khụ khụ. Năm trưởng lão đấu hoàng của Vân Lam Tông, nhờ Vân Lăng nhắc nhở trước mà kịp thời phòng ngự và tháo chạy, vì vậy thân thể sau khi bị bắn bay mấy chục mét đã ổn định lại được. Nhưng họ đều che miệng ho ra máu tươi, rõ ràng dưới luồng đấu khí mênh mông đó cũng đã bị thương. Thái Gia Gia. Yêu Dạ và mọi người nhìn các bụi trên không trung tan đi, không gian mênh mông hiện ra. Gia Mã Đế Quốc xong rồi. Nhã Phi và những người khác nhìn Vân Lăng không hề hấn gì trên không trung, than thở nói. Trái lại, Vân Lăng lại chau mày, gương mặt già nua nghiêm nghị nhìn vào khoảng không trống rỗng đó. Chợt, khóe miệng Vân Lăng nở một nụ cười, he he khặc, xà nhân tộc các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, lén lén lúc lúc, giấu đầu hở đuôi, quả nhiên không phải tác phong của con người. Ha ha ha, Vân Lăng lão cẩu, ngươi xem lại bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của ngươi bây giờ đi, rốt cuộc ai mới không phải là người. Trên không trung, từng bóng người lướt qua bầu trời, dừng lại giữa không trung. Vân Lăng híp mắt lại, nhìn mấy người vừa đến, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường nói, he he, nữ vương và thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc các ngươi đâu? Sao chỉ có mấy con chó già chưa chết các ngươi đến đây? Là người vô cùng hiểu rõ về hồn điện, Dược Trần tự nhiên biết rằng, với thực lực hiện tại của mình, muốn giết tên hộ pháp hồn điện này là điều không thực tế. Với linh hồn lực hiện tại, dựa vào huyền hoàng viêm và u minh độc hỏa của Tiêu Viêm, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống lại, muốn giữ hắn lại là tuyệt đối không thể. Nếu không phải tên hộ pháp hồn điện này sơ suất, với thực lực đấu tông của hắn, mình cũng không thể làm hắn bị thương được. Lần này u minh độc hỏa chắc chắn đã làm tên hộ pháp kia trọng thương, nếu không hắn cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ mà chạy trốn. Chất độc của dị hỏa này quả nhiên đáng sợ, thật sự đã lập được kỳ công. Lần này Tiêu Viêm xuất hiện, tự nhiên là có sự tác động từ Dược Trần. Ngoài việc Tiêu Viêm lo lắng cho hai vị ca ca Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, cũng là vì Dược Trần thêm dầu vào lửa. Dược Trần rất rõ ràng người của Hồn Điện đang ở đây, nhưng hắn vẫn xuất hiện, chính là đang đánh cược. Lúc ẩn nấp, hắn nghe các đại trưởng lão xà nhân tộc nói, vị thủ hộ trưởng lão kinh khủng kia đã trở về Gia Mã Đế Quốc. Người của Vân Lam Tông không tin lời đại trưởng lão xà nhân tộc nói, về thực lực có thể trong nháy mắt giết chết đấu tông cường giả của vị thủ hộ trưởng lão kia. Nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng, bởi vì sự tồn tại đó quả thực vô cùng khủng bố, đừng nói trong nháy mắt giết chết đấu tông cường giả, nói hắn có thể trong nháy mắt giết chết đấu tôn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thực lực của vị kia xem ra đã khôi phục đến tu vi đấu tôn, như vậy chẳng phải chứng tỏ việc giúp ta khôi phục thân thể quá dễ dàng hay sao? Hắn tin tưởng, lần này cơ hội khôi phục thân thể rất lớn, vô cùng lớn. Lúc này, Tiêu Viêm hoàn toàn không biết suy nghĩ của Dược Trần, hắn tuy biết Dược Trần có mục đích, nhưng chỉ nghĩ rằng Dược Trần mượn dị hỏa để giúp mình khôi phục thân thể mà thôi. Đối với Ngô Thiên, vị thủ hộ trưởng lão đại nhân này, hắn không biết gì cả. Nhìn thấy tên hộ pháp hồn điện biến mất không còn tăm hơi, các trưởng lão xà nhân tộc lập tức vui mừng, tên hộ pháp hồn điện đã chạy, vậy những trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông này chính là cá nằm trên thớt. Giết bọn chúng, không chừa một ai. Dưới lệnh của đại trưởng lão, các binh sĩ xà nhân trên tường thành Mạc Thành tuôn ra như sóng biển. Lúc này, các đệ tử Vân Lam Tông đã mất hết ý chí chiến đấu, đội hình của họ trong nháy mắt tan rã. Chỉ trong chốc lát, những đệ tử đó đã sợ hãi chạy tứ tán, nhưng dưới sự vây quét của binh lính xà nhân tộc, sao họ có thể chạy thoát được? Năm đấu hoàng cường giả vốn đã bị thương, dưới sự hợp công của ba đại trưởng lão đấu hoàng và Tiêu Viêm, họ chỉ trong chốc lát đã bị giết chết. Mà những đấu vương cường giả khác, sao có thể là đối thủ của tám vị thống lĩnh xà nhân tộc? Chỉ trong mười mấy phút, những kẻ đến tập kích của Vân Lam Tông hôm nay đều đã bị tiêu diệt. Trên mặt đất, đại trưởng lão xà nhân tộc mỉm cười với Tiêu Viêm mặc áo choàng đen, nói, lần này cảm ơn Tam Thiếu Gia đã ra tay giúp đỡ, nếu không xà nhân tộc chúng ta đã gặp nguy hiểm. Lúc này, sức mạnh của Dược Trần vừa được thu hồi, Tiêu Viêm vô cùng bất đắc dĩ cởi mũ áo choàng đen ra, lộ ra gương mặt đã không còn non nớt. Trải qua 3 năm bị người trong tộc bắt nạt, lại trải qua 3 năm tủi nhục vì bị từ hôn, Tiêu Viêm lúc này đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ít nhất khí chất của hắn đã trở nên cứng cỏi hơn, đôi mắt đó cũng toát ra vẻ khiến người ta không thể nhìn thấu. Sau lưng vác một cây huyền trọng xích to lớn, cũng vô cùng bắt mắt, cả người toát ra khí chất của một cường giả. Tiêu Viêm vội vàng xua tay với đại trưởng lão xà nhân tộc, cười nói, đại trưởng lão nói quá lời rồi, ta cũng chỉ góp chút sức mọn thôi. Người nên nói lời cảm tạ chính là ta mới đúng, nếu không phải các ngài bảo vệ những tộc nhân còn lại của Tiêu gia ta đã sớm chỉ còn lại một mình ta rồi. Tiêu Viêm xin đa tạ. Nói rồi, Tiêu Viêm vội vàng cúi người cung kính bái tạ. Nhưng thân thể hắn vừa cúi xuống, đã bị đại trưởng lão xà nhân tộc ngăn lại. Đại trưởng lão có vẻ hơi lúng túng gãi gãi sau gáy, có vẻ ngượng ngùng nói, cái đó, Tam Thiếu Gia, ta có một câu không biết có nên nói không? Tiêu Viêm nhìn đại trưởng lão, lại nhìn hai vị trưởng lão xà nhân tộc bên cạnh, cùng các thống lĩnh phía sau, và cả Nguyệt Mị xinh đẹp hắn phát hiện vẻ mặt của họ cũng không khác gì đại trưởng lão, ngay cả gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Mị cũng có chút ngượng ngùng. Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt, nhìn lại đại trưởng lão, đưa tay ra, có chút cung kính nói, đại trưởng lão có gì cứ nói. Đại trưởng lão gật đầu, rồi thở dài một hơi, hai, Tam Thiếu Gia ngài có điều không biết, lúc trước Tiêu Gia quả thực là theo chỉ dẫn của Băng Hoàng đến mặt thành của chúng ta, đến mặt thiết dông binh đoàn, cũng chính là nơi ở của đại ca và nhị ca ngài. Có xà nhân tộc chúng ta bảo vệ, họ tự nhiên không có chuyện gì, nhưng sau đó đại ca và nhị ca ngài lại đề nghị muốn rời khỏi mặt thành. Hả? Tiêu Viêm vẻ mặt ngơ ngác, đại ca và nhị ca bị làm sao vậy? Được người ta bảo vệ tốt như vậy, sao lại muốn ra ngoài? Họ đã rời khỏi Mạc Thành rồi sao? Tại sao họ lại phải rời đi? Bây giờ họ ở đâu? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, đại trưởng lão vô cùng đau lòng, bất đắc dĩ nói tiếp, hai. Những người khác ở phía sau cũng lắc đầu thở dài. Tiêu Viêm nhìn thấy họ như vậy, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Những người khác của Tiêu gia đối với hắn không có tình cảm gì, họ chết hay không cũng không liên quan đến hắn, nhưng Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đối với hắn rất tốt. Nếu không có hai vị ca ca này, hắn thậm chí không cảm nhận được một chút tình thân nào trên đấu khí đại lục này. mà bây giờ nhìn thấy vẻ mặt của họ, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu rằng, họ đã giữ nhiều lành ít. Báo thù. Vân Lam Tông. Vân Lam Tông, ta, Tiêu Viêm, nếu không diệt ngươi, thề không làm người. Gân xanh trên cổ Tiêu Viêm nổi lên, giận dữ gào thét. Các cường giả xà nhân tộc đều im lặng nhìn Tiêu Viêm đang không bình thường, tên Tiêu Viêm này điên rồi sao? Khụ cái đó, đại trưởng lão đối diện ngơ ngác nói, cái đó, Tam thiếu gia, ngài có phải hiểu lầm gì không? Ngài yên tâm, đại ca và nhị ca ngài họ không có chuyện gì cả. A, à, Tiêu Viêm trừng mắt, nhìn đại trưởng lão với ánh mắt vô cùng cạn lời. Đây là cố ý trêu ta sao? Cũng may tim ta còn tốt, nếu không lại phải luyện mấy viên cứu tâm đan rồi. Nhã Phi và mọi người nhìn thấy người đến từ trên không trung, bất chợt vui mừng không xiết. Người tới là ai vậy? Hóa ra là Tam đại trưởng lão và Bát đại thống lĩnh của xà nhân tộc từ sa mạc tháp qua nhỉ. Vân Lăng khinh thường nhìn mấy người, cất tiếng cười quá dị, ba tên đấu hoàng, tám tên đấu vương, hắc hắc. Với chút thực lực này của các ngươi mà cũng dám đến đây tìm chết sao? He he he. Xem ra tông chủ nói không sai, nữ vương và vị trưởng lão hộ tộc của xà nhân tộc các ngươi đều không có ở đây. He he. Đấu khí bàn bạc bùng nổ trên không trung. Sự xuất hiện của hơn 10 bóng người này khiến Nhã Phi và Yêu Dạ ở phía dưới vô cùng vui mừng, bởi vì viện quân của các nàng đã tới. Ba cường giả đấu hoàng, tám cường giả đấu vương, đội hình này nếu đối đầu với bất kỳ thế lực nào ở Gia Mã Đế Quốc, ngoại trừ Vân Lam Tông, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Hóa ra xà nhân tộc đã sớm có thực lực diệt vong Gia Mã Đế Quốc, sở dĩ họ chung sống hòa bình với đế quốc chẳng qua là vì có Vân Lam Tông mà thôi. Bị thống lĩnh Viêm Thứ của xà nhân tộc ngăn cản, gia hình thiên tự bạo không thành, khóe miệng già nua nở một nụ cười khổ. Lần tự bạo này của lão chắc chắn là không thành công rồi, đã hai lần, trọn vẹn hai lần rồi. Lão Phu đã chuẩn bị sẵn tinh thần oanh liệt hy sinh vì Gia Mã Đế Quốc, tại sao không để Lão Phu anh dũng tử trận chứ? Có điều, xà nhân tộc đến viện trợ Gia Mã Đế Quốc cũng là một chuyện đáng mừng. Không ngờ xà nhân tộc, vốn luôn tranh đấu không ngừng, sinh tử giao chiến với Gia Mã Đế Quốc, lúc này lại ra tay giúp đỡ nhân loại bọn họ, thật là vừa đáng buồn lại vừa nực cười. Khi nhân loại bọn họ tàn sát lẫn nhau thì xà nhân tộc lại đến tương trợ, chuyện này thật quá sỉ nhục. Gia Hình Thiên cúi người hành lễ với các cường giả xà nhân tộc, vừa định nói gì đó thì đã bị đại trưởng lão của xà nhân tộc ngăn lại. Đại trưởng lão đỡ lấy cánh tay Gia Hình Thiên, nói, Gia lão, hai chúng ta cũng là bạn cũ, không cần khách sáo. Lão có thể sống sót không phải là nhờ chúng tôi, mà là nhờ hắn. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của đại trưởng lão xà nhân tộc, người mà ông ta chỉ không ai khác chính là đại trưởng lão Vân Lăng của Vân Lam Tông. Vân Lăng híp mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười. Là một lão cáo già như Gia Hình Thiên, khi nhìn về phía Vân Lăng lúc này tự nhiên đã thông suốt mọi chuyện. Vân Lam Tông này là đang diễn trò dụ xà xuất động. Con rắn ở đây tự nhiên chính là các cường giả của xà nhân tộc, ngay từ đầu Vân Lăng đã có thể dùng thực lực của mình để khống chế Gia Hình Thiên. Nếu đã có thể khống chế thì cũng có thể giết chết. Vân Lam Tông chỉ cần giết người của hoàng thất, vậy thì quân đội đông đảo của Gia Mã Đế Quốc sẽ như rắn mất đầu. Vốn dĩ đã chia năm xẻ bảy, đệ tử và cường giả của Vân Lam Tông lại đông đảo, chỉ cần chiếm lĩnh đế đô là có thể không ngừng bành trướng số lượng đệ tử. Đến lúc đó, những tàn dư khác của Gia Mã Đế Quốc cũng chẳng còn đáng kể. Mà Vân Lăng sở dĩ không giết Gia Hình Thiên, chính là vì muốn dụ xà xuất động. Lần đầu tiên Gia Hình Thiên tự bạo, làm sao có thể dọa lui được một Vân Lăng đã là đấu tông chứ? Hắn có thể trực tiếp khống chế Gia Hình Thiên thì tất nhiên cũng có thể ngăn chặn được ý định tự bạo của lão. Nhưng sự thật là hắn không ra tay, ngược lại còn chạy ra xung quanh. Chuyện này thật khó tin, nói là e ngại uy lực tự bạo của Gia Hình Thiên thì quả là quá gượng ép. Còn về hai vị trưởng lão Vân Lam Tông làm tiên phong lúc đầu, Vân Sát và Vân Đốc, bọn họ chỉ là mồi nhử để kích động các thế lực lớn của Gia Mã Đế Quốc ra tay mà thôi. Đây là một kế hoạch liên hoàn, hai tên trưởng lão đã dụ được một gia, luyện dược sư công hội và hoàng thất. Bọn họ tự biết nếu mễ đặt nhĩ gia tộc bị hủy diệt thì người tiếp theo sẽ đến lượt mình. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới ra tay. Đương nhiên, nếu không phải luyện dược sư công hội ra tay trước thì dù là hoàng thất hay một gia cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn viện trợ mễ đặt nhĩ gia tộc. Còn về lý do pháp mã của luyện dược sư công hội lại viện trợ mễ đặt nhĩ gia tộc, nguyên nhân trong đó bọn họ trước kia cũng không biết. Hội trưởng pháp mã sở dĩ chọn viện trợ mễ đặt nhĩ gia tộc là vì một người. Người này không ai khác, chính là bạn cũ của ông ta, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Trước khi đi, Hải Ba Đông đã gặp mặt người bạn cũ pháp mã này. Lúc trước Hải Ba Đông định nói cho pháp mã, nhưng bị Ngô Thiên ngăn cản, vì không muốn bứt dây động rừng. Nhưng khi Hải Ba Đông sắp rời đi, để tránh Vân Lam Tông đột ngột ra tay với mễ đặt nhĩ gia tộc, ông đã đi tìm pháp mã, nói cho ông ta biết sự đáng sợ của Vân Lam Tông, cũng nói rõ thực lực của xà nhân tộc. Điều này khiến pháp mã sớm đã biết được ngọn ngành, vẫn luôn chờ đợi Vân Lam Tông có hành động để cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đồng tâm chống lại. So với Vân Lam Tông, xà nhân tộc hiển nhiên đáng tin cậy hơn, ít nhất Hải Ba Đông tin tưởng xà nhân tộc như vậy, hơn nữa xà nhân tộc từ khi có vị trưởng lão hộ tộc kia thì đã chung sống hòa bình với Gia Mã Đế Quốc. Điều này so với âm mưu của Vân Lam Tông thì rõ ràng đáng tin hơn nhiều. Chính vì vậy, Pháp Mã mới ra tay viện trợ ngay khi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bị Vân Lam Tông tấn công. Bởi vì luyện dược sư công hội của ông ta hiện tại và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là châu chấu trên cùng một sợi dây, nhất định phải đồng lòng chống ngoại địch. Mà Hoàng Thất và Mộc Gia cũng vì Pháp Mã ra tay nên mới làm theo, bọn họ tin rằng lão già Pháp Mã này không thể ngu ngốc như vậy, trong này tất nhiên có bí mật. Đấy, bí mật đã lộ ra rồi. Ba vị trưởng lão của xà nhân tộc đã là cường giả đấu hoàng, thêm vào bát đại thống lĩnh, thế lực này không thể nói là không mạnh. Mặc dù so với Vân Lam Tông hiện tại vẫn còn kém một chút, nhưng cũng đủ sức đánh một trận rồi. Gia Hình Thiên ổn định thân hình, liếc nhìn lão cáo già Pháp Mã, quả nhiên lão già này cũng giấu ta. Nếu mọi người đã đến đủ cả rồi, vậy thì cùng nhau chịu chết đi. Vân Lăng nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, khóe miệng nhếch lên khinh thường, vung tay quát lớn, các trưởng lão, đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh, giết không tha. Một tiếng ra lệnh, đệ tử Vân Lam Tông bao vây mọi người, trên trời năm tên đấu hoàng trực tiếp lao về phía ba trưởng lão của xà nhân tộc. Bát đại thống lĩnh của xà nhân tộc cùng chúng đệ tử Vân Lam Tông giao chiến, Nguyệt Mị Nhi đáp xuống bên cạnh Nhã Phi, hỏi, nơi này không thể ở lâu, người của Vân Lam Tông có thể sẽ tiếp tục phái người tới, chúng ta cần nhanh chóng rút lui. Nhã Phi gật đầu, bây giờ không phải là lúc nhiều lời, tuy có cường giả xà nhân tộc ở đây, nhưng nếu Vân Lam Tông còn có cường giả khác tới thì bọn họ chắc chắn sẽ thất bại. Vân Lam Tông đã bứt dây động rừng, lại còn dụ xà xuất động, tất nhiên là có hậu chiêu đang chờ bọn họ. Bọn họ chỉ có lui lại mới là kế sách tốt nhất. Nhã Phi và công chúa Yêu Dạ, cùng với Pháp Mã và những người khác đều đồng ý với kế sách này. Được, chúng ta bây giờ liền he he khặc. Các tiểu nha đầu, các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể chạy thoát sao? Một giọng nói quỷ dị vang lên bên tai mấy người, âm thanh khiến người ta sởn cả tóc gáy. Một lão già râu trắng đột ngột xuất hiện trước mặt mấy người, người này tự nhiên là đại trưởng lão Vân Lăng vẫn luôn đắc ý nhưng giọng nói lại trở nên âm hàn hơn so với trước, khiến người ta kinh ngạc thậm chí còn cảm thấy, giọng nói này hoàn toàn không thuộc về hắn. Đúng lúc này, ở không gian bên cạnh hắn, một bóng đen kịt như ẩn như hiện bóng người này vừa xuất hiện đã khiến mọi người kinh hãi biến sắc, ai? Ơi! Nhị trưởng lão xà nhân tộc lúc này ở một bên, bất đắc dĩ lắc đầu, nói đầy ẩn ý, tam thiếu gia, đại ca và nhị ca của cậu sở dĩ đề nghị rời đi là vì không muốn gây phiền toái cho xà nhân tộc chúng tôi. Bọn họ nói Vân Lam Tông là thánh địa của Gia Mã Đế Quốc có thể bất nhân, nhưng bọn họ không thể bất nghĩa với xà nhân tộc. Xà nhân tộc có thể bảo vệ họ nhất thời, nhưng không thể bảo vệ họ cả đời. Bảo vệ họ không bị diệt sạch đã là hết lòng quan tâm rồi, họ không thể mặc dày ở lại xà nhân tộc nữa. Vì thế họ liền lựa chọn rời khỏi Mạc Thành, chúng tôi khuyên thế nào cũng không được. Chính họ nói, nơi họ muốn đến là Ma Thú Xâm Lâm. Ma Thú Xâm Lâm. Tiêu Viêm kinh ngạc xen lẫn cạn lời. Không sai, Ma Thú Xâm Lâm. Còn về việc họ ở đâu trong đó thì chúng tôi cũng không biết. Tam trưởng lão xà nhân tộc gật đầu xác nhận. Tiêu Viêm lúc này vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hắn rất hiểu hai người anh của mình. Với tính cách của họ, đúng là sẽ làm ra chuyện như vậy. Việc thành lập dòng binh đoàn ở Mạc Thành đã khiến địa vị của họ lên như diều gặp gió. Nhưng lần này Tiêu gia gặp nguy cơ chưa từng có, dòng binh đoàn đệ nhất Mạc Thành cũng không thể không tuyên bố giải tán. Bọn họ không thể liên lụy người khác, đó là chuyện họ không làm được. Nếu Mạc Thiết dòng binh đoàn không giải tán thì những người khác cũng sẽ bị Vân Lam Tông coi là kẻ địch. Vì không liên lụy người khác, họ chỉ có thể rời khỏi Mạc Thành. Nếu đi nơi khác, chắc chắn đi chưa được bao xa đã bị bắt về rồi. Vì thế họ chỉ còn một lựa chọn, đó chính là khu rừng ma thú Đại Xâm Lâm phía sau Mạc Thành. Ở đó có vô số ma thú, địa hình lại rộng lớn, chỉ cần tìm một sơn động đủ lớn là có thể có một nơi trú ẩn tốt. Vì vậy, sau khi Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thương lượng với các trưởng lão khác, họ liền quyết định tiến vào trong rừng ma thú. Đương nhiên, việc họ có ý định rời đi cũng có một vài sự thao túng ngầm, ví dụ như trong Mạc Thành xuất hiện một vài người thần bí. Lại ví dụ như, ngoài Mạc Thành có đệ tử Vân Lam Tông lãng vãng, đệ tử Vân Lam Tông ngoài thành tự nhiên là thật, nhưng những người thần bí trong thành thì không thể nào kiểm chứng được he he. Người của Tiêu gia, trước khi đi thủ hộ Linh Đại Nhân đã dặn phải đối đãi thật tốt. Đương nhiên, đó là trong điều kiện xà nhân tộc không gặp nguy hiểm, nếu có nguy hiểm thì để bọn họ cút đi càng xa càng tốt. Ba vị trưởng lão cáo già đã về hưu chỉ cần xoay não một chút, dùng chút mưu mẹo nhỏ để Tiêu gia tự mình chạy đi, như vậy nguy cơ của xà nhân tộc cũng có thể được giải trừ. Dù sao, những người quan trọng của Tiêu gia không còn ở đây, Vân Lam Tông cũng sẽ không tốn công vô ích mà khai chiến với họ. Nhưng lần này ba vị trưởng lão đã tính sai, người của Vân Lam Tông lại là một lũ ngốc, hoàn toàn không tin lời hai mỹ nữ nói. Có lẽ bọn họ cũng giống như Trương Vô Kỵ, đều nghe mẹ dặn rằng lời của nữ nhân xinh đẹp đều là giả dối. Bằng không sao họ lại ngốc đến mức không tin xà nhân tộc còn che giấu người của Tiêu gia chứ? Dù sao, với thực lực của xà nhân tộc, căn bản không cần phải dây dưa với Vân Lam Tông. Thế là, mới có trận đại chiến của Ma Nhi và Thanh Nhi, mới có màn vương giả trở về của Tiểu Viêm Tử, sau này bị người của Hồn Điện vạch trần sự tồn tại của Dược Trần, cũng bị xà nhân tộc vạch trần thân phận. Hoàn toàn không ra vẻ được chút nào, còn chưa kịp khoe mẽ đã bị lật tẩy, cảm giác này Tiêu Viêm rất không thích. Cái đất Gia Mã Đế quốc này đúng là khắc hắn, ở nơi khác hắn luôn là một tay khoe mẽ cừ khôi, nhưng ở Gia Mã Đế quốc này lại chưa một lần thành công. Người của Hồn Điện chắc chắn cũng đã thông báo cho những kẻ khác, tìm được linh hồn của Dược Trần, bọn họ tự nhiên là gặp nguy hiểm. Mà Tiêu Viêm càng thêm thống khổ, bởi vì đến lúc này hắn vẫn không hiểu, Hồn Điện và Vân Lam Tông muốn bắt cái Tiêu gia nhỏ bé của họ để làm gì. Lại còn có vẻ như không muốn bỏ sót một ai, lẽ nào họ đang tìm thứ gì đó? Thứ gì đó? Tiêu Viêm bỗng nhớ tới người mẹ quá cố của mình đã từng giao cho hắn hai thứ. Một thứ là chiếc nhẫn cổ điển màu đen đã giúp hắn thoát khỏi cảnh phế vật, cũng chính là chiếc nhẫn đã hại hắn 3 năm. Khiến hắn phải chịu 3 năm sỉ nhục, cũng gánh chịu 3 năm nỗi nhục bị từ hôn, nói là có huyết hải thâm thù với hắn cũng không quá. Kẻ đầu sỏ chính là lão sư Dược Tôn giả trong chiếc nhẫn cổ điển này, một linh hồn tôn giả đáng sợ, ha ha. Một chiếc nhẫn cổ điển này đã hại hắn thê thảm như vậy, mà bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, một món đồ khác mà mẹ hắn nhờ cha Tiêu Chiến đưa cho hắn, càng đáng sợ, càng hại người hơn. Đó là một miếng ngọc vẫn luôn được đeo trên ngực, cất giấu trong người. Bây giờ xem ra, Tiêu gia suýt chút nữa bị diệt môn, cũng là vì miếng ngọc này rồi. Cái Tiêu gia chết tiệt này rốt cuộc là tồn tại thế nào vậy? Mẹ ta chuyên hãm hại con trai mình sao? Sợ một món đồ hại ta chưa đủ thảm, còn đưa thêm một cái ta trời đất Tiêu Viêm nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy rất đau hiện tại thân phận của hắn và lão sư đã bị bại lộ, con đường sau này của hắn sẽ rất khó đi. Xem ra bây giờ quan trọng nhất là phải đi gặp hai vị ca ca trước. Sau đó gọi họ trở về cùng xà nhân tộc đối kháng với Vân Lam Tông mới là thượng sách. Như vậy, ta cũng có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, chỉ dựa vào lão già Dược Trần này, tuyệt đối không bảo vệ được ta ư, cứ làm như vậy. Tiêu Viêm chắp tay với mấy người, nói, dù sao đi nữa, Tiêu Viêm vẫn phải cảm ơn các vị tiền bối. Bây giờ biết được vị trí của các ca ca, trong lòng vô cùng lo lắng, Tiêu Viêm xin cáo từ trước. Đại trưởng lão xà nhân tộc gật đầu, nói, ừ, dọc đường đi cẩn thận. Ngươi tìm được họ rồi thì gọi họ trở về đi. Hiện tại Vân Lam Tông đã là kẻ thù chung của Gia Mã Đế quốc, Tiêu gia các ngươi cũng phải báo thù chứ. Vâng. Tiêu Viêm nghe xong, trong mắt lại có chút ương ước, xà nhân tộc này quả thực quá thân thiện. Bọn họ nói như vậy là để Tiêu gia hắn trở về Mạc Thành, để bảo vệ hắn. Ô, bọn họ phải bảo vệ ca ca, ta quá cảm động. Dứt lời, sau lưng Tiêu Viêm rung lên, một đôi cánh màu xanh lục đột nhiên xuất hiện, bay lên không trung, trong khoảnh khắc liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đó là đấu khí hóa dịch sao? Thấy Tiêu Viêm rời đi, thống lĩnh nam xà của xà nhân tộc lạnh nhạt nói. Lão già thống lĩnh âm thế bên cạnh khinh thường nói, ha ha, đó đâu phải là đấu khí hóa dịch, chẳng qua là một phi hành đấu kỹ nhỏ nhoi mà thôi, gần giống như tử vân dịch mà trưởng lão hộ tộc tiện tay ném cho chúng ta, thậm chí còn không bằng Viêm thứ hai tay ôm ngực, lắc đầu cười gian nói, cơ duyên của tiểu tử này, thật khiến người ta ghen tị a, he he, đúng vậy. Có điều, hắn chẳng biết vì sao lại chọc phải thủ hộ trưởng lão đại nhân của chúng ta. Để chúng ta đùa giỡn hắn như vậy. Cũng không biết thủ hộ linh đại nhân, để chúng ta sắp xếp Tiêu gia đến sơn động trong vách núi này là có dụng ý gì, chắc là để tiểu tử này dễ tìm hơn thôi. Khụ khụ. Đại trưởng lão xà nhân tộc xua tay, trầm giọng nói, được rồi, đại chiến đã kết thúc, chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút, lần này trưởng lão hộ tộc cho chúng ta không ít đấu kỹ, công pháp và phương pháp luyện dược, chúng ta phải nhanh chóng phân phát cho các cường giả đấu vương vân, đại trưởng lão. Vào thời khắc này, một luồng khí lạnh lẽo quỷ dị bao trùm lấy trái tim vô số người, tất cả mọi người lúc này đều cảm nhận được sự tồn tại của bóng đen kia. Điều này khiến Pháp Mã và người của xà nhân tộc hiểu rõ, đây chính là kẻ mà trưởng lão hộ tộc đã nói tới. Người của Hồn Điện trong truyền thuyết, ẩn núp trong Gia Mã Đế quốc, là chỗ dựa sau lưng của Vân Lam Tông, một sự tồn tại quỷ dị. Bọn họ đến vì cái gì, không ai biết được, nhưng bọn họ lại giúp Vân Sơn thôn tính Gia Mã Đế quốc, điều đó đủ để chứng minh hắn cực kỳ tà ác. Mà bây giờ hắn xuất hiện dưới hình dạng này, càng chứng minh hắn có bí mật không thể cho người khác biết. Nhã Phi và Yêu Dạ thấy thứ quỷ dị đáng sợ như vậy xuất hiện trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lạnh đi. Nếu không phải là các nàng, mà là những cô nương bình thường, chắc chắn sẽ bị dọa ngất đi. Sự tồn tại quỷ mị này, rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Vào lúc này, Pháp Mã trên mặt đất đột nhiên hiện ra trước mặt hai nàng, đối mặt với bóng đen kia. Bóng đen lúc này mờ ảo, nhưng hai con mắt như quỷ địa ngục lại vô cùng lạnh lẽo và chân thực. Hê hê khặc. Bóng đen cất tiếng cười quá dị, theo tiếng cười, bóng người lập tức hóa thành khói đen đầy trời, cuồn cuộn như mây, cuối cùng hóa thành một đám sương mù màu đen thẫm rộng khoảng một trượng. Đây là cái gì? Sương mù hiện lên, khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bất luận là người của hoàng thất hay các gia tộc, hay là đám đệ tử Vân Lam Tông, lúc này đều trở nên hỗn loạn. Hiển nhiên, đối với sự xuất hiện của đám khói đen quỷ dị này, các đệ tử Vân Lam Tông cũng vô cùng kinh ngạc. Đám khói đen này chỉ cần nhìn là có thể cảm nhận được sự khủng bố và quỷ dị của nó, nói là thân thể tà ác cũng không quá đáng. Nhưng nó lại xuất hiện từ bên cạnh đại trưởng lão của họ, lẽ nào đây cũng là một trong các trưởng lão của Vân Lam Tông? Khói đen ngưng tụ thành một khuôn mặt to lớn bằng sương mù màu đen quỷ dị, khói đen cười nói, "He he khặc, bản tông chính là vụ hộ pháp của Vân Lam Tông." "Bản tông? Ngươi là cường giả đấu tông?" Mọi người lúc này kinh hãi biến sắc, hắn tự xưng bản tông, chẳng phải là nói hắn cũng là cường giả đấu tông sao? Cộng thêm Vân Lăng, còn có tông chủ Vân Sơn ở Vân Lam Tông, chẳng phải là nói Vân Lam Tông có tới ba cường giả đấu tông. Phải làm sao đây? Trưởng lão hộ tộc không ở đây, nữ vương cũng không ở đây, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của hai tên đấu tông? Đừng nói là chạy, chỉ sợ muốn chết một cách thống khoái cũng không được. Ba vị trưởng lão của xà nhân tộc sắc mặt trầm xuống, bọn họ biết rằng, nếu nữ vương và trưởng lão hộ tộc không trở về, vậy thì xà nhân tộc của họ coi như xong. Hộ pháp của Vân Lam Tông. Ha ha, trong gia mã đế quốc của ta không có tồn tại như ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Gia hình thiên đôi cánh vỗ mạnh, đứng bên cạnh pháp mã, hai mắt nhìn chằm chằm vào đám sương mù đen kia chất vấn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, đám khói đen của vụ hộ pháp trong nháy mắt lao về phía gia hình thiên. Một đấu hoàng nhỏ nhoi mà dám nói chuyện với bản tông như vậy, ngươi lại không phải luyện dược sư, đối với bản tông chẳng có chút tác dụng nào. Chết đi. Gia hình thiên trừng lớn mắt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra trong khoảnh khắc. Không ổn. Đôi cánh sau lưng rung lên, thân hình gia hình thiên nhanh chóng lao về phía xa. Nhưng lão muốn chạy đã quá muộn, ngay khoảnh khắc lão bay lên, trong đám sương mù đen kia đã xuất hiện một sợi dây xích đen kịt, cuối cùng còn có một cái móc câu màu đen, hướng về thân thể gia hình thiên mà lao tới. Gương mặt già nua của gia hình thiên lúc này bị dọa đến kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, đấu khí trên người đột nhiên ngưng tụ, chiêu thức từng dùng để đối chiến với Ngô Thiên năm xưa, vào lúc này đột nhiên được thi triển một luồng thổ hệ đấu khí cuồn cuộn từ xung quanh lão bộc phát ra. Cùng với cơn gió lốc cuồng liệt xung quanh, biến không gian quanh gia hình thiên thành một cơn lốc xoáy thổ hệ khổng lồ. Cơn lốc cuốn phăng những ngôi nhà trên mặt đất, những ngôi nhà chỉ cần chạm nhẹ vào là bị nhổ tận gốc, cuốn lên trời. Mà những ngôi nhà đó vừa mới bị cuốn lên không trung liền bị vô số hạt cát nghiền nát, công kích mạnh mẽ khiến những cường giả đấu hoàng khác không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đây chính là thủ hộ giả của gia mã đế quốc, đấu hoàng đỉnh phong gia hình thiên sao? Quả nhiên, thực lực của lão mạnh mẽ đến đỉnh cao của đấu hoàng. Không trách lão có thể cầm hòa với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sức chiến đấu này là thứ mà mấy tên đấu hoàng được hồn điện giúp sức của Vân Lam Tông có chạy theo cũng không kịp. Mấy tên đấu hoàng này, khi thấy đòn tấn công của gia hình thiên, ánh mắt không khỏi co rụt lại, nếu không có đại trưởng lão Vân Lăng ở đây, bọn họ có lẽ đã chọn rút lui. Là những kẻ được hồn điện giúp đỡ tăng lên thực lực đấu hoàng, khi thấy vụ trưởng lão xuất hiện, họ không có chút bất ngờ nào. Dù sao bọn họ trở nên mạnh mẽ cũng là nhờ vị đại ân nhân này. Mặc dù họ chưa từng thấy người này, nhưng họ rất rõ ràng, vị này chắc chắn là bạn tốt mà tông chủ Vân Sơn đã nói. Vụ trưởng lão thấy đòn tấn công của gia hình thiên, sợi dây xích đen kịt không hề lùi bước. Đám khói đen đầy trời cũng thuận thế lao về phía cơn lốc xoáy khổng lồ, cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc, vụ hộ pháp biến thành khói đen chẳng lẽ không sợ cơn lốc đó sao? Mà sự thật chính là như vậy. Khói đen sau khi chạm vào cơn lốc, không hề bị thổi tan như họ tưởng tượng, ngược lại vẫn đứng yên, không có chút ý tứ tán loạn nào. Còn sợi dây xích đen kịt kia cũng như ma quỷ xuyên qua cơn lốc, hướng về gia hình thiên bên trong mà lao tới. À, một tiếng hét thảm truyền ra, khiến mọi người cảm thấy sởn cả tóc gáy, vụ hộ pháp này rốt cuộc đã làm gì? Thủ đoạn của hắn vì sao đáng sợ như vậy, lại có thể một đòn trọng thương gia lão? Dưới tiếng hét thảm thiết đó, cơn lốc xoáy kinh khủng cũng tan biến, mọi người nhìn lên không trung. Ở đó, một sợi dây xích đen kịt quỷ dị đang xuyên qua thân thể gia hình thiên, mà điều quỷ dị hơn là, ở đó không có bất kỳ giọt máu tươi nào chảy ra. Cảnh tượng này khiến tim tất cả mọi người thắt lại. Thủ đoạn này là thứ họ chưa từng nghe, chưa từng thấy, ngay cả đại trưởng lão Vân Lăng lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Vụ hộ pháp quỷ dị này, lão tông chủ cấu kết với hắn ầm là hợp tác với hắn, thật sự có thể được lợi sao? Hắn có thể hay không sau khi đạt được mục đích, sẽ tiêu diệt tất cả mọi người trên dưới Vân Lam Tông của bọn họ? Thậm chí là diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Vân Lăng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Một kẻ quỷ dị như vậy lại ra tay vì một tiêu gia nhỏ bé. Vậy thì tiêu gia chắc chắn có thứ mà hắn muốn, mà hắn mạnh như vậy lại không trực tiếp ra tay với tiêu gia, tất nhiên cũng có người mà hắn kiên kỵ. Vậy người mà hắn kiêng kỵ sẽ là ai? Trong những người của Tiêu gia chẳng lẽ là chắc chắn là vị trưởng lão hộ tộc Ngô Thiên của Xà Nhân tộc, chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích được vì sao người này không trực tiếp ra tay với Tiêu gia. Mà là lợi dụng Vân Lam Tông bọn họ, xem ra tranh ăn với hổ, bị dùng làm thương, kết cục chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Trước đây, Vân Lăng chưa từng gặp vụ hộ pháp này, chỉ nghe tông chủ Vân Sơn nói, bây giờ thấy hắn ra tay, quả thật quá đáng sợ. Nếu trưởng lão hộ tộc của Xà Nhân tộc kia trở về, vậy Vân Lăng ta chẳng phải là tiêu đời sao? Nghĩ đến đây, khí chất đắc ý vênh váo trước đó của Vân Lăng lập tức co rút lại, có vụ trưởng lão ở đây, hắn quyết định phải khiêm tốn làm người. Nếu có bất trắc gì, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên bỏ chạy. Lúc này ở ngoài Mạc Thành, đã không còn người nào khác. Nếu như có người khác nghe được lời của đại trưởng lão, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Bởi vì lời nói vừa rồi của đại trưởng lão có nghĩa là, trong Xà Nhân tộc ngoại trừ Bát đại thống lĩnh ra, vẫn còn có các thống lĩnh khác. Trong Xà Nhân tộc, thống lĩnh có nghĩa là thủ lĩnh của các bộ lạc. Trước đây trong Xà Nhân tộc chia làm Bát đại bộ lạc, mỗi một vị thủ lĩnh đều là một cường giả đấu vương thực thụ. Mà bây giờ nếu nói có các thống lĩnh khác, chẳng phải là trong Xà Nhân tộc còn có những cường giả đấu vương khác sao? Thôi không nói đến chuyện của bọn họ ở Mạc Thành nữa, hãy quay lại với Tiêu Viêm vừa dùng phi hành đấu kỹ ra vẽ rời đi. Lúc này tâm trạng của Tiêu Viêm sắp sụp đổ, vốn tưởng rằng phi hành đấu kỹ có thể khiến các cường giả Xà Nhân tộc kinh ngạc, nhưng hắn lại phát hiện, vẻ mặt của những người đó ai nấy đều bình thản. Nhìn thấy phi hành đấu kỹ của hắn chẳng khác nào nhìn một bát cơm trắng, không có gì đặc biệt. Khi một lần nữa bước vào ma thú xâm lâm quen thuộc, vẻ mặt Tiêu Viêm rất lãnh đạm. Năm xưa, ở đây hắn từng trải qua cử tử nhất sinh. Còn bây giờ, trở lại nơi này, hắn đã mang góc nhìn của đế vương, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Bay lượn trên bầu trời khu rừng, Tiêu Viêm suy tư xem hai người anh của mình sẽ đưa tộc nhân ẩn náu ở đâu mà trong chiếc nhẫn, dược trần, lão già râu bạc này lúc này không nhịn được mà co giật. Là người không bị xóa ký ức, dược trần cảm thấy từ khi họ trở lại Gia Mã đế quốc đã rơi vào một cái bẫy, hắn và Tiêu Viêm hoàn toàn đang đi theo kịch bản của người ta. Tên ngốc Tiêu Viêm này bị xóa mất một đoạn ký ức nên không hiểu được sự khủng bố của Xà Nhân tộc. Tiêu gia trừ phi đầu óc họ uống nước mới có thể với thực lực đại đấu sư và đấu sư, dẫn dắt một đám phụ nữ trẻ em tiến vào trong rừng ma thú, đây hoàn toàn là do Xà Nhân tộc thêm dầu vào lửa mới tiến vào ma thú xâm lâm. Cái quái gì đây chính là cố ý, thậm chí bây giờ Dược Trần không cần nghĩ cũng biết, Tiêu gia hiện đang ẩn náu ở đâu trong ma thú sơn mạch, vị trưởng lão hộ tộc của Xà Nhân tộc này là còn muốn cố ý kích thích tiểu viêm tử một phen đây mà. Thật là đáng thương cho một tiểu viêm tử. Cái tư thế đó lại phải xuất hiện một lần nữa, cũng may loại thuốc đó ta còn giữ lại một ít, lần này vẫn là khổ ngươi rồi. Tiêu Viêm bay lượn mấy ngày cuối cùng cũng nhớ ra sơn động giữa vách núi ngày xưa, vị trí đó vô cùng tốt, đặc biệt thích hợp cho cuộc sống ẩn cư, có lẽ Tiêu gia sẽ ở đó. Quả nhiên, khi Tiêu Viêm vỗ đôi cánh màu xanh lục đến hang núi kia, đã gặp được người của Tiêu gia đang canh gác ở khe núi. Huynh đệ gặp lại, cảnh tượng tự nhiên là vô cùng cảm động, nhưng khi Tiêu Viêm đi vào sơn động, nhìn thấy trên vách núi còn có chữ ghép vần được khắc lên, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Trên vách tường khắc chính là phiên âm tiếng mẹ đẻ của hắn trước khi xuyên không, đồng thời còn ghi rõ mấy chữ tỉ mỉ không muốn phiên âm đó là Arierin. Câu nói này khiến sắc mặt Tiêu Viêm trắng như tuyết, kẻ xuyên việt từ nơi xa tới chẳng phải là nói hắn sao? Còn có thoái hôn là khởi đầu, quả thực chính là nói về hắn, ngay cả chuyện bị từ hôn cũng nói chính xác như vậy, ý là bi kịch của ta là từ sau khi bị từ hôn mới chính thức bắt đầu sao? Nói thật đúng là đúng. So với việc bị tộc nhân sỉ nhục bắt nạt trước đây, những chuyện gặp phải sau khi bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn mới thật sự là bi thảm. Nhưng mà câu tiếp theo xuất gia có thể hóa giải tai nạn là có ý gì? Bảo lão tự xuất gia làm hòa thượng. Sao có thể chứ? Ta là nam nhân muốn trở thành đấu đế. Là nam nhân muốn chinh phục những người đàn bà coi thường ta, sao có thể xuất gia? Đây là tuyệt đối không thể nào, tai nạn thì ta, Tiêu Viêm, có sợ sao? Chẳng lẽ còn có tai nạn nào đáng sợ hơn những gì ta đã chịu đựng mấy năm qua sao? Lão tử luyện hóa U Minh độc hỏa, thân trúng kịch độc, nếu không có Huyền Hoàng Viêm áp chế, lão tử đã chết sớm rồi. Nếu không tìm được dị hỏa khác, ta cũng chỉ có thể sống thêm một năm, còn có ai thảm hơn ta sao? Tiêu Viêm nghĩ đến đây, trong mắt đã chảy ra nước mắt bốt. Một tiếng giòn tan vang lên, thân thể Tiêu Viêm ngã xuống. Mà ở sau lưng hắn, một lão đầu râu bạc lơ lửng giữa không trung đang cầm một thanh thước đo màu đen to lớn, trong mắt lộ ra ánh mắt mày là đồ ngốc. À, cảnh tượng này xuất hiện khiến đại ca và nhị ca của Tiêu Viêm sợ đến co rúm chân lại. Ngươi là ai? Dược Trần chắp tay sau lưng, uy nghiêm nói, ta là lão sư của Tiêu Viêm, nó lo lắng cho các ngươi, ngày đêm tìm kiếm nên quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Vách tường này có lẽ là công pháp bí kỹ, ít nhất là địa giai, nó có lẽ đã lĩnh ngộ được một tia, nhưng tu vi còn thấp, nếu quan sát nữa sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Công pháp, đấu kỹ địa giai? Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cùng những người khác của Tiêu gia nghe xong, lập tức vui mừng không xiết. Thật là trời hưng Tiêu gia ta quá có phúc. Dược Trần nhìn bọn họ, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt khụ khụ, Tiêu Viêm cần nghỉ ngơi, các ngươi tìm cho nó một chỗ nằm một lát. Một lúc sau mí mắt Tiêu Viêm giật giật, mở đôi mắt mơ màng nhìn về phía người trước mặt lão sư, sao ta lại ở đây? Ồ lão sư, vẻ mặt của người sao đáng sợ vậy? Vừa rồi cái đó Dược Trần vẻ mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói với Tiêu Viêm, tiểu viêm tử, đến giờ uống thuốc rồi. Tiêu Viêm, ta không bệnh, ta ăn thuốc gì? Lão sư người muốn làm gì? Người sẽ làm gì ta? Dược Trần khóe môi nhếch lên nụ cười quái dị nói, ngoan, uống chén thuốc này, ngươi sẽ không thống khổ như vậy nữa, nhanh lên, uống đi. Không, ta không uống. Tiêu Viêm hai tay đột nhiên dùng sức, thân thể bật dậy. Mà khi hắn vừa ngồi dậy, liền cảm nhận được trên hai vai đột nhiên xuất hiện hai luồng sức mạnh không thể kháng cự. Sau đó, thân thể hắn bị mạnh mẽ đè xuống. Chuyện này Tiêu Viêm cảm nhận được thủ pháp quen thuộc, kinh ngạc nhìn sang. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình, người đè hắn không ai khác chính là hai người anh tốt của hắn, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Đại ca, nhị ca các người đang làm gì? Tiêu Viêm không thể tin nổi lớn tiếng chất vấn. Tiêu Lệ nói đầy ẩn ý, tiểu viêm tử ngươi phải ngoan, lão sư của ngươi và chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi xem ta và đại ca sau khi uống đan dược của lão sư ngươi, tu vi đều đột phá trong nháy mắt đây này. Đúng vậy, tiểu viêm tử, đại ca ta và nhị ca ngươi bây giờ đều là đại đấu sư 8 sao, ngươi không phản kháng được hai chúng ta đâu nha. Tiêu Viêm lúc này ánh mắt trong nháy mắt ương ước, trời ạ ta thật quá thảm. Bây giờ xem ra, những chữ phiên âm kia viết quá đúng rồi. Đúng là bi kịch từ lúc bị Từ Hôn mà ra. Hai người anh này lại bị Dược Trần, kẻ không biết xấu hổ này mua chuộc, đây là muốn cho ta uống thuốc mê đây mà. Hóa ra mấy năm nay ta vẫn luôn bị cái lão già này nuôi nhốt bằng thuốc. Không trách mỗi lần ta luôn cảm thấy trong ký ức thiếu thiếu thứ gì đó, lần trước ở sơn động này chính là thiếu một đoạn ký ức, xem ra lần này cũng vậy rồi. Những chữ phiên âm quen thuộc trong hang núi này rốt cuộc là ai để lại? Nếu là phiên âm, vậy thì đó là người xuyên không giống ta, hắn lại còn hiểu rõ ta như vậy hắn rốt cuộc là ai? Không nói đến sự kiên kỵ của lão già Vân Lăng đối với vụ hộ pháp, hãy nhìn những người của Gia Mã Đế Quốc ở phía dưới. Bọn họ khi thấy cảnh tượng Gia Hình Thiên bị một móc câu xuyên qua, lập tức bị dọa đến hồn bay phách lạc. Mạnh như Gia Hình Thiên dưới sợi dây xích này lại không có chút sức phản kháng nào, vụ hộ pháp này mạnh như vậy sao? Vừa rồi không hề có bất kỳ đấu khí va chạm hay ma sát nào, sợi dây xích và cơn lốc xoáy kia lại không có chút xung đột nào, bọn họ chỉ thấy sợi dây xích hóa thành một đường chỉ đen, liền xuyên qua thân thể Gia Hình Thiên. Tất cả mọi người chưa từng thấy qua thủ đoạn như vậy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, đối với thủ đoạn thần kỳ này tự nhiên cực kỳ e ngại. Mà sự xuất hiện của vụ hộ pháp chính là muốn cho tất cả bọn họ biết, Vân Lam Tông bây giờ không phải là thứ họ có thể chống lại. Hắn đường đường là thợ săn của hồn điện, mặc dù lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thực lực phát huy ra cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Mặc dù hắn có thực lực đấu tông, nhưng cũng không thể phát huy toàn bộ, mà vũ khí của bọn họ lại là loại đặc chế. Có công hiệu chuyên khắc chế linh hồn, đối với loại khắc chế này, chỉ cần không phải là linh hồn thể sở hữu dị hỏa hoặc các thiên địa linh vật khác, thì chính là khắc chế tuyệt đối. Mà nếu sở hữu dị hỏa, cùng với các thiên địa linh vật khác thì có thể khiến loại khắc chế này mất đi hơn nửa hiệu quả. Cũng chính vì vậy, công kích của Gia Hình Thiên tuy mạnh, nhưng lại không giống với công kích của vụ trưởng lão, bởi vì vụ trưởng lão ra tay công kích căn bản không phải là thân thể của lão, mà là linh hồn của Gia Hình Thiên. Sợi dây xích kinh khủng trực tiếp trói lấy linh hồn của Gia Hình Thiên, cũng chính vì vậy, thân thể của Gia Hình Thiên không có một giọt máu nào chảy ra. Gia Hình Thiên lúc này hai mắt đờ đẫn, giống như mất hồn, phản phất như một người chết thái gia gia. Gia lão! Mọi người phía dưới la lên, nhưng Gia Hình Thiên lại không có chút phản ứng nào. He he he he! Vụ hộ pháp nhìn xuống đám người như ếch ngồi đáy giếng phía dưới, phát ra tiếng cười quái dị. Một đám ếch ngồi đáy giếng, dám phản kháng bản hộ pháp, Vân Lăng, giết hết bọn chúng cho bản hộ pháp. Vân Lăng đang duy trì vẻ khiêm tốn, lúc này nghe được lời của vụ hộ pháp, lập tức giật mình, hai mắt khôi phục vẻ khôn ngoan. Hắn biết rằng, muốn chạy là không thể nào, hiện tại hắn đã lên thuyền giặc, ăn nhờ ở đậu, hắn đã có thể được nâng lên thành cường giả đấu tông một cách quỷ dị. Tự nhiên cũng sẽ bị hắn thu hồi lại. Có lẽ trong đó còn bị hắn giở trò gì đó. Nếu như vụ hộ pháp này cũng dùng cách đối phó Gia Hình Thiên để đối phó hắn, nói vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Vụ hộ pháp này hoàn toàn là đang giết gà dọa khỉ cho bọn họ xem, để bọn họ không cách nào phản bác lại hắn, mà sự thật rất hiển nhiên, hiệu quả đã đạt được. Bất luận là hắn, hay là các cường giả khác của Vân Lam Tông, vào lúc này tất cả đều một mặt kinh hãi nhìn vụ hộ pháp. Ánh mắt Vân Lăng chợt động, bước lên một bước, tay áo bào hướng xuống dưới mạnh mẽ vung lên giết. Một tiếng ra lệnh, các đệ tử Vân Lam Tông như thác nước đổ xuống, xông vào trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Chỉ trong nháy mắt, đã xông vào nội viện, thế như trẻ tre. Tấn công địch, công tâm là thượng sách, lúc này bất kể là hoàng thất Gia Mã đế quốc, hay là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mộc gia, hay là luyện dược sư công hội, vào lúc này, tất cả đều không có chút lòng tin nào vào phe mình. Phe Vân Lam Tông có tới hai cường giả đấu tông, điều này khiến bọn họ làm sao phản kháng. Còn có thủ đoạn của đám sương mù đen kia quả thực quá mức quỷ dị, bọn họ từ trong lòng đã sinh ra e ngại hết cách rồi, dù sao công kích của vụ hộ pháp là công kích linh hồn, nỗi sợ hãi này tự nhiên cũng truyền đến từ sâu trong linh hồn của họ. Gia Hình Thiên lúc này thống khổ không tả xiết, đây không phải là nỗi đau trên thân thể, mà là nỗi đau truyền đến từ linh hồn. Dưới sợi dây xích đen kịt đó, một bóng dáng hư ảo đang chập chờn muốn thoát ra khỏi thân thể Gia Hình Thiên. Cảnh tượng này khiến mọi người phía dưới hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này đây là linh hồn. Người này lại có thể câu ra linh hồn của người khác, đạt đến hiệu quả nhất kích tất sát. Nguy rồi. Pháp Mã là luyện dược sư, trong nháy mắt đã hiểu ra, kinh hãi nói. Luyện dược sư đối với linh hồn nghiên cứu tự nhiên tương đối sâu, bởi vì linh hồn của luyện dược sư mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Mà là một mũ phẩm luyện dược sư, linh hồn lực của Pháp Mã tự nhiên cũng không kém, cũng chính vì vậy, sau khi cảm nhận được sự khủng bố này, hắn thậm chí cảm thấy linh hồn của mình cũng bị tấn công. Cái đỉnh lớn vẫn vững như núi Thái lúc này lại trở nên run rẩy, đây là sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Pháp Mã cảm thấy chắc chắn, đừng nói là Gia Hình Thiên, ngay cả cường giả đấu tông như Vân Lăng, cũng tuyệt đối không ngăn được sợi dây xích của vụ hộ pháp này. Bởi vì đây là sự áp chế đến từ linh hồn, nếu không có thiên địa linh vật như dị hỏa để chống lại, thì chắc chắn không ngăn được người này. Đương nhiên, nếu linh hồn của ngươi mạnh hơn hắn, thì công kích của hắn sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi. Nhưng Pháp Mã rất rõ ràng, trong phe của họ, bao gồm cả các cường giả xà nhân tộc vừa đến viện trợ, không có một ai có lực lượng linh hồn có thể so sánh với vụ hộ pháp này. Thậm chí ngay cả người sở hữu thiên địa linh vật cũng không có, nếu vị kia có ở đây, chắc chắn sẽ không sợ vụ hộ pháp này. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là nếu như, xong rồi. Luyện dược sư công hội xong rồi. Các gia tộc tất cả đều xong rồi. Gia Mã đế quốc xong rồi. Xà nhân tộc he he, Gia Hình Thiên ngươi chẳng qua là một đấu hoàng nhỏ bé, ngươi giãy giụa trong tay bản tông thì có ích gì chứ? Linh hồn của đấu hoàng đỉnh phong, bản tông thật sự rất thích, hy vọng ngươi có thể đủ mỹ vị một chút, he he khạch. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, cô cháu gái bảo bối của ngươi, còn có bọn họ, bản tông sẽ đưa tất cả bọn họ đi theo ngươi, he he khạch. Trong tiếng cười âm hàn, sợi dây xích đen kịt đột nhiên căng thẳng, đám sương mù đen biến thành một cái miệng rộng, trong mắt mọi người hướng về thân thể Gia Hình Thiên mà nuốt chửng. Lúc này, cái miệng rộng đó truyền ra một luồng sức hút, sợi dây xích như một cái lưỡi bình thường bị nuốt vào trong miệng. Trong mắt mọi người, một bóng mờ chập chờn càng lúc càng rõ ràng từ trong thân thể Gia Hình Thiên lộ ra. Đó chính là một linh hồn thể giống hệt Gia Hình Thiên, lúc này Gia Hình Thiên cực kỳ thống khổ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Khác với thân thể bất động, lúc này linh hồn của Gia Hình Thiên đang giãy chết. Cái móc câu đen kịt ở cuối sợi dây xích đang móc vào ngực hắn, khiến cho dù giãy giụa thế nào cũng vô ích. Theo sợi dây xích bị kéo đi, linh hồn của Gia Hình Thiên như một con sâu nhỏ, bị đưa vào cái miệng rộng đen ngòm đáng sợ kia. Mọi người phía dưới bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Linh hồn cũng có thể nuốt chửng. Đây chẳng phải là nói, người này có thể nuốt chửng linh hồn của tất cả mọi người, sau đó nâng cao sức mạnh của hắn. Trong mắt mọi người, linh hồn thể của Gia Hình Thiên sắp bị cái miệng rộng của vụ hộ pháp nuốt chửng răng rắc. Xoẹt. Đúng lúc này, một tiếng giòn tan vang lên bên cạnh vụ hộ pháp. Tiếng giòn tan này khiến vụ hộ pháp đang định nuốt chửng Gia Hình Thiên, lập tức bị dọa đến miệng rộng khép lại, hai con mắt to như hạt châu co rụt lại. Trong mắt tất cả mọi người, sợi dây xích đen nhánh kia trong ánh sáng màu xanh trong nháy mắt vỡ nát. Vụ hộ pháp bị dọa đến sởn cả tóc gáy, vào lúc này, hắn ngay cả linh hồn của Gia Hình Thiên cũng không cần nữa. Trong khoảnh khắc, hắn liền hóa thành khói đen đầy trời bay về phía xa càng rỡ. Một hộ pháp hồn điện nhỏ nhoi, dám bắt nạt bản vương. Rốt cuộc là ai đang khống chế ta? Để một cường giả đấu tôn đến khống chế ta, lão tử đúng là quá bi thảm rồi. Lẽ nào ta thật sự phải xuất gia mới có thể hóa giải tai nạn bi thảm này sao? Không, ta là nam nhân muốn trở thành đấu đế, sao có thể xuất gia? Đà xá cổ đế, bản đế rất sợ hồn thiên đế, ta không muốn trở thành đấu đế nữa. Cổ Nguyên, ta cũng vậy. Tiêu Huyền, ta là tàn hồn. Ánh mắt Tiêu Viêm sắc lẹm nhìn chằm chằm lão sư Dược Trần đang lơ lửng trước mặt, nếu ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ Dược Trần đã chết không biết bao nhiêu lần. Lão quái vật này sau khi thấy ta nhìn thấy những chữ phiên âm kia liền muốn xóa trí nhớ của ta, hắn chắc chắn biết là ai đã để lại những chữ này. Hắn cố ý không cho ta biết là ai. Rốt cuộc là ai đang đùa giỡn ta? Vì sao phải cố ý nhắm vào ta? Chờ đã. Nhắm vào ta. Ở đấu khí đại lục này, kẻ thù của ta bây giờ chỉ có Vân Lam Tông. Ngoài Vân Lam Tông ra, cũng chỉ có Ngô Thiên, kẻ đột nhiên xuất hiện ở Tiêu gia, chăm sóc Tiêu gia đủ điều, nhưng lại hại hắn bị đuổi ra khỏi Tiêu gia. Chẳng lẽ là Ngô Thiên thiếu gia thần bí kia? Tiêu gia Ngô Thiên thiếu gia xà nhân tộc trưởng lão hộ tộc Ngô Thiên. Là hắn chính là Ngô Thiên. Là hắn vẫn luôn đùa giỡn ta, là hắn cướp nữ nhân của ta, hắn là kẻ xuyên việt giống ta. Ực ực ực. Một dòng ngọt ngào lướt qua cổ họng, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy không còn gì luyến tiếc xong rồi. Ký ức của lão tử lại bị xóa bỏ nữa rồi không, ta phải nhớ kỹ, chính là Ngô Thiên này đang cố ý hại ta không được quên hắn. Ngô Thiên, bản tọa rất sợ, bị một người đàn ông không muốn quên, cảm giác này nếu tình yêu đã quên, nước mắt đừng rơi những đau khổ kia, cũng đều quên đi a ực. Ực ực ực. Từng chén thuốc lướt qua cổ họng, ý thức của Tiêu Viêm dần mơ hồ, hai mắt cũng thuận theo nhắm chặt lại một bên. Đại ca của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh, nhẹ nhàng đắp chăn lên người Tiêu Viêm, quay sang nói với Dược Trần bên cạnh, xá đệ vẫn luôn được tiền bối chăm sóc, ngài thật quá vất vả rồi. Dược Trần chắp tay sau lưng vẫy vẫy nói, chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo, lần này ta ra ngoài một là vì Tiểu Viêm tử, hai là vì Tiêu gia. Ồ, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Dược Trần. Dược Trần nói một cách cao thâm khó lường, lần này chúng ta đến Mạc Thành tìm các ngươi không thấy đó thôi, nhưng đã cùng người của Vân Lam Tông và Hồn Điện đại chiến một trận. Hồn Điện, Vân Lam Tông. Nghe hai cái tên không hề xa lạ này, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nắm chặt nắm đấm, phát ra tiếng răng rắc. Chính hai thế lực khổng lồ này đã khiến Tiêu gia của họ tan nhà nát cửa, thù này không đội trời chung, bọn họ nhất định phải báo. Nhưng nếu không có xà nhân tộc, bọn họ thậm chí còn không biết đến thế lực Hồn Điện, làm sao có thể báo thù. Chưa cần nói đến Hồn Điện sau lưng Vân Lam Tông, ngay cả Vân Lam Tông hiện tại cũng không phải là thứ họ có thể lay chuyển. Tiền bối, bọn họ đã ra tay ở Gia Mã Đế Quốc rồi sao? Tiêu Đỉnh hỏi Dược Trần. Dược Trần gật đầu, trầm giọng nói, không sai, Hồn Điện và Vân Lam Tông lần này phái đến Mạc Thành 5 cường giả đấu hoàng và 1 cường giả đấu tông. Đấu tông. Hai huynh đệ lần nữa bị chấn kinh, cường giả đấu tông đã xuất hiện ở Gia Mã Đế Quốc. Hơn nữa nghe có vẻ không phải là Vân Sơn, vị tông chủ của Vân Lam Tông, vậy thế lực này phải mạnh đến mức nào? Dược Trần không? Phải là Dược Tôn giả, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhàn nhạt nói tiếp, có cường giả xà nhân tộc ở đó, đối phó với mấy tên đấu hoàng kia tự nhiên không tốn sức, còn tên cường giả đấu tông kia thì bị ta đánh chạy rồi. A, à, hai huynh đệ nhìn chằm chằm vào Dược Trần, nhìn vị lão sư này của tam đệ mình, thực sự là ghen tị không kể xiết. Vị này lại có thể đánh bại cường giả đấu tông, chắc chắn là một vị cường giả tuyệt thế, Tiểu Viêm tử đúng là quá có phúc. Cũng không biết đời trước nó đã tu được phúc phận gì mà lại được một vị cường giả tuyệt thế kinh khủng như vậy chọn trúng, thật là ngưỡng mộ chết đi được Tiêu Viêm. Nếu Tiêu Viêm tỉnh lại nghe được những lời ngưỡng mộ của hai vị ca ca, tuyệt đối sẽ rất đồng ý với lời họ nói. Bởi vì lão sư của hắn đúng là một vị lão sư thật sự, vì hắn mà lao tâm khổ tứ, thà rằng linh hồn mình bị tổn hại cũng không muốn để hắn bị thương. Tiếp đó, Dược Trần tiếp tục kể cho hai huynh đệ nghe về tình hình hiện tại của Gia Mã Đế Quốc, cũng nói rằng hiện tại xà nhân tộc đã dẫn dắt toàn bộ thế lực của Gia Mã Đế Quốc chuẩn bị đối kháng với Vân Lam Tông. Đây là cơ hội tốt để Tiêu gia họ báo thù rửa hận. Dưới lời kể của Dược Trần, sau khi Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thương nghị với hai vị trưởng lão còn lại của Tiêu gia, đều quyết định xuất động. Thế là bọn họ liền ôm Tiêu Viêm vẫn còn đang hôn mê ra khỏi sơn động quen thuộc, lần nữa trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại những ký tự được khắc trên vách động, cũng chính là những chữ phiên âm kia. Không nói đến quá trình họ đi đến Mạc Thành bên ngoài Ma Thú Sơn Mạch, ngay trong hai ngày họ khởi hành, Gia Mã Đế Quốc lại trở nên yên bình đến lạ thường. Bất kể là Gia Mã Đế Quốc hay là Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ đều trở nên đặc biệt tĩnh lặng. Không có bất kỳ trận đại chiến nào của các cường giả xảy ra, thậm chí bây giờ nếu bạn muốn thấy một cường giả đấu vương dùng đấu khí hóa giật bay trên trời cũng không thể gặp được. Tất cả mọi người đều biết, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão, một trận đại chiến thịnh soạn chưa từng có đang được thai nghén. Trong hai ngày này, thủ hộ giả của Gia Mã Đế Quốc cũng đã tỉnh lại. Sau khi được cháu gái yêu giả báo cáo lại, gương mặt già nua của Gia Hình Thiên chảy xuống những giọt nước mắt kích động. Gia Mã Đế Quốc của họ vẫn còn, thật là quá tốt rồi. Gia Mã Đế Quốc có thể được vị trưởng lão hộ tộc Từng Thiêu lão đến không còn một sợi lông cứu, thật không có chuyện gì tốt hơn thế này nữa rồi. Kể từ sau khi bị thiêu, lão đã hiểu rằng tương lai của vị trưởng lão hộ tộc này chắc chắn không chỉ giới hạn ở Gia Mã Đế Quốc. Và sau đó, hành động của vị trưởng lão hộ tộc này cũng đúng như vậy, ngài ấy cùng Gia Mã Đế Quốc chung sống hòa bình, cuộc tranh đấu kéo dài vô số năm dưới sức mạnh của ngài ấy đã khiến hai bên trở nên yên tĩnh. Cho dù Mạc Thành đã thuộc về xà nhân tộc, nhưng lại còn tốt hơn cả khi ở trong Gia Mã Đế Quốc. Điều này đương nhiên là vì hai bên không còn sinh tử chém giết, khiến nơi vốn loạn lạc trở nên yên bình, phát triển tự nhiên cũng nhanh hơn. Gia Hình Thiên sau khi nghe Yêu Dạ kể xong, vội vàng ra lệnh cho Yêu Dạ tiếp nhận ngôi vị hoàng đế Gia Mã Đế Quốc, cũng bảo nàng giao hảo với xà nhân tộc. Yêu dạ, mỹ nữ này cũng không từ chối, bởi vì trong thời kỳ bất thường này, nàng cũng phải làm như vậy. Trong hoàng thất Gia Mã đế quốc, ngoài Thái Gia Gia ra, cũng chỉ có nàng có thể nói chuyện với vị trưởng lão hộ tộc kia. Nếu Thái Gia Gia sau trận đại chiến này có chuyện bất trắc, hoàng thất Gia Mã đế quốc nhất định phải có người thống trị, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra nội loạn kinh khủng. Đồng thời, Thái Gia Gia Gia Hình Thiên cũng là vì tương lai của Gia Mã đế quốc mà suy nghĩ, bất luận trận đại chiến này bên nào thắng lợi. Kết cục của Gia Mã đế quốc họ cũng không nhất định sẽ tốt đẹp, nếu Vân Lam Tông thắng, vậy họ chắc chắn phải chết. Nếu phe họ ôm đùi xà nhân tộc thắng, địa vị của họ lại rất lúng túng, xà nhân tộc hiện tại mạnh như vậy, chỉ cần động ngón tay là hoàng thất của họ sẽ phải dời chỗ. Hiện tại Gia Hình Thiên để Yêu Dạ trở thành nữ hoàng của Gia Mã đế quốc, cũng là vì để trưởng lão hộ tộc Ngô Thiên nể mặt Yêu Dạ mà không ra tay với hoàng thất Gia Mã đế quốc của họ. Một đấu tông nhỏ bé, ngươi cho rằng sẽ thoát khỏi tay bản tọa sao? Luồng hơi thở này, giọng nói này là theo tiếng răng rắc giòn tan, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy ở không gian bên cạnh vụ hộ pháp, lại vỡ ra một khe nứt khổng lồ. Mà trong khe nứt đó đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng ánh sáng đó lại không quỷ dị như trong tưởng tượng, mà là màu xanh như hoa sen. Màu xanh đó như phỉ thúy, ống ánh long lanh, trong vẻ thánh khiết lại có một loại xa hoa hiện hữu. Mà nguyên nhân khiến sợi dây xích đen kịt của vụ hộ pháp bị gãy vỡ, không phải vì lý do nào khác, mà chính là vì luồng ánh sáng màu xanh mê người đó. Chỉ trong khoảnh khắc ánh sáng màu xanh này hiện ra, sợi dây xích đen kịt và quỷ dị đã vỡ nát, cũng chính vì thế, vụ hộ pháp mới sợ hãi đến mức lựa chọn chạy trốn ngay lập tức. Mà theo giọng nữ ngạo nghễ vang lên trong nháy mắt, trước mặt đám khói đen đang chạy trốn, một bóng xanh và một bóng đỏ đột nhiên hiện ra. Ánh sáng lóe lên, đám khói đen lập tức quay đầu bay đi xoẹt. Một luồng ánh sáng xanh đột nhiên hóa thành ngọn lửa xanh đầy trời bao phủ lấy đám khói đen chỉ trong thoáng chốc, đám sương mù màu đen đã bị ngọn lửa xanh thiêu đốt đến không còn một mảnh. Đám sương mù kinh khủng đó tựa như bị bốc hơi, biến mất không còn tăm hơi trên bầu trời. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi không thôi, đám sương mù màu đen này không phải là hơi nước, bị lửa đốt là bốc hơi. Đám sương mù màu đen này chính là nhân vật khủng bố vừa khiến tất cả bọn họ sợ đến run rẩy. Mà một nhân vật khủng bố như vậy lại biến mất trong nháy mắt. Điều này khiến mọi người thậm chí có chút không thể tin được, đây có chắc vẫn là nhân vật khủng bố có thể dễ dàng giết chết đấu hoàng đỉnh phong không? Ánh mắt mọi người từ không gian nơi ngọn lửa xanh biến mất, chuyển đến vị trí của chủ nhân nó. Ở đó, một bóng xanh và một bóng đỏ đang quỷ mị lơ lửng giữa trời. Bóng người màu xanh tướng mạo cực kỳ đẹp trai, trông chỉ khoảng 20 tuổi, mái tóc đen theo gió nhẹ bồng bềnh giữa không trung, khoác trên người trường bào màu trắng, hoàn toàn là dáng vẻ của một công tử văn nhã. Dùng câu mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song để hình dung hắn cũng không quá đáng, thậm chí khí chất còn có phần hơn thế. Bởi vì khí chất của người này cực kỳ bá đạo, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy người này chắc chắn là cường giả tuyệt thế. Còn bóng người màu đỏ, tựa như máu tươi, là một nữ tử có thân hình uyển chuyển. Nữ tử này dáng người xinh đẹp, chiếc váy dài màu đỏ phát họa ra đường cong mỹ lệ, làn da trắng như ngọc không tì vết, khiến người ta yêu thích không buông tay. Người này, cũng chỉ có một người cảm nhận được cảm giác yêu thích không buông tay đó. Đôi chân thon dài trắng nõn ẩn hiện dưới tà váy đỏ, cảnh sắc tươi đẹp khiến người ta không ngừng nuốt nước bọt. Gương mặt tinh xảo phản phất là kiệt tác của trời xanh, trong vẻ lãnh diễm lại toát ra sự bá đạo không gì sánh bằng, chiếc vương miện trên đầu càng làm nổi bật khí chất của nàng. Vẻ đẹp và sự bá đạo nhìn xuống thiên hạ đó khiến sức hấp dẫn của nàng càng thêm nồng đậm, đôi mắt phượng hẹp dài mặc dù không nhìn kỹ bọn họ, nhưng những người đang ngưỡng mộ ở dưới lại cảm nhận được khí thế lẫm liệt trong đó. Hai người này cẩn thận nhìn lại, hai người này chẳng phải là người quen của mọi người sao? Đây chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương và trưởng lão hộ tộc Ngô Thiên trở về từ Hắc Giác vực. Đương nhiên trong khe nứt còn có hai bóng người, một là màu tím đậm, còn một là màu xanh thẳm. Màu tím kia chính là Tiểu Tử Nghiên, công chúa đại nhân của Thái Hư Cổ Long trong truyền thuyết, Long Hoàng tương lai. Còn bóng người màu xanh thẳm kia, tự nhiên chính là Ôi. Thôi đừng giới thiệu nữa, so với mấy vị này, địa vị của hắn vẫn quá thấp, Hải Ba Đông, bổn hoàng không xứng sao. Tham kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thủ hộ trưởng lão đại nhân. Tam đại trưởng lão và bát đại thống lĩnh của xà nhân tộc đang giao chiến với mấy vị trưởng lão Vân Lam Tông, lập tức quỳ hai gối xuống đất bái kiến. Bát đại thống lĩnh đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên là vô cùng cung kính, trong đó Nguyệt Mị Nhi lại càng đặc biệt. Nhìn thấy nữ vương đại nhân đã lâu không gặp, nàng tất nhiên là mừng rỡ như điên, nhưng khi thấy trưởng lão hộ tộc đã rời đi rất lâu, nàng lại càng vui mừng nhảy nhót. Nàng tuy đang quỳ, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ hồng hào so với bát đại thống lĩnh, ba vị trưởng lão từng rất ra vẻ. Bây giờ lại đặc biệt mong muốn tiếp tục về hưu, lúc này nhìn thấy nữ vương đại nhân cũng quỳ xuống. Tam đại trưởng lão vô cùng cung kính, mặc dù họ đã đột phá đến cường giả đấu hoàng, nhưng xem thủ đoạn thần bí vừa rồi, cái chức đấu hoàng của họ có là cái thá gì đâu. Vốn đã không bằng nữ vương đại nhân và thủ hộ trưởng lão đại nhân, Bây giờ hai vị này lại là vương giả trở về. Bọn họ cùng nhau trở về, nhất định sẽ khuấy động phong vân của Gia Mã Đế Quốc, thậm chí là một cơn bão còn lớn hơn. Xà nhân tộc của họ lần này chắc chắn là phất lên rồi. Liệt tổ Liệt tông, con rắn nhỏ ta thôi được rồi, không có gì để nói, ai bảo thủ hộ trưởng lão đại nhân, ngài ấy chính là tổ tông cơ chứ. Liệt tổ Liệt tông của xà nhân tộc, ta thành cháu. Lúc này, cả thành yên lặng như tờ, bất kể là trong trang viên của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đang chìm trong khói lửa chiến tranh, hay là những nơi khác. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, kinh ngạc nhìn lên cặp đôi tiên lữ như trong mộng trên bầu trời. Cường giả có thể xé rách không gian, thực lực như vậy, đừng nói là Gia Mã Đế Quốc, chính là toàn bộ Tây Bắc Đại Lục có người nào làm được không? Cường giả đạt đến trình độ này, cảnh giới thực lực rốt cuộc là gì? Bọn họ lúc này giống như ếch ngồi đáy giếng, ngẩng đầu nhìn lên những bóng người như thần minh trên cao. Đây chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương và vị trưởng lão hộ tộc thần bí trong truyền thuyết sao? Vô số người ở phía dưới ngước nhìn cặp thần tiên quyến lữ đang lơ lửng giữa không trung, bọn họ thật quá xứng đôi. Có lẽ cũng chỉ có vị trưởng lão hộ tộc này mới xứng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mà thủ hộ trưởng lão đại nhân cũng chỉ có nhân vật như Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới có thể xứng đôi. Bên ngoài khe nứt không gian đã khép lại, cựu tộc trưởng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hiện đã bị ép làm thái thượng trưởng lão, Băng Hoàng Hải Ba Đông, đang một mặt bất đắc dĩ nhìn hai bóng người giữa không trung. Lão đã biết, chờ khi trở về, lão sẽ không có chút cảm giác tồn tại nào. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là một chút cũng không có, nghĩ đến lão đường đường là Băng Hoàng, là chỗ dựa của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lúc này những thành viên trong gia tộc thậm chí còn không thèm nhìn lão một cái. Chuyện này quả thật là sỉ nhục đối với lão, ôi! Sỉ nhục thì sỉ nhục thôi. Dù sao người họ đang nhìn cũng không phải người ngoài, họ đang nhìn chính là chủ nhân của lão mà. Ô ô, lão đường đường là Băng Hoàng thật là đặt sai tên rồi, ta không nên gọi là Ngô Cảm Giác, ta phải gọi là Ngô Tồn Tại Cảm Giác mới đúng. Trong trang viên của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hoàng tộc, luyện dược sư công hội, một gia, cùng với Nạp Lan gia đang xem náo nhiệt ở cách đó không xa, những người này đang trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Dưới vô số ánh mắt nóng rực nhìn kỹ, đấu khí trên người Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa dần dần tan đi, thân hình hai người cũng hoàn toàn hiện ra. Trong trang viên của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nhã Phi ngẩng mặt lên, nhìn bóng lưng quen thuộc đó, tay nhỏ đã không nhịn được che lấy miệng nhỏ, trong đôi mắt sáng vì kích động mà ngấn lệ là hắn. Hắn thật sự đã trở về. Vân Lam Tông, người của bản tọa mà các ngươi cũng dám động, tất cả đều chết cho bản tọa đi. Ngô Thiên đối với việc này tự nhiên lòng dạ biết rõ, hắn cũng không nói thêm gì. Lão già gia hình thiên này nghĩ cũng thật nhiều, chút mánh khóe đó sao có thể qua được pháp nhãn của hắn. Gia hình thiên này cũng không nghĩ xem, nếu xà nhân tộc muốn Gia Mã Đế Quốc thì đã ra tay từ mấy năm trước, sao có thể đợi đến bây giờ. Đồng thời khi lão chưa tỉnh lại, trực tiếp khống chế Gia Mã Đế Quốc, bọn họ không làm được sao? Địa vị của xà nhân tộc bây giờ đã khác xưa. Xà nhân tộc đã là lực lượng chủ chốt trong Thải Lân Các quản lý hắc giác vực khổng lồ đã đủ rồi. Cái Gia Mã Đế Quốc nhỏ bé này, hắn cũng không có hứng thú. Có điều, nếu Gia Mã Đế Quốc thêm cả Xuất Vân Đế Quốc bên cạnh Ken, nhiệm vụ chính tuyến bảo vệ nữ vương đang được phân phát, thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đột phá đấu tông, ký chủ cần để Thải Lân Các xưng bá Tây Bắc Đại Lục trong vòng một tháng. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng, thần cấp thần thông, thần hỏa cửu huyền biến. Ngô Thiên nghe tiếng hệ thống đã lâu không gặp vang lên bên tai, hắn cảm thấy rất mông lung, thần hỏa cửu huyền biến này là cái gì? Hắn kiến thức nông cạn chỉ nghe qua thiên hỏa tam huyền biến, đó là đấu kỹ có thể dùng dị hỏa để cường hóa thân thể. Ba loại dị hỏa cộng hưởng vào bản thân, sẽ khiến thực lực tăng vọt lên mấy lần, trong nguyên tác Tiểu Viêm Tử dùng đấu kỹ này cũng không ít lần ra vẻ. Nhưng bây giờ, thần hỏa cửu huyền biến của hắn là cái gì? Chẳng lẽ là chín loại hỏa diễm cộng hưởng cùng nhau? Vậy thì thật là bá đạo đến mức nổ tung, thử tưởng tượng xem, trên đấu khí đại lục này có tới 23 loại dị hỏa. Chín loại dị hỏa ngưng tụ vào thân thể, lại sử dụng thần hỏa cửu huyền biến này, sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào? Ngô Thiên hiện tại đã không thể tưởng tượng được. Tây Bắc Đại Lục này đúng là vẫn còn quá nhỏ. Thời gian một tháng tuy rằng rất ngắn, nhưng đối với hắn bây giờ lại là quá dài. Hệ thống, ngươi cũng quá xem thường bản tọa rồi, xưng bá Tây Bắc Đại Lục mà còn cần đến một tháng. Ngô Thiên không nghĩ nữa, Tây Bắc Đại Lục không chút quan trọng là trong Tây Bắc Đại Lục có hắc giác vực. Đó là nơi đáng sợ nhất trong đấu khí đại lục, là chiến trường tương lai của viễn cổ bát tộc. Đến lúc đó, hắn sẽ cho cái đám viễn cổ bát tộc chó má đó một bất ngờ thịnh soạn chưa từng có. Nhiệm vụ lần này khiến Ngô Thiên rất hài lòng, xem ra nhiệm vụ sau này đã khác so với trước, lúc trước đều là bảo vệ cẩn thận lão bà đại nhân, bảo vệ xà nhân tộc. Từ lần này bắt đầu đã biến thành nhiệm vụ xưng bá, bản tọa nhất định sẽ để Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở thành nữ vương chân chính trên đấu khí đại lục. Nữ vương duy nhất. Mặc dù nhận nhiệm vụ xưng bá Tây Bắc Đại Lục, Ngô Thiên đối với Gia Mã Đế Quốc cũng không có chút hứng thú nào, chỉ vì nơi này thật sự là quá phế. Nếu không phải vì có cái bút Tiêu gia ở đây, cái Gia Mã đế quốc nhỏ bé này chính là một trong những nơi cùi bắp nhất đấu khí đại lục. Trong Gia Mã đế quốc này cũng chỉ có ma thú sơn mạch là có một chút dược liệu tốt. Lần này Ngô Thiên mang Tử Nghiên trở về, chính là vì cùng nàng ở trong ma thú đại sâm lâm rậm rạp, nhiệt huyết sôi trào, đồng thời tìm một ít dược liệu hiếm có. Còn về việc để Tử Nghiên và những người khác đi ma thú sơn mạch, Ngô Thiên tỏ ra thật sự không yên tâm. Hắn không yên tâm không phải là Tử Nghiên bị người khác hừ mà là sợ những người khác sẽ bị Tử Nghiên đánh chết trong khu rừng. Dù sao trong ma thú sơn mạch, huyết mạch áp chế của Tử Nghiên cực kỳ mạnh mẽ, những ma thú đó nhìn thấy Tử Nghiên tuyệt đối sẽ cúi đầu xưng thần, nếu ai trêu chọc đến nàng, kết cục có điều. Chuyện này còn phải đợi giải quyết Hồn Điện và Vân Lam Tông xong đã. Đến lúc đó trời tối người yên phi, là yên bình tĩnh lặng có thể an ổn hơn nhiều. Bây giờ quan trọng nhất chính là diệt cái đám Vân Lam Tông chó má, cứu vớt Vân Vận, còn có giết chết hồn hồn của Hồn Điện. Khụ khụ. Trong này tự nhiên là lấy việc diệt Vân Lam Tông làm nhiệm vụ chủ yếu rồi. Thật sự. Có điều dưới điều kiện này, vẫn phải đảm bảo an toàn cho Vân Vận trước. Dù sao trong ma thú sơn mạch, Thủ hộ linh đại nhân của chúng ta cũng từng có một cuộc gặp gỡ tình cờ với Vân Vận, tuy rằng giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng thực ra lại cái gì cũng đã xảy ra nếu có thể, Ngô Thiên không muốn để Vân Vận chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng nếu Vân Vận không nhận ra bộ mặt thật của Vân Sơn, nàng đối với Vân Lam Tông chắc chắn là tình sâu nghĩa nặng, không rời không bỏ. Đây cũng là lý do lúc trước Ngô Thiên không nói cho Vân Vận biết, Vân Lam Tông đã không còn là Vân Lam Tông của ngày xưa nữa. Trong mấy ngày này, Ngô Thiên lần đầu cảm thấy cái gì gọi là đau đầu. Đầu hắn đau không phải là vì các thế lực trong Gia Mã đế quốc, những chuyện vặt vãnh này có Hải Ba Đông, băng hoàng này ở đây. Hải Ba Đông hiện tại đã trở thành người phát ngôn của Ngô Thiên, mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng vì quan hệ với Ngô Thiên mà không lộ diện. Điều này cũng khiến mọi người hiểu rõ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại đối xử với người khác lạnh lùng như băng, nhưng đối với vị trưởng lão hộ tộc này lại dịu dàng như nước. Vợ chồng hai người ngọt ngào bên nhau là chuyện không thể bình thường hơn, có người khác quản lý thế sự, hai người họ tự nhiên không cần mệt mỏi như vậy. Huống chi, bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương và trưởng lão hộ tộc, hai vị này mới là đại lão chân chính, đối kháng với Vân Lam Tông và Hồn Điện quỷ dị kia, chủ yếu dựa vào chính là hai người họ. Bọn họ cần một môi trường tuyệt đối yên tĩnh để tu dưỡng, để đạt đến sức chiến đấu đỉnh cao, đây cũng là lý do những người khác không dám đến quấy rầy họ. Mà chuyện của Gia Mã đế quốc bây giờ, có ba cường giả đấu hoàng là Gia Hình Thiên, Pháp Mã và Hải Ba Đông ở đó, tự nhiên là có thể tự tiến hành. Hải Ba Đông hiện tại đúng là đắc ý, nắm trong tay quyền lực lớn. Đối với hai lão già từng ngang hàng, bây giờ lưng ưỡn thẳng tắp, băng hoàng đại nhân ngày xưa đã vương giả trở về. Thực lực vốn là đấu hoàng 8 sao, lại nhờ trận đại chiến kia mà đột phá. Hải Ba Đông đã biến thành đấu hoàng 9 sao, tự nhiên là vênh váo vô cùng, những việc vặt vãnh này trực tiếp giao cho người phát ngôn của lão. Cũng chính là tộc trưởng hiện tại của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Tư chất tu luyện của Nhã Phi tuy kém, nhưng năng lực quản lý lại là hàng đầu. Việc dàn xếp sau đại chiến dưới sự sắp xếp của nàng và nữ hoàng Gia Mã đế quốc hiện tại là yêu dạ, diễn ra một cách ngăn nắp, rõ ràng Gia Hình Thiên và Pháp Mã, cùng với Hải Ba Đông vênh váo, lại cùng nhau trải qua cuộc sống về hưu không biết xấu hổ, ba người cùng nhau uống trà, hưởng thụ sự yên tĩnh tạm thời. Đương nhiên Gia Hình Thiên và Pháp Mã lại một mặt ngưỡng mộ nghe Hải Ba Đông miệng phun nước bọt, kể lể về những chuyện xảy ra sau khi gặp được vị trưởng lão hộ tộc bá đạo. Khi nghe đến, thực lực của trưởng lão hộ tộc Ngô Thiên hiện tại có thể đã vượt qua phạm vi của cường giả đấu tông, hai người trực tiếp đờ người. Ý nghĩ ôm đùi điên cuồng hiện lên trong đầu, Gia Hình Thiên và Pháp Mã thân hình lóe lên liền bay trở về hoàng cung. Để lại Hải Ba Đông đang thưởng thức trà, khóe miệng không ngừng co giật, lão đột nhiên phát hiện mình hình như đã làm một việc ngu ngốc. Vốn dĩ đồng nghiệp của lão đã ngày càng nhiều, lão vừa rồi lại còn nói cho hai lão già này biết chỗ lợi hại của chủ nhân. Đây chẳng phải là nhắc nhở bọn họ nhanh đi ôm đùi chủ nhân sao? Lão già Gia Hình Thiên kia chắc chắn là để nữ hoàng yêu dạ bây giờ đi quyến rũ chủ nhân nhà ta, còn tên Pháp Mã kia, luyện dược sư công hội của hắn cũng mỹ nữ như mây, thậm chí thiên tài biết luyện đan cũng không thiếu, nếu để chủ nhân biết, ta chẳng phải là tiêu đời sao? Chờ đã, không đúng, để ngài ấy biết ta nhiều nhất là bị mắng một trận, nhưng nếu để người khác tranh được sủng, vậy ta chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Không được, ta phải đi tìm nha đầu Nhã Phi kia, bảo nàng tìm chủ nhân trà sát nhiều hơn phi, là giao lưu nhiều hơn. Thiếu niên áo bào trắng lơ lửng trên không, giọng nói đầy bá đạo chậm rãi vang vọng giữa bầu trời, khiến cho tất cả mọi người trong thành đều sững sờ, vẻ mặt cứng đờ. Tiếng nói ấy vang vọng đến từng ngóc ngách trong đế đô, tựa như một lời nguyền ma quái, khiến cho tất cả mọi người đều đột ngột cứng đờ, bất động như tượng đá. Tại Nạp Lan gia, không khí nặng nề hoàn toàn trái ngược với sự vui mừng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Giữa bầu không khí u ám đó, những lời của Ngô Thiên khiến tộc trưởng Nạp Lan Kiệt và những người khác chết lặng ngay tại chỗ. Nhìn vẻ mặt cứng ngắc như xác khô của Nạp Lan Kiệt, trưởng tử của ông là Nạp Lan Túc chỉ biết thở dài cay đắng. Cường giả tuyệt thế trên trời kia là kẻ địch của Vân Lam Tông, mà con gái hắn lại là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, kết cục của Nạp Lan gia bọn họ sẽ ra sao, không khó để tưởng tượng. Nạp Lan Túc không kìm được, thấp giọng gọi, phụ thân. Nạp Lan Kiệt thở ra một hơi nặng trĩu, phất tay một cách rệu rã, thôi. Hy vọng hắn nể tình Yên Nhiên từng theo đuổi hắn mà không ra tay với chúng ta. Sau chuyện này, con hãy cố gắng tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Nạp Lan Túc lại nói, phụ thân, thực ra nếu được, để Yên Nhiên đi tiếp xúc sẽ hiệu quả hơn. Nạp Lan Kiệt lắc cái đầu già nua, Yên Nhiên nha đầu đó đang ở trong bí cảnh của Vân Lam Tông để tu luyện, bảo nó đi là chuyện không thể. Hơn nữa, ngay cả tông chủ Vân Vận còn bị Vân Sơn giam lỏng trên núi, huống chi là Yên Nhiên. Ôi, hy vọng nha đầu này sau khi ra ngoài sẽ không trở nên suy sụp. Nạp Lan Kiệt cười một cách thê thảm. Nạp Lan Túc im lặng, ngước nhìn người đàn ông mà con gái mình yêu thích, cũng nở một nụ cười bi ai. Nạp Lan gia bọn họ, một trong ba đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, cuối cùng lại rơi vào cảnh bắt cá hai tay để rồi chẳng được gì cả. Nếu không phải Yên Nhiên có tình cảm với người kia, có lẽ hôm nay Nạp Lan gia đã bị diệt tộc rồi. Trên bầu trời, Ngô Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt lướt qua Nạp Lan gia một cách lạnh nhạt. Rõ ràng, đối với hắn, Nạp Lan gia chỉ là một con dung dế. Có điều, không biết Nạp Lan Yên Nhiên giờ ra sao rồi, liệu nàng còn tình cảm với ta không, hắn khẽ thở dài. Bất chợt, một tiếng rít vang lên, một quả pháo hiệu bắn vút lên không trung, nổ tung thành một đóa hoa lửa rực rỡ. Đó là một mũi xuyên vân tiễn, tín hiệu triệu tập ngàn vạn quân binh. Ngô Thiên nhìn đóa hoa lửa lộng lẫy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, lạnh nhạt nói, cảm ơn Vân Lam Tông đã gửi tặng xuyên vân tiễn. Ngay sau khi hoa lửa nổ tung, vài tiếng hét lớn đột ngột vang lên từ ngoài đế đô, năm luồng sáng cấp tốc xé toạc bầu trời. Chỉ trong chốc lát, năm bóng người đã xuất hiện, mang theo năm đôi cánh đấu khí rực rỡ, khiến cho người trong thành phải kinh hô. Cả năm người này đều là cường giả cấp bậc đấu vương trở lên. Xem ra, Vân Lam Tông vẫn còn át chủ bài. Nhưng con át chủ bài này đối với tình hình hiện tại thì quá yếu rồi. Năm vị cường giả vừa đến không phải đấu vương, mà là đấu hoàng. Đấu hoàng cường giả vốn đã kinh khủng, nhưng năm vị đấu hoàng cùng lúc đến đây, hoàn toàn là đến để nộp mạng. Hải Ba Đông với bộ râu trắng bay phất phơ, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt mấy người. Ồ, đây chẳng phải Vân Mộc sao? Ngươi cũng đã trở thành đấu hoàng rồi cơ, lời nói khinh thường khiến năm vị cường giả kia đồng tử co rụt lại. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Ngươi đã trốn thoát, nay còn dám xuất hiện. Ngươi đã đến tìm chết thì đừng trách chúng ta. Cùng lên, giết hắn. Ồn ào, chết đi. Một tiếng quát lạnh lùng vang vọng khắp bầu trời, khiến cho năm vị trưởng lão đấu hoàng vừa tới và những đệ tử khác phải kinh hồn bạt vía. Năm vị trưởng lão nghe thấy giọng nói này, thân hình bất giác run lên. Tại sao giọng nói này lại đáng sợ đến thế? Khi ánh mắt họ nhìn kỹ Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đang lơ lửng trên không trung mà không cần dùng cánh, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra từ hai bên thái dương, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm như tắm. Chuyện này bỗng, một tiếng bùng vang lên, vị trưởng lão đấu hoàng tên Vân Mộc đột nhiên bốc cháy ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, một đấu hoàng đường đường đã biến mất khỏi thế gian. Cảnh tượng tự bốc cháy rồi hóa thành tro bụi này khiến toàn bộ người trong thành cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thủ đoạn này còn kinh khủng hơn cả vụ hộ pháp lúc trước. Ít nhất, vụ hộ pháp còn biết mình bị lửa thiêu chết. Còn Vân Mộc này, một giây trước còn đang khinh thường nhìn Hải Ba Đông, vẻ mặt còn đang muôn màu muôn vẻ, vậy mà một giây sau đã tan biến không dấu vết. Thật quá mức kinh hoàng. Bốn vị trưởng lão còn lại, hai mắt trợn trừng như mắt trâu, vội vàng nhìn về phía đồng bọn. Bốn vị trưởng lão này và bốn vị trưởng lão trước đó đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều mang vẻ mặt mờ mịt, sau đó, họ cùng nhìn về phía đại trưởng lão Vân Lăng. Chết tiệt. Nguyên nhân của tiếng chửi thề này là bởi vì khi họ nhìn về phía Vân Lăng, nơi đó đã trống không. Vân Lăng, cái lão già gian xảo này, đã chạy mất rồi. Lão già này ngay từ khi vụ hộ pháp của Hồn Điện xuất hiện đã có ý định bỏ trốn. Khi thấy vụ hộ pháp bị tiện tay tiêu diệt, Vân Lăng đã lợi dụng lúc mọi ánh mắt đều tập trung vào Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa, lén lút trà trộn vào mặt đất rồi bỏ chạy về phía xa. Tại sao không bay? Đương nhiên là không thể bay được rồi, mục tiêu sẽ quá lớn. Chạy len lỏi qua các con hẻm trên mặt đất mới là cách tẩu thoát nhanh nhất. Chết tiệt. Năm vị trưởng lão và các đệ tử thấy Vân Lăng biến mất, không hẹn mà cùng buộc miệng chửi thề. Vân Lăng này chạy thì thôi đi, đằng này còn không báo cho họ một tiếng, hắn có còn là người không? Ngô Thiên quét mắt khắp đế đô, lạnh lùng nói, thêm một đám đến nộp mạng. Chó quả nhiên không đổi được thói ăn phân. Đấu tông còn chạy không thoát, một đấu hoàng nhỏ nhoi mà cũng muốn chạy sao? Ngô Thiên tùy ý phất tay. Một lực hút kinh khủng đột nhiên phát ra từ lòng bàn tay hắn. Đây không phải là đấu kỹ hấp chưởng, mà chỉ là một đòn tấn công tùy tiện của Ngô Thiên mà thôi. Đối với cường giả, một đòn tấn công tùy tiện cũng đủ mạnh ngang đấu kỹ. Bằng không, trên đại lục này, đấu kỹ hoàng giai, huyền giai đã không nhiều đến vậy. Dù sao những đấu kỹ hoàng giai và huyền giai đó đều do cường giả đấu vương, đấu hoàng sáng tạo ra. Còn với cường giả từ đấu tông trở lên, họ theo đuổi không chỉ là đấu kỹ huyền giai, mà là địa giai. Bởi vì đấu kỹ huyền giai đã không còn lọt vào mắt xanh của họ, chỉ có đấu kỹ địa cấp mới có thể nâng cao thực lực của họ. Chính vì vậy, trên đại lục này không có một quyển đấu kỹ hoàng giai, huyền giai nào do cường giả đấu tôn sáng tạo ra. Bởi vì họ hoàn toàn coi thường những thứ rác rưởi đó. Mà đối với Ngô Thiên, đừng nói là đấu kỹ huyền giai, ngay cả địa giai, thậm chí thiên giai cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Giống như ngũ luân ly hỏa pháp của hỏa tôn giả năm đó, là đấu kỹ địa giai cao cấp, nếu dùng dị hỏa ngưng tụ có thể đạt tới thiên giai, nhưng đối với Ngô Thiên cũng chỉ là thứ bỏ đi. Một lực hút kinh cũng phát ra từ lòng bàn tay Ngô Thiên, không gian theo đường thẳng từ lòng bàn tay hắn dĩ nhiên cuộn lên một cơn lốc trong suốt khủng khiếp. Chính hành động của Hải Ba Đông đã khiến cho thủ hộ trưởng lão đại nhân Ngô Thiên của chúng ta phải đau đầu. Nguyên nhân không phải vì những thế lực khác trong Gia Mã Đế quốc đến giao hảo, mà là vì những người phụ nữ bên cạnh hắn rất nhiều. Đúng vậy, rất nhiều chứng tỏ không chỉ một hai người, mà là một đám. Đặc biệt là lão già Pháp Mã kia, đã dẫn hết những nữ thiên tài luyện dược sư của hiệp hội đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Chẳng biết lão nghe ai nói, các nàng nghe tin thủ hộ trưởng lão đại nhân cũng biết luyện dược, nên lũ lượt kéo đến muốn thỉnh giáo kỹ xảo. Chuyện này không khiến Ngô Thiên đau đầu sao được. Đối với mấy nhà đầu đó, Ngô Thiên chẳng có chút hứng thú nào, nên hắn rất ngầu mà nói thẳng, bản tọa không biết luyện dược, chỉ biết đốt dược liệu thôi. Thế rồi, ngay trước mặt vị luyện dược sư ngũ phẩm và các tiểu mỹ nữ, hắn đã biểu diễn cảnh tượng hủy diệt dược liệu trong một giây rồi lại bất đắc dĩ nói, các người thấy chưa, bản tọa đã nói là không biết luyện dược mà. Pháp Mã và các tiểu mỹ nữ chỉ muốn giết người. Chỉ riêng thủ pháp khống hỏa vừa rồi, cả đời họ cũng không thể đạt tới. Đó là ngưng tụ hỏa diễm luyện hóa nhiều loại dược liệu thành đan dược ngay tức khắc mà không cần đến dược đỉnh. Phải biết rằng mỗi loại dược liệu cần nhiệt độ khác nhau, điều này đòi hỏi thủ pháp khống hỏa và tinh thần lực, linh hồn lực mạnh mẽ đến nhường nào. Dù sao thì Pháp Mã biết, cả đời này ông ta cũng không thể đạt tới cảnh giới đó. Hơn nữa, ông ta biết rất rõ, hỏa diễm mà Ngô Thiên khống chế không phải đan hỏa bình thường, mà là dị hỏa, vua của các loài lửa, hiếm như lá mùa thu. Màn trình diễn của Ngô Thiên tự nhiên làm tan chảy trái tim của các tiểu mỹ nữ. Nhưng khi nữ vương Mỹ Đỗ Toa với vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa đột nhiên xuất hiện, tất cả các nàng đều ngoan ngoãn như những cô hầu gái. Bởi vì khí chất của nữ vương Mỹ Đỗ Toa quá mạnh mẽ, phụ nữ bình thường sao có thể sánh được. Vẻ đẹp lạnh lùng xen lẫn khí chất bá đạo đó, trên đại lục này có mấy người phụ nữ bì kịp. Phong thái này ngay cả đại tiểu thư cổ tộc là Huân Nhi cũng phải thừa nhận mình không bằng, huống chi là người khác. Nếu nói có người sánh ngang được, có lẽ chỉ có Tử Nghiên, vị Long Hoàng tương lai của Thái Hư Cổ Long, người vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Tử Nghiên là Long Hoàng tương lai của Thái Hư Cổ Long, sự bá đạo tự nhiên không cần bàn cãi. Nhưng hiện tại nàng vẫn trông đáng yêu nhiều hơn. Đương nhiên, đó là đối với Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa. Đối với người khác, Tử Nghiên chính là một tiểu ma vương. Ngay cả ba vị cường giả đấu hoàng kia cũng phải ngoan ngoãn trước mặt tiểu ma vương này. Dưới sự nhắc nhở đầy mồ hôi lạnh của Hải Ba Đông, Pháp Mã và Gia Hình Thiên không hề có ý định trêu chọc nàng. Họ đều biết nghe lời Hải Ba Đông là đúng đắn, dù sau đó cũng là kinh nghiệm xương máu của người ta. Hải Ba Đông chỉ biết câm nín. Kinh nghiệm xương máu là có ý gì? Chẳng phải đang nói ông ta đã từng nếm mùi khổ sở sao? Pháp Mã và Gia Hình Thiên đều hiểu rõ, người phụ nữ có thể ở bên cạnh vị thủ hộ trưởng lão kia, sao có thể là người mà họ dám trêu chọc. Nhìn thì như một bé gái, nhưng sau lưng lại có một đôi cánh, điều đó đủ chứng minh nàng ít nhất là một cường giả đấu vương. Ai mà tin nàng mới 6, 7 tuổi cơ chứ? E rằng tuổi của nàng so với họ cũng không chênh lệch bao nhiêu. Họ đoán không sai chút nào, nếu tính theo thời gian tồn tại của Tử Nghiên, thì đã ít nhất mấy trăm năm rồi. Nàng đã bị bỏ lại trong khu rừng ở Hắc Giác Vực từ trước khi lão Long Hoàng bị Đà Xá Cổ Đế đánh bại. So về tuổi tác, bọn họ chỉ đáng làm cháu chắt của nàng mà thôi. Sự xuất hiện của nữ vương Mỹ Đỗ Toa khiến các nữ thiên tài luyện dược sư của Pháp Mã tự động rút lui. Các nàng biết rõ mình không xứng. Có nữ vương Mỹ Đỗ Toa ở đó, các nàng tuyệt đối không có cơ hội tiếp cận vị thủ hộ trưởng lão đại nhân đẹp trai này. Pháp Mã thất bại, nhưng Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông thì không. Bởi vì nữ hoàng hiện tại, yêu dạ, muốn tìm Ngô Thiên thì không ai dám cản, dù sao người ta cũng là nữ hoàng. Còn Nhã Phi, vị tộc trưởng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc này lại càng được tự do đi lại trong nhà mình. Một gia, không có cường giả đấu hoàng chống lưng, lúc này chỉ biết đứng nhìn mà ao ước. Thiên tài nhất của một gia họ lại là đàn ông. Một thần chỉ biết lắc đầu thở dài, nhưng cũng may là họ đã bám được vào một cái đùi lớn. Nếu trận đại chiến này thắng lợi, một gia bọn họ chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên, sau này trở thành một gia tộc hàng đầu quốc gia cũng không phải là không thể. Điều khiến Ngô Thiên thực sự đau đầu là Nhã Phi và Yêu Dạ. Một người mặc trang phục công sở với tất đen, một người mặc trang phục nữ hoàng. Các nàng đã mặc thì thôi, vóc người lại còn đẹp đến thế, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần cong thì cong. Điều này làm cho thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên làm sao chịu nổi. Hai nàng này không phải là đang cosplay, mà là trang phục thật sự, khiến một người đàn ông như Ngô Thiên không thể chống cự lại sức quyến rũ đặc biệt này. Nếu không có bà xã Mỹ Đỗ Toa ở bên, Ngô Thiên tuyệt đối sẽ hóa thành cầm thú. Nhưng bây giờ, hắn đúng là còn không bằng cầm thú. Nỗi giày vò này khiến Ngô Thiên vô cùng đau đầu. Vân Lam Tông chết dí ở đâu rồi? Sao không ra đánh một trận, để bản tọa khỏi phải chịu đựng sự giày vò này? Cũng may bây giờ là thời kỳ đặc biệt, hai cô gái không có nhiều thời gian, nên những cuộc gặp gỡ thoáng qua này rất ngắn ngủi. Nếu không, Ngô Thiên thật sự sẽ uất ức đến chết. Sự bá đạo của nữ vương Mỹ Đỗ Toa lộ rõ khi nàng đối xử với Yêu Dạ và Nhã Phi cực kỳ lạnh nhạt, hoàn toàn khác với thái độ đối với Huân Nhi và những người khác. Nàng có thể chấp nhận thực lực yếu kém của họ, nhưng họ phải giúp ích được cho phu quân của nàng. Giống như Huân Nhi có thể mang đến thông tin về viễn cổ bát tộc. Hổ Gia và Hàn Nguyệt ở Già Nam học viện thì giúp Ngô Thiên quản lý Thiên Diễm Minh, khiến tài nguyên học sinh không ngừng chảy vào thải lân cát của họ. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên mà Ngô Thiên từng mang về Xà Nhân tộc cũng vậy. Xà Nhân tộc có Thanh Lân ở đó, Ngô Thiên mới có thể yên tâm rời đi. Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân đã thu phục được hai con ma thú cấp 6, năng lực đó không thể nói là không kinh khủng. Còn Tiểu Y Tiên, với công pháp đấu kỹ mà Ngô Thiên đưa cho và tư chất ách nan độc thể cực mạnh, tốc độ tăng tiến thực lực sẽ cực nhanh. Nếu có đủ độc dược, thủ đoạn tấn công của nàng hoàn toàn không thua kém dị hỏa của hắn. Tuy có hơi khoa trương, nhưng điều đó đủ để hình dung sự trợ giúp to lớn mà Tiểu Y Tiên có thể mang lại cho Ngô Thiên khi nàng trở nên mạnh mẽ. Hai thị nữ còn lại cũng là cường giả đấu hoàng của Thiên Xà Phủ, đủ để đáp ứng yêu cầu trợ giúp Ngô Thiên. Nhưng riêng Nhã Phi và Yêu Dạ, thực sự nàng không nhìn ra họ có thể giúp ích gì cho phu quân của mình. Yêu Dạ là nữ hoàng của Gia Mã Đế Quốc, từng là đại công chúa, viện trợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là vì sự sinh tồn của hoàng thất, chứ không hề có ý giúp đỡ Ngô Thiên, thậm chí lúc trước còn không quen biết. Do đó, tình cảm của nàng ta cần phải xem xét thêm một thời gian nữa. Còn về Nhã Phi, cơn lốc rồng hình thành từ trên trời giáng xuống, toàn bộ không gian trong đường thẳng đó phản phất như một cái hố đen khổng lồ. Tất cả vật thể trong phạm vi đều bị hút về phía bàn tay Ngô Thiên chỉ trong nháy mắt. Trong đó không thiếu những kiến trúc nhà cửa, nhưng bất kể chúng lớn đến đâu, đều trực tiếp hóa thành bột phấn giữa không trung. Cơn lốc kinh khủng đó giống như một trận cuồng phong, càn quét tất cả. Trong một con hẻm tối tăm, chật hẹp và ấm áp, một lão già râu trắng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Thật đáng sợ, ta phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt mới có thể bảo toàn tính mạng. Vân Lam Tông cái gì chứ, lão tử mặc kệ, mạng già của lão phu mới là quan trọng nhất. Bóng dáng lướt đi như một bóng ma trong con hẻm, khiến cho con hẻm vốn đã vắng vẻ lại càng trở nên quỷ dị đáng sợ. Bất cứ ai bị lão già này lướt qua đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trời đất quỷ thần ơi, lão già này sống gần trăm tuổi rồi mà còn gặp được cả ma. Coi như không ngủ kiếp này rồi. Mà này, con ma đó có phải là ma nữ không nhỉ? Nếu là một ma nữ xinh đẹp thì làm ơn hãy mang lão phu đi cùng. Người đang qua lại trong con hẻm chính là đại trưởng lão Vân Lăng của Vân Lam Tông đang bỏ trốn. Vốn đã là đấu tông, hắn nghe thấy lời của lão già kia suýt chút nữa thì tức hộc máu. Nếu không phải sợ bứt dây động rừng, hắn nhất định sẽ tiễn lão già này đi gặp ma nữ thật. Lúc này Vân Lăng vô cùng cay đắng. Kế hoạch của hắn là bứt dây động rừng, dẫn xà xuất động, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng lại dẫn ra một con rắn kinh khủng đến thế. Ngô Thiên có thể một đòn tiêu diệt vụ hộ pháp, vậy thì hắn cũng chỉ là đến để nộp mạng mà thôi. Cũng may lão tử đây cao tay hơn một bậc, đã bắn ra mũi xuyên vân tiễn mà tông chủ đưa cho. Thêm 5 vị cường giả đấu hoàng trước đó, tổng cộng là 10 đấu hoàng, chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của tên thủ hộ trưởng lão kia. Bây giờ chính là thời cơ để lão phu chạy trốn. Đúng lúc này, Vân Lăng nghe thấy một tiếng nổ vang bên cạnh, sợ đến mức thân hình lao vọt ra ngoài. Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, tam hồn thất phách của hắn như muốn bay ra khỏi người. Hắn dù đã phản ứng ngay lập tức, dùng sức vào hai chân để bỏ chạy, nhưng lại phát hiện thân hình mình không hề nhúc nhích. Không, bây giờ thì đã động rồi. Có điều, hắn không phải đang lao về phía xa, mà là cảm nhận được một lực hút kinh khủng trên người. Hắn cảm thấy toàn thân bị giam cầm, không còn tự chủ được nữa. Lực hút mạnh mẽ không thể chống cự này đang kéo hắn ra ngoài, khiến Vân Lăng kinh hãi đến biến sắc, khuôn mặt già nua trở nên trắng bệch. Trong tầm mắt của hắn, ngôi nhà lớn trước mặt bị hút lên, sau đó trong nháy mắt đã bị hủy diệt không còn một mảnh vụn. Điều này đã là giới hạn của sự kinh khủng, và Vân Lăng tin chắc rằng kết cục của mình cũng sẽ như vậy. Lão phu không chạy được, toi rồi. Ực. Chỉ trong nháy mắt, Vân Lăng cảm thấy cổ họng mình bị ai đó bóp chặt. Hắn gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy vị trưởng lão xà nhân tộc không rõ cảnh giới trước mặt, Vân Lăng đã không còn ý chí sống sót. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ánh mắt Vân Lăng lướt qua các trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông đang xem náo nhiệt xung quanh, hắn đột nhiên hiểu ra một điều. Bọn họ có lẽ chỉ là một đám vật thí nghiệm mà thôi, nếu không, khoảng cách từ Vân Lam Tông đến đế đô không xa, tại sao tông chủ Vân Sơn lại không dẫn người đến? Xem ra Vân Lam Tông đã bỏ rơi bọn họ. Vân Lăng giãy giụa, cười tự giễu. Hóa ra không chỉ mình hắn biết dùng kế dẫn xà xuất động, chiêu này của tông chủ Vân Sơn rõ ràng còn cao tay hơn hắn. Vân Sơn đang dùng hắn để dụ nữ vương Mỹ Đỗ Toa và vị thủ hộ trưởng lão này ra mặt, để làm rõ thực lực của xà nhân tộc bí ẩn này rốt cuộc là như thế nào. Ha ha ha. Lão phu cả đời đi săn nhạn, cuối cùng không phải bị nhạn mổ vào mắt, mà là bị chính người của mình đâm sau lưng. Kẻ nào phạm vào xà nhân tộc của ta, giết không tha. Bùng. Cùng với tiếng quát đó, một cường giả đấu tông đã bị hủy diệt giữa bầu trời. Đối với những người của Vân Lam Tông này, Ngô Thiên không có gì để nói. Đã đến tấn công Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, thì chính là kẻ địch của hắn. Bất kể bọn họ có tự nguyện hay không, điều đó không liên quan gì đến hắn. Nô lệ của bản tọa sao có thể để người khác sỉ nhục? Kẻ sỉ nhục phải chết. Chỉ cần dùng sức một chút, Vân Lăng, người từng khuấy đảo Gia Mã đế quốc, đã bị Ngô Thiên bóp nát. Cảnh tượng này, bá đạo tuyệt luân, tự nhiên khiến cho mọi người trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mừng rỡ như điên. Mạnh. Quá mạnh mẽ. Bao giờ họ mới có thể đạt tới cảnh giới kinh khủng như vậy? Ngay cả cường giả đấu hoàng như Pháp Mã cũng ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Có lẽ người này cũng không kém vị lão sư mà ông từng gặp năm xưa. Nếu để Ngô Thiên biết được suy nghĩ của ông ta, tuyệt đối sẽ cảm thấy ghê tởm. So sánh hắn với Dược Trần, quả thực là sỉ nhục hắn. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi vẫn luôn dõi theo Ngô Thiên. Vị thiếu gia từng là đệ đệ của nàng năm xưa, lúc này đã không còn là cậu thiếu niên ở Ô Thản Thành nữa, mà là một cường giả bá đạo lẫm liệt. Vốn tưởng rằng mình trở thành tộc trưởng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ xứng với hắn, nhưng bây giờ xem ra, nàng ngay cả một người hầu gái cũng không bằng. Phải biết rằng, ở phía xa kia, Thái Thượng trưởng lão Băng Hoàng Hải Ba Đông cũng chỉ đang đứng với tư thế của một thuộc hạ. Vậy thì một nữ tử nhỏ bé như nàng là gì chứ? Một thoáng chua xót dâng lên trong lòng. Tại sao thực lực của mình lại thấp kém đến vậy? Ở bên cạnh Nhã Phi, đại công chúa yêu dạ lúc này cũng có ánh mắt y hệt. Là thiên tài hàng đầu của Gia Mã đế quốc, lại là một nữ tử xinh đẹp, nàng càng không thể chống cự lại một người đàn ông như vậy. So với một chiến, thiên tài trẻ tuổi của một gia đứng bên cạnh, vị đại nhân này quả thực là tuyệt tác của trời cao. Hắn còn hoàn mỹ hơn cả người tình trong mộng của nàng. Chẳng trách người ta đồn rằng mỹ nữ bên cạnh hắn nhiều như mây. Cho dù hắn không phải là cường giả, phụ nữ bên cạnh cũng sẽ không thiếu. Ít nhất bây giờ nàng nghĩ như vậy. Nếu Ngô Thiên thật sự không có thực lực mạnh mẽ, nàng hay những cô gái khác sẽ nghĩ thế nào thì không ai biết. Nếu là vậy, ngay cả Thái gia gia của nàng cũng sẽ kiên quyết phản đối. Nhưng bây giờ, đừng nói là phản đối, nếu có thể, e rằng làm tiểu thiếp cũng phải xếp hàng. Suy nghĩ của hai cô gái, Ngô Thiên đương nhiên không quan tâm. Hắn bây giờ chỉ cần quan tâm đến bà xã đại nhân bên cạnh là đủ rồi. Vợ ở bên, Ngô Thiên không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Sức quyến rũ của Nhã Phi so với nữ vương Mỹ Đỗ Toa quả thực không cùng một đẳng cấp. Còn công chúa yêu dạ, hắn còn chưa từng nhìn qua, tự nhiên càng không để ý ánh mắt Ngô Thiên nhìn về phía các đệ tử Vân Lam Tông đang ngước nhìn hắn từ phía dưới. Bất chợt, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Phụt! Một tiếng xì rất nhỏ vang lên. Âm thanh này nếu là bình thường chắc chắn sẽ không ai để ý, nhưng lúc này cả đế đô có thể nói là tĩnh lặng như tờ. Trong thế giới yên tĩnh này, âm thanh nhỏ bé đó lại như tiếng gọi của ác quỷ, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Trong tầm mắt mọi người, một cường giả đấu hoàng của Vân Lam Tông trên không trung đột nhiên bốc lên những ngọn lửa kỳ dị từ bên trong cơ thể. Ngay sau đó, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành tro bụi trong không khí. Gió nhẹ thổi qua, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhã Phi, người phụ nữ này, khí chất quyến rũ cực mạnh, có thể khiến đàn ông vây quanh nàng mà không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Những hành động trước đây của nàng đều là làm theo lời dặn của Hải Ba Đông. Nàng có thể trở thành tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hoàn toàn là vì có phu quân Ngô Thiên của nàng chống lưng. Chính vì có Ngô Thiên, Nhã Phi mới có thể từ một người phụ nữ có số phận đã được gia tộc định đoạt, trở thành tộc trưởng của một gia tộc như hiện nay. Nói đúng ra, là Ngô Thiên đang giúp đỡ nàng. Do đó, thái độ của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đối với Nhã Phi cũng rất lạnh nhạt. Tình cảm của người phụ nữ này tuy là thật, nhưng nàng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất, năng lực quản lý của nàng cần phải mạnh hơn nữa, ít nhất nàng phải có thể quản lý được việc của cả một quốc gia, thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa mới có thể cho nàng tiếp cận Ngô Thiên. Vì vậy, thái độ của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đối với hai cô gái cực kỳ lạnh lùng, thậm chí khiến họ mỗi lần đến đều cảm nhận được một áp lực kinh khủng. Nhưng dù biết vậy, họ vẫn đến mỗi ngày. Chính vì điều này, Ngô Thiên đau đầu không thôi. Sự đối đầu ngầm giữa những người phụ nữ thực sự khiến hắn đau đầu. Chẳng trách các vị hoàng đế của Gia Mã Đế quốc lại giao việc hậu cung cho hoàng hậu xử lý, chỉ có như vậy hoàng đế mới không phải đau đầu. Đối với tình cảm của hai cô gái, Ngô Thiên thật sự không có nhiều, nếu có cũng chỉ là ham muốn chiếm hữu mà thôi. Dù sao thì, người đàn ông nào có thể từ chối mỹ nữ chứ? Đặc biệt là khi họ tự nguyện ngã vào lòng. Người khác từ chối hay không thì không biết, chứ hắn thì không từ chối được. Ngô Thiên đau đầu như vậy đã được 7 ngày hạnh phúc trôi qua. Trong khi đó, các thế lực trong đế đô lại đang hoang mang. Cuộc tấn công của Vân Lam Tông vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Xà Nhân tộc cuối cùng đã kết thúc với tổn thất nặng nề. Khi tất cả mọi người cho rằng thế lực mạnh nhất Gia Mã Đế quốc này sẽ nổi cơn thịnh nộ, tung ra những hành động lớn, thì Vân Lam Tông lại rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Động thái bất thường này khiến không ít người phải suy đoán. Đối với sự im lặng này của Vân Lam Tông, tất cả các thế lực đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn chưa suy nghĩ sâu xa. Họ liền tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để liên lạc với các thế lực khác trong Gia Mã Đế quốc. Nếu đối phương cho họ thời gian, đó chính là điều họ mong muốn. Trong khoảng thời gian này, Hải Ba Đông và Nhã Phi đã thể hiện hiệu suất phi thường. Chỉ trong một ngày, họ đã liên lạc được với tất cả các thế lực lớn nhỏ trong và ngoài đế đô. Ngoại trừ Nạp Lan Gia có địa vị đặc thù, tất cả các thế lực đều hưởng ứng lời kêu gọi của Hải Ba Đông. Địa điểm gặp mặt được chọn chính là tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bởi vì nơi này có hai vị đại lão quyền lực nhất, họ có thể đến thương thảo, nhưng không thể trốn đi nơi khác, đó là bất kính với đại lão. Nếu ai đề nghị đổi địa điểm, kết cục chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, đẩy về phía Nạp Lan Gia đang ở vị trí khó xử. Chỉ là hôm nay, điều bất ngờ là tộc trưởng Nạp Lan Gia, Nạp Lan Kiệt, người vốn luôn giữ thái độ không liên quan đến mình, cũng đã xuất hiện. Hoàng thất, luyện dược sư công hội, một gia cả Nạp Lan Gia sao? Ngô Thiên lẩm bẩm sau khi nghe Hải Ba Đông báo cáo. Nạp Lan Gia đã đến thì liên minh này không thể từ chối. Nạp Lan Yên Nhiên Nha đầu đó và bản tọa cũng có vài phần duyên phận, là gia tộc của bạn bè, bản tọa đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Trong phòng, Hải Ba Đông gật đầu rồi bước ra ngoài để tiếp đãi các thế lực đã đến. Những thế lực này tự nhiên rất mong ngóng được gặp nữ vương Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên. Dù sao cảnh tượng trên bầu trời đế đô lúc trước, dù không trực tiếp tham gia, họ cũng đã nhìn rất kỹ. Đối với cường giả mạnh mẽ như vậy, họ tự nhiên vô cùng cung kính. Nếu có thể, họ thà quỳ xuống cầu xin được gặp một lần. Đáng tiếc, họ muốn gặp nhưng người ta lại không cho. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa không hề ra mặt. Sự có mặt của những thế lực này cũng không ảnh hưởng đến trận chiến của họ. Sở dĩ để Hải Ba Đông liên lạc với họ là vì sau này Hải Ba Đông có thể quản lý tốt Gia Mã Đế quốc và thế lực của Mạc Thành mới ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Gia Mã Đế quốc thuộc về hoàng thất, nhưng Thải Lân Các của họ là đệ nhất tông, Hải Ba Đông với tư cách là phó tông chủ nhất định phải có quyền thế. Hôm nay Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đặc biệt náo nhiệt, những người đứng đầu các thế lực đều đã tề tựu. Nhưng hôm nay, vẻ mặt của Pháp Mã lại cực kỳ đắc ý, bởi vì phía sau vị hội trưởng luyện dược sư công hội này là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Vóc dáng và dung mạo của cô gái này hoàn toàn có thể sánh ngang với Nhã Phi, người đang mặc chiếc váy ngắn bó sát màu đen viền ren, đôi chân thon dài ẩn hiện sau lớp lụa đen mỏng manh đầy mê hoặc. Nàng tuy không có khí chất bá đạo của nữ hoàng yêu dạ ngồi ở vị trí đầu, nhưng lại có vẻ đẹp trong trẻo như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cả người nàng trắng như tuyết, bóng hình xinh đẹp khiến Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông không khỏi thán phục. Nữ tử này, lão già Pháp Mã tìm ở đâu ra vậy? Lão già này chỉ trong một ngày đã tìm ra một nữ tử có thể sánh ngang với những người của họ. Quả nhiên sức hiệu triệu của luyện dược sư công hội là thứ họ không thể bì được. Những thế lực khác cũng có nhiều người có suy nghĩ giống Pháp Mã, họ cũng mang theo những mỹ nữ thiên tài của gia tộc và tông môn mình đến. Nhưng khi so sánh với Nhã Phi, yêu dạ và mỹ nữ mà Pháp Mã mang đến, thì quả là một trời một vực. Ánh mắt của mọi người lúc này đều bị hút vào bóng hình xinh đẹp phía sau Pháp Mã. Ngay cả Nhã Phi và yêu dạ cũng vậy, họ đều tò mò cô gái này là ai. Tại sao trước đây họ chưa từng gặp qua? Pháp Mã đối với ánh mắt của họ tự nhiên rất đắc ý, các ngươi tự nhiên chưa từng thấy rồi, đừng nói các ngươi, ngay cả lão phu cũng là hôm nay mới gặp. Chỉ thấy bóng người xinh đẹp sau lưng Pháp Mã mặc một bộ trang phục màu trắng, mái tóc dài cũng trắng như tuyết, toát lên vẻ lạnh lùng. Vóc dáng cực chuẩn, những đường cong uyển chuyển mê người khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn đang ửng lên một vệt hồng, như trái đào mật khiến người ta động lòng. Vẻ e thẹn đó khiến người ta đoán rằng, nữ tử này hẳn là từ nơi khác đến đế đô, chứ không phải là tiểu thư khuê các của một thế lực nào đó. Linh hồn của Ngô Thiên đã cảm nhận được tất cả. Hắn chỉ có một câu muốn nói với Pháp Mã, đầu của bản tọa đã đủ đau rồi, lão già nhà ngươi lại còn kiếm thêm chuyện cho ta sao? Hắn đang thêm dầu vào lửa mà. Mà này, nữ tử váy trắng này là ai? Không có ấn tượng gì cả. Pháp Mã lúc này không hề biết suy nghĩ của Ngô Thiên, ngược lại, ông ta mỉm cười trước sự tò mò của mọi người. Các ngươi không phải tò mò sao? Các ngươi không phải đoán sao? Lão Phu đây chính là không nói. Ngô Thiên chỉ muốn đốt trụi bộ râu của lão già này. Cảnh tượng tự bốc cháy đột ngột và kỳ dị khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Nhưng khi mọi người còn đang kinh ngạc, từng tiếng nổ trầm thấp nhưng rất nhỏ liên tiếp vang lên giữa không trung. Phục! Phục! Phục! Chỉ trong nháy mắt, mấy vị đấu hoàng đã biến mất không còn tăm hơi trên bầu trời. Chuyện này đây mà là những cường giả đấu hoàng kinh khủng sao? Thế rồi, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người trong và ngoài trang viên Mễ Đặc Nhĩ, của quân đội hoàng gia, và của vô số người xem ở xa, những cường giả đấu hoàng còn lại cùng các đệ tử khác của Vân Lam Tông bắt đầu lần lượt biến thành những ngọn đuốc sống, cuối cùng nổ tung một cách kỳ dị. Quá trình này cực kỳ kinh khủng, bởi vì từ đầu đến cuối, không một ai kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết nào trước khi chết. Toàn bộ không gian chỉ còn lại những tiếng nổ trầm thấp khi từng cơ thể nổ tung. Giờ khắc này, một cảm giác âm u, quỷ dị bao trùm lấy trái tim của vô số người. Thật sự quá đáng sợ. So với trước đây, đây mới thực sự là chết mà không biết mình chết như thế nào. Có thể tưởng tượng được nỗi sợ hãi trong lòng các đệ tử Vân Lam Tông lúc này. Đây chính là cảm giác chờ chết thực sự, và lại là một cái chết kinh hoàng đến vậy. Thậm chí có một số đệ tử Vân Lam Tông sau khi chứng kiến đã suy sụp, dùng chính trường kiếm trong tay mình cứa vào cổ. Nhưng khi lưỡi kiếm sắc bén của họ vừa rạch ra một vệt máu, ngọn lửa quỷ dị đã kịp thời bùng lên trên người họ. Phục! Phục! Phục! Những tiếng nổ liên tiếp vang lên xung quanh, mỗi một tiếng vang lên như lưỡi hái của tử thần, lại có thêm một đệ tử Vân Lam Tông hóa thành tro bụi, không một ngoại lệ. Bất kể họ chọn cách chết nào, cuối cùng vẫn sẽ chết vì bị thiêu đốt. Thậm chí, họ còn không thể kêu lên một tiếng thảm thiết nào. Cảnh tượng kinh hoàng này chắc chắn sẽ là cơn ác mộng cả đời đối với những người khác. Một số đệ tử Vân Lam Tông đã cố gắng bỏ chạy, nhưng kết cục của họ vẫn là bị thiêu chết. Khi ngày càng nhiều đệ tử Vân Lam Tông tự bốc cháy một cách kỳ dị, một sự hoảng loạn và sợ hãi đã lan rộng khắp nơi. Sự sợ hãi đã xâm chiếm tâm trí của tất cả đệ tử Vân Lam Tông. Thứ vô hình, vô sắc nhưng có thể dễ dàng đoạt mạng người này còn đáng sợ hơn cả đao kiếm sắc bén. Nó có thể ăn mòn dũng khí của một người, một nhóm người. Chạy trốn đối với các đệ tử Vân Lam Tông lúc này chỉ là hy vọng hão huyền. Kết cục của họ đã được định đoạt là trở thành tro bụi trong không khí, họ đã trở thành những con tốt thí của Vân Lam Tông. Khi các đệ tử Vân Lam Tông biến mất một cách kỳ dị, mặt đất phủ đầy một lớp bột màu xám trắng. Lượng tro bụi quá lớn, khiến mặt đất từ xa trông như vừa có một lớp tuyết rơi. Nhưng sự thật thì lớp tuyết này lại được tạo thành từ máu của họ. Gió nhẹ thổi qua, lớp tro bụi bay lên lả tả, thứ lơ lửng giữa bầu trời không phải là bụi phấn, mà là nỗi sợ hãi tột cùng, một hình ảnh đủ để khiến người ta dựng tóc gáy. Cả bầu trời trở nên tĩnh lặng đến chết chóc. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, tất cả đệ tử của Vân Lam Tông đều đã biến thành tro bụi. Không một ai trốn thoát. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người, không phân biệt ai, đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, như rơi xuống vực sâu. Đối với họ, cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng. Đồng thời, mọi người đều hiểu rằng đây là một hành động có chủ ý, kẻ đó có thể khiến họ lần lượt tự bốc cháy hóa thành tro bụi, thì cũng có thể khiến họ tan biến trong nháy mắt, dù sao thì ngay cả cường giả đấu hoàng cũng vậy. Đây là một hành động cố ý để khiến họ cảm thấy sợ hãi. Đây chính là ý nghĩa của câu kẻ nào phạm vào xà nhân tộc của ta, giết không tha sao. Mấy lão già kia đều hiểu rõ, hành động cố ý này là để buộc những người ở Vân Lam Tông xa xôi phải đến cứu viện. Nhưng, tông chủ Vân Lam Tông đã sớm coi những người này là con tốt thí, làm sao có thể đến cứu chứ? Nếu không phải Vân Lăng bắn xuyên vân tiễn, năm vị đấu hoàng ẩn mình kia cũng sẽ không xuất hiện. Năm vị đấu hoàng đó có lẽ trước khi chết đã hối hận vì đã nghe theo hiệu lệnh của xuyên vân tiễn. Sự tĩnh lặng kéo dài một lúc, rồi từng ánh mắt cuối cùng cũng đột một chuyển hướng về phía thiếu niên đang ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ giữa không trung. Từ đầu đến cuối, vị thủ hộ trưởng lão đại nhân kinh khủng này không hề nhúc nhích. Bàn tay đang nắm lấy tay nữ vương Mỹ Đỗ Toa vẫn không hề buông ra. Còn bàn tay kia chắp sau lưng, tôn lên vẻ bá đạo của hắn. Giữa vẻ bá đạo ngút trời lại ẩn chứa một nét dịu dàng, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong mộng. Trong trang viên, các tộc nhân nhìn lớp tro bụi trên mặt đất bên ngoài, không khỏi nuốt nước bọt. Họ nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Những đệ tử Vân Lam Tông đã áp chế họ lúc trước, chỉ trong nháy mắt, đã bị giết sạch. Giờ khắc này, họ mới thực sự hiểu rằng, đối với cường giả chân chính, mạng người đúng là như cỏ rác. Chiến đấu dù sẽ có người chết, nhưng bị tàn sát toàn bộ trong nháy mắt như thế này, cả về thị giác lẫn tâm lý, đều không phải là điều người bình thường có thể chịu đựng được. Nhã Phi cũng bị cảnh tượng kinh hoàng này dọa cho thất kinh, khuôn mặt quyến rũ hơi tái đi. Nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang đứng giữa cơn gió nhẹ, giết người như ngoé, khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên, cường giả như vậy, sự ôn nhu trước đây có lẽ đều là giả. Sự ôn nhu của hắn chỉ dành cho những người như Mỹ Đỗ Toa mà thôi. Còn kẻ yếu, căn bản không xứng để nhìn thẳng vào mắt hắn. Quy luật cá lớn nuốt cá bé lúc này được thể hiện một cách trần trụi nhất. Vân Lam Tông thôn tính kẻ khác là vậy, xà nhân tộc tàn sát không nương tay cũng là vậy. Những thứ gọi là lương thiện, thiện tâm lúc này không có tác dụng gì, bởi vì những người chính nghĩa giờ này không biết đang chơi ở đâu. Quả nhiên, thủ hộ trưởng lão đại nhân đối xử với người ngoài chưa bao giờ nương tay, sự dịu dàng của ngài ấy chỉ dành cho chúng ta thôi. Nguyệt Mị Nhi mặt ửng hồng, nhớ lại những chuyện trong hồ nước ngày trước, trái tim lại rộn ràng. Còn với công chúa hoàng thất Yêu Dạ và những người khác, khi thấy cảnh tượng này, trong lòng tự nhiên vui mừng không xiết. Bởi vì bất kể là hoàng thất, luyện dược sư công hội hay một gia, lần này họ đều đã đặt cược đúng. Có vị này và nữ vương Mỹ Đỗ Toa ở đây, gia mã đế quốc của họ sẽ không bị diệt vong. Quân đội hoàng thất như một bức tường thép bao vây bên ngoài trang viên, khí thế sát phạt lúc này lộ ra vô cùng rõ rệt. May mà lúc trước, đệ tử Vân Lam Tông và mấy vị đấu hoàng kia chỉ áp chế, nếu không họ sẽ không bị động như vậy. Cường giả đấu hoàng trong tay thủ hộ trưởng lão chỉ một cái phất tay là chết, còn những binh lính và đệ tử bình thường như họ, đối với các cường giả đấu hoàng cũng vậy. Pháp Mã và Mộc Thần nhìn nhau, rồi cùng hướng về phía bầu trời cung kính hành lễ. Cường giả xưa nay luôn được người đời tôn kính. Lúc này, họ không thể không cúi xuống thân thể vốn luôn cao ngạo của mình. Khóe môi Yêu Dạ nhếch lên một nụ cười, nhưng khi nàng nhìn thấy linh hồn hư ảo đang lơ lửng trên không trung, khuôn mặt lập tức tái nhợt. Thái gia gia. Pháp Mã cực kỳ thỏa mãn trước ánh mắt của mọi người, đặc biệt là vẻ kinh ngạc của Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên, càng khiến ông ta thêm đắc ý, các ngươi muốn nhìn à ai gia, lão già này cố tình dùng chiếc đỉnh thuốc to đùng của mình để che chắn. Đôi chân thon dài tinh tế của nữ tử váy trắng ẩn hiện sau chiếc đỉnh thuốc, khiến người ta chỉ muốn đập vỡ cái vật chướng mắt này. Đáng tiếc, họ không dám, vì đó là một trong những dược đỉnh trên thiên đỉnh bảng, ném cũng không hỏng. Dù sao đây cũng là một trong những dược đỉnh có thể chịu được sự thiêu đốt của dị hỏa. Nếu bị họ tùy tiện phá hỏng thì thiên đỉnh bảng còn gì là uy danh. Thực lực nhỏ bé của họ sao có thể làm được điều đó. Nữ tử váy trắng ẩn hiện sau chiếc đỉnh thuốc, phảng phất như tiên nữ hạ phàm, không vướng bụi trần. Những kẻ có ý đồ xấu xa với nàng càng không thể toại nguyện. Các vị đại lão này đều hiểu rõ ý đồ của Pháp Mã khi mang cô gái này đến đây, bởi vì họ cũng làm vậy. Có điều, so ra thì người họ mang đến kém xa, ngay cả cháu gái và con gái của mình cũng không bằng. Xem ra, vẫn là lão già này cao tay, không hổ là hội trưởng luyện dược sư công hội, ngay cả chuyện này cũng hơn họ một bậc. Khuôn mặt già nua của Pháp Mã cười đắc ý, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, không phải các ngươi đều có vũ khí bí mật sao? Lần này ta cũng mang đến một người, lão phu không tin là không so được với các ngươi. Cô gái này là người mà Pháp Mã gặp ở luyện dược sư công hội ngày hôm qua, là nữ đệ tử do một lão già mang đến. Nàng đến từ một nơi gọi là Hắc Nham Thành, là đệ tử của Phật Khắc Lan, hội trưởng phân hội luyện dược sư công hội ở Hắc Nham Thành. Tên nàng là Tuyết Mị. Tên và người hoàn toàn xứng đôi. Da trắng như tuyết, có thể mê hoặc chúng sinh. Dù trên người nàng có khí chất tiên nữ, nhưng đối với đàn ông, đó lại là một loại quyến rũ khác. Tính cách của Tuyết Mị lạnh lùng như tuyết, tương tự như Hàn Nguyệt ở Già Nam học viện, nhưng thực lực lại yếu hơn nhiều. Có điều, nàng có một đặc điểm mà những người phụ nữ khác không có, đó là biết luyện dược. Dù tính cách của nàng có phần giống Hàn Nguyệt, nhưng bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng đó lại là một trái tim nồng cháy như lửa. Là một luyện dược sư, tự nhiên nàng cũng có đấu khí thuộc tính hỏa. Dù tính cách có lạnh lùng đến đâu, trong xương tủy vẫn có một ngọn lửa không chịu yên. Ngô Thiên cảm nhận được những hành động mờ ám của Pháp Mã và những người khác, không khỏi lắc đầu. Địa vị khác nhau, những người này cũng thay đổi theo. Đây là còn có nữ vương Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh uy hiếp đấy. Nếu không có bà xã Mỹ Đỗ Toa, Ngô Thiên tin rằng, bọn họ tuyệt đối sẽ nhét Tuyết Mị và những người khác vào chăn của hắn lúc hắn đang ngủ. Thủ hộ linh đại nhân như hắn đương nhiên không có ý nghĩ gì với các nàng. Xem ra có lúc phải cảnh cáo bọn họ một chút. Đầu của bản tọa vốn đã đau, bây giờ họ lại còn kiếm thêm chuyện cho ta. A cảm nhận được sự quan tâm của bà xã Mỹ Đỗ Toa đang nằm trên tay mình véo vào hông, Ngô Thiên không khỏi kêu lên một tiếng thảm thiết. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, hai người không còn cách nào khác là phải bế quan tu luyện cho khỏe. Đây là yêu cầu của Mỹ Đỗ Toa, dù sao ban đầu ở thế giới dung nham, nàng luôn bị Ngô Thiên áp chế. Sự áp chế đó kéo dài cả một năm, làm sao một nữ vương như nàng có thể chịu phục. Bây giờ có cơ hội, nàng đương nhiên phải cho vị thủ hộ linh đại nhân này cảm nhận sự lợi hại của mình. Nàng, đường đường là nữ vương xà nhân tộc, sao có thể dễ dàng bị thuần phục như vậy? Trong căn phòng ấm áp, Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa, hai vị đại lão, đang bế quan tu luyện, duy trì trạng thái đỉnh cao. Còn bên ngoài Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, quần hùng hội tụ. Bên cạnh Pháp Mã là một lão già khác, không ai khác chính là phó hội trưởng luyện dược sư công hội, Mễ Đặc Nhĩ. Còn bên kia Mễ Đặc Nhĩ lại là một cô gái vừa đến. Cô gái này mặc một bộ bào phục luyện dược sư màu xanh, dung mạo thanh tú động lòng người, đôi môi đỏ hơi mím lại toát lên vẻ cao ngạo. Làn da lộ ra ngoài trắng như tuyết, đôi mắt to linh động khẽ chuyển, lộ ra vẻ lanh lợi, cho thấy đây là một cô gái tinh quái. Cô gái nhí nhảnh này khiến sắc mặt mọi người lại một lần nữa sững lại. Lúc này, tất cả đều hoàn toàn khâm phục lão già Pháp Mã. Lão già này định chơi trò song kiếm hợp bích với thủ hộ trưởng lão đại nhân sao? Có cô gái váy trắng kia chưa đủ, còn lôi cả vị này đến. Vị này không ai khác chính là em gái của nữ hoàng Gia Mã đế quốc hiện tại, tiểu công chúa Yểu Nguyệt. Trong trận đại chiến ở đế đô, tiểu công chúa này đã lén lút quan sát từ trên tường thành. Khi nhìn thấy tư thế bá đạo, uy vũ bất phàm, đẹp trai ngời ngời của Ngô Thiên, nàng lập tức cảm thấy cả người mình như tan chảy. Cũng không trách được, ai bảo thủ hộ linh đại nhân trông quá trẻ. Nghe nói có dung nhan đang có thể giữ cho phụ nữ trẻ mãi không già, nhưng chưa từng nghe nói đàn ông ăn vào cũng không già đi. Vẻ ngoài của Ngô Thiên khiến tất cả đàn ông đều phải ghen tị. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, người ta vẫn luôn là một công tử phong độ. Thật đáng ghen tị, nhưng không có cách nào, ai bảo người ta không chỉ trẻ trung mà còn có một vẻ ngoài xuất chúng. Tiểu công chúa nhỏ hơn đại công chúa vài tuổi, nhưng không có sự chín chắn của yêu già. Nàng vừa hoạt bát đáng yêu, lại vừa có sự lanh lợi không có ở tuổi của mình. Nhìn xung quanh không thấy vị thiếu niên kia, trong lòng tiểu công chúa rất buồn. Lần này tỷ tỷ không mang nàng đến đây, nhưng nàng có thể tìm lão sư mà. Phó hội trưởng luyện dược sư công hội Mễ Đặc Nhĩ là lão sư luyện đan của nàng, nàng hoàn toàn có thể đi ké. Khi yêu dạ nhìn thấy cô em gái đáng yêu của mình, nàng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Là tỷ tỷ, sao nàng có thể không biết tâm tư của em gái chứ? Nhưng nàng cũng có tình cảm với người đó, mà em gái nàng cũng vậy. Chẳng lẽ thật sự muốn hai chị em họ cùng nhau sao? Nhưng họ là nữ hoàng và công chúa của Gia Mã đế quốc mà. Như vậy có được không? Nhưng bây giờ xem ra, nếu không làm vậy, cơ hội của chị em họ rất mong manh. Nếu cùng nhau, có lẽ còn có một chút cơ hội. Bên cạnh tiểu công chúa, Mễ Đặc Nhĩ thầm nghĩ, ôi, tiểu công chúa cũng đến tuổi tìm người nương tựa rồi. Nhưng con bé này kiêu ngạo, mắt nhìn cao, cứ một mực thích vị kia hắn là một cường giả tuyệt thế, mà trên đấu khí đại lục xưa nay luôn là cường giả vi tôn. Mễ Đặc Nhĩ và Pháp Mã bên cạnh nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, mấy cô gái này tuy đều là mỹ nữ tuyệt thế, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ở vòng ngoài, còn vòng trong, chỉ có một mình nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà thôi. Ôi, tại sao lão phu đến một bà vợ cũng không có mà lại phải lo lắng nhiều như vậy? Mễ Đặc Nhĩ thở dài, lẩm bẩm. Bởi vì hôm qua ông luyện dược làm nổ lò rồi. Pháp Mã nhắc nhở bên cạnh. Khóe miệng Mễ Đặc Nhĩ không ngừng co giật. Tiếng hét của yêu dạ khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về vị tồn tại đã phấn đấu hết mình vì Gia Mã đế quốc. Vị này không ai khác chính là thủ hộ giả của Gia Mã đế quốc, Gia Hình Thiên. Lúc này Gia Hình Thiên đã không còn vẻ hăng hái, hai tay chấp sau lưng đầy khí chất cường giả như ngày xưa nữa. Là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, giờ đây Gia Hình Thiên đã trở nên vô cùng kinh khủng. Chỉ có điều, sự kinh khủng của ông không phải là thực lực, mà là tình trạng hiện tại. Thân thể và linh hồn tách rời, điều đó không kinh khủng sao? Do bị sợi dây xích của vụ hộ pháp hồn điện dẫn dụ, linh hồn của Gia Hình Thiên cũng bị kéo ra ngoài, chỉ thiếu một chút nữa là bị tóm gọn. Nếu để vụ hộ pháp nuốt chửng linh hồn của Gia Hình Thiên, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên. Dù đối với vụ hộ pháp chỉ là để thỏa mãn cơn thèm ăn, nhưng đối với Gia Mã đế quốc lại là một đòn giáng nặng nề. Cũng may, vào thời khắc mấu chốt đã được cứu, nếu không, hoàng thất Gia Mã đế quốc chắc chắn sẽ đổi chủ. Các gia tộc khác cũng sẽ không tồn tại, kết cục chỉ có thể là bị tiêu diệt trong nháy mắt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai bên đã là thế lực đối lập thì tất nhiên là không chết không thôi. Trừ phi họ cũng như Nạp Lan gia, có thực lực để bắt cá hai tay. Gia Hình Thiên đã cống hiến cho Gia Mã đế quốc bao nhiêu năm, tất cả mọi người đều thấy rõ. Bây giờ Gia Hình Thiên biến thành như vậy, tự nhiên khiến tâm trạng vui mừng của mọi người tan biến trong nháy mắt. Gia lão! Gia lão! Lão già ngài đừng chết nhé! Nghe lời của mọi người, Ngô Thiên trên không trung khẽ mỉm cười. Đối với Gia Hình Thiên, người từng bị hắn thiêu đến trụi lông, Ngô Thiên cũng có một chút hảo cảm. Ngô Thiên liếc nhìn cô cháu gái của Gia Hình Thiên, rất được. Dung mạo xinh đẹp, vóc dáng cao gầy, khí chất công chúa cũng rất hấp dẫn. Thôi vậy. Ngô Thiên đưa tay vung lên, Gia Hình Thiên đang lơ lửng trên không trung đã bị đánh trở về thân thể. Sau đó, thân thể vốn đang lơ lửng cũng mềm nhũn, rơi thẳng xuống dưới. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Chỉ một cái phất tay đã có thể đưa linh hồn trở về với thể xác. Thủ đoạn này cũng kinh hãi không kém gì việc có thể câu hồn người khác, quả thực nằm ngoài nhận thức của tất cả mọi người. Lật tay là có thể khống chế linh hồn người khác, thật đáng sợ. Ngô Thiên có thể làm được như vậy không chỉ vì thực lực hiện tại, mà còn vì bản thân hắn chính là một thủ hộ linh. Nếu nói về khống chế linh hồn, hắn chính là tổ tông. Hơn nữa, lực lượng linh hồn của Ngô Thiên bây giờ đã là đấu tôn, đánh trả linh hồn của một tiểu đấu hoàng chẳng phải là chuyện nhỏ sao. Thân thể của Gia Hình Thiên như một thiên thạch rơi xuống đất, Ngô Thiên tự nhiên không để ý. Hắn đã đưa linh hồn vào thân thể Gia Hình Thiên là đã hết lòng quan tâm rồi, chuyện nhỏ nhặt này còn cần đến hắn sao? Chuyện như vậy tự nhiên là để cho nô lệ làm. Ngay khi thân thể Gia Hình Thiên rơi xuống, Băng Hoàng Đại Nhân với vai trò là nô lệ vương, đôi cánh hàng băng ống ánh sau lưng rung lên. Mọi người chỉ cảm thấy một vệt sáng xẹt qua bầu trời, sau đó cảm nhận được một luồng khí mát lạnh trên da thịt. Đó tự nhiên không phải là điều hòa, mà là Hải Ba Đông với hiệu ứng làm lạnh tự thân từ trên trời hạ xuống. Hải Lão là tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nhã Phi lúc này tự nhiên cung kính gọi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn phía sau Nhã Phi khi nhìn thấy Hải Ba Đông, hai mắt lập tức sáng lên, cung kính cúi đầu, Hải Lão, ngài vất vả rồi. Hải Lão, ngài vất vả rồi. Các thành viên khác của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lúc này cũng hiểu rằng người này chính là lão đại của họ, liền theo Đằng Sơn cùng bái kiến. Hải Ba Đông nhìn các thành viên gia tộc, trong đôi mắt già nua ánh lên một tia lệ. Lúc này Hải Ba Đông thật sự cảm động. Những gì ông bỏ ra cho họ quả không uổng phí. Đương nhiên Hải Ba Đông cũng rất cảm kích những tộc nhân này. Nếu không phải vì họ năm xưa, vị băng hoàng như ông sao có thể chấp nhận làm nô lệ chứ? Hải Ba Đông vui mừng cười, nói, được rồi, các ngươi đứng dậy đi. Sau khi nhìn các tộc nhân, Hải Ba Đông lại nhìn về phía công chúa yêu già, lạnh nhạt nói, tiểu nha đầu, yên tâm đi, lão già này không sao, chỉ là linh hồn bị câu ra thôi. Bảo lão già pháp mã kia cho ăn vài viên đang dược bổ dưỡng linh hồn, tu dưỡng mấy ngày là ổn. Yêu già nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp lập tức vui mừng, cúi đầu nói, yêu già cảm ơn thủ hộ trưởng lão đại nhân và băng hoàng. Hải Ba Đông cười, không nói gì thêm, liền ném Gia Hình Thiên trong tay cho thị vệ hoàng tộc. Lúc này, mọi người trên không trung cũng lần lượt đáp xuống mặt đất. Người dẫn đầu tự nhiên là Ngô Thiên và nữ vương Mỹ Đỗ Toa, theo sau là ba vị trưởng lão và bát đại thống lĩnh của xà nhân tộc. Đội hình hùng mạnh này khiến người ta nhìn thấy đều phải kinh ngạc. Nếu không phải họ yêu chuộng hòa bình, có lẽ bây giờ Gia Mã Đế Quốc đã đổi chủ rồi. Yêu dạ nhìn thiếu niên áo bào trắng, trái tim không ngừng đập loạn. Người đàn ông trông như thiếu niên này lại chính là thủ hộ trưởng lão bí ẩn của xà nhân tộc. Thật không thể tin được. Ồ, hắn đang cười. Điều này thật không thực tế. Một người quyết đoán, giết chết vô số đệ tử Vân Lam Tông như hắn lại có thể lộ ra một nụ cười ôn hòa như vậy. Ánh mắt của đại công chúa yêu dạ lúc này đã bị Ngô Thiên thu hút, khoảng cách gần trong gang tấc khiến khuôn mặt nàng có chút nóng bừng. Ngô Thiên bước tới, nhìn thấy dáng vẻ của yêu dạ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, sức hút của bản tọa ngày càng lớn, thật khiến bản tọa đau đầu không thôi. Ánh mắt hắn hướng về phía Nhã Phi đa mặc chiếc váy ngắn, đôi chân đẹp được bao bọc bởi lớp tất đen quyến rũ, Ngô Thiên lập tức nở một nụ cười nhạt. Nụ cười này tự nhiên là nụ cười khiến yêu dạ kinh ngạc. Đối với người bạn này, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không duy trì vẻ lạnh lùng như băng. Lâu rồi không gặp, Nhã Phi, ngươi ngày càng xinh đẹp. Có chút thất thần nhìn khuôn mặt quen thuộc mà lại xa lạ trước mắt, giờ khắc này, sống mũi cao thanh tú của Nhã Phi chợt cay cay. Viền mắt cũng hơi ửng hồng. Nàng khẽ cắn môi đỏ, một giọng nói hơi khàn nhưng đặc biệt êm tai phát ra từ đôi môi mềm mại, không ngờ Ngô Thiên thiếu gia năm xưa lại là thủ hộ trưởng lão đại nhân của xà nhân tộc. Hành động lúc trước của Nhã Phi, mong thủ hộ trưởng lão đại nhân đừng trách. Ta sao có thể trách ngươi chứ? Khoảng thời gian này, vất vả cho ngươi rồi. Nhìn đôi mắt phượng đào hoa ngấn lệ, trái tim Ngô Thiên khẽ thắt lại. Mỹ nhân với dáng vẻ uất ức như vậy thật quá đáng thương. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ có một cảm giác muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng nếu có kẻ không có mắt nào thực sự dám ôm lấy thân thể mềm mại này, khoảnh khắc tiếp theo, tuyệt đối sẽ cảm nhận được thế nào là nữ trung hào kiệt. Ngô Thiên biết, Nhã Phi có thể dưới lời truyền đạt của hắn thông qua Hải Ba Đông mà duy trì được cục diện của Gia Mã Đế Quốc đến mức này, đã là quá khó khăn rồi. Nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình, bây giờ đã đạt được. vị trí tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở Gia Mã Đế quốc chắc chắn là quyền cao chức trọng. Để đạt được điều này, áp lực trên người nàng chắc chắn không nhỏ. Một câu vất vả là điều nàng xứng đáng nhận được. Nếu có thể, bản tọa bán đi nhan sắc của mình khụ, cũng không phải là không thể. Trong đại sảnh rộng rãi và sáng sủa, một bầu không khí khác thường bao trùm lấy những bóng người đang ngồi. Các thế lực khắp nơi đang thương nghị về những sự việc gần đây trong Gia Mã Đế quốc, cũng như bàn chuyện hợp tác. Tuy nhiên, trong lúc thảo luận, ánh mắt của không ít người vẫn vô thức liếc về phía cửa lớn, rõ ràng có chút mất tập trung. Dù những người có mặt đều là các đại lão nắm giữ thế lực không hề yếu ở Gia Mã Đế quốc, nhưng lúc này ai nấy đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Chẳng vì điều gì khác, mà chính là vì trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hiện tại, còn có hai vị tồn tại vô cùng đáng sợ. Trên đại sảnh, hai vị trí chủ tọa vẫn còn để trống, và trong lòng mọi người đều rõ đó là chỗ ngồi dành cho ai, đây cũng chính là nguyên nhân khiến họ không thể tập trung. Với tư cách là thái thượng trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lần này Hải Ba Đông đứng ra làm người chủ trì. Ở đây, cũng chỉ có lão mới đủ tư cách đảm đương vị trí này, nếu là người khác, tất sẽ có kẻ không phục. Hải Ba Đông đang thao thao bất tuyệt trên chủ vị, thì đúng lúc này két. Cánh cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên từ từ mở ra, tiếng cửa mở lanh lảnh lặng lẽ vang vọng khắp đại sảnh. Sống lưng của tất cả mọi người bất giác thẳng lên một chút, rồi đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn. Một lát sau, hai bóng người tuyệt diễm đến kinh ngạc hiện ra trong tầm mắt. Chư vị, bản tọa chưa tới muộn chứ? Một giọng nói của thiếu niên vang vọng khắp đại sảnh. Trong thanh âm ấy không hề có chút ngây ngô hay non nớt, mà chỉ có sự uy nghiêm đủ khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Nghe thấy lời nói có phần ý vị kia, tất cả mọi người đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hướng về hai bóng người đang vô cùng chói mắt dưới ánh mặt trời mà hô lớn, bái kiến Diêm Tôn. Bái kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa, hai người vừa mới ngủ dậy, lặng lẽ đứng đó. Cái danh xưng Diêm Tôn này, tự nhiên là do Hải Ba Đông vừa kể lễ mà truyền ra. Các vị đại lão lúc này cuối cùng cũng đã hiểu rõ Gia Mã Đế quốc của họ hiện tại nhỏ yếu đến nhường nào. Xà nhân tộc bây giờ đã vượt xa quá khứ. Già Nam Học Viện, nơi từng được họ xem là một thế lực khổng lồ, hóa ra cũng chỉ là một thế lực phụ thuộc của xà nhân tộc mà thôi. Cả Hắc Giác Vực khủng bố, nơi có hơn 10 vị cường giả đấu hoàng, vậy mà cũng là thế lực phụ thuộc của xà nhân tộc. Hiện tại, đấu vương cường giả của xà nhân tộc nhiều không đếm xuể, đấu hoàng cũng lên đến mấy chục vị, ngay cả đấu tông cường giả, theo lời giới thiệu của Hải Ba Đông, cũng đủ 5 ngón tay. Đương nhiên, Hải Ba Đông cũng không biết quá rõ, nếu không lão đã chẳng nói chỉ có 5 vị. Phải biết, riêng trong Già Nam Học Viện đã có Thiên Bách Nhị Lão, hai vị đấu tông đỉnh phong. Cộng thêm Tô Thiên là 3 vị, thêm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, rồi cả tọa kỵ ma thú cấp 7 của Ngô Thiên là Tử Tinh Dực Sư Vương nữa, đã là 5 vị rồi. Đây còn chưa tính đến Ngô Thiên và linh hồn của Thiên Hỏa Tôn Giả đang được giữ lại trong Già Nam Học Viện. Đương nhiên, qua lời kể của Hải Ba Đông, Thiên Hỏa Tôn Giả và Ngô Thiên đã được xếp thẳng vào hàng ngũ cường giả đấu tôn. Dù sao Hải Ba Đông nói đều là sự thật, cũng là để cho bọn họ biết chênh lệch của họ lớn đến mức nào. Đừng có dùng cái tư duy của kỹ mà đối đãi với xà nhân tộc, bởi vì bọn họ hoàn toàn không xứng. Mọi người sau khi nghe xong, ai nấy đều vô lực ngồi phịch xuống ghế, lúc này họ mới hiểu ra, chút thực lực nhỏ bé của mình chẳng qua chỉ là một hạt cát trong dòng chảy thế sự. Nói họ là dung dế cũng hoàn toàn không quá lời. Quả đúng như lời Hải Ba Đông đã nói, nếu không phải vì sa mạc Tháp Qua Nhĩ nằm trong lãnh thổ Gia Mã Đế quốc, thì sự sống chết của họ cũng chẳng liên quan gì đến người ta. Và lúc này, mọi người cũng đã hiểu ra, đối thủ của họ, Hồn Điện, đáng sợ đến mức nào. Ngay cả xà nhân tộc hùng mạnh như vậy cũng không dám tùy tiện ra tay, đủ để chứng minh thế lực đứng sau Vân Lam Tông hiện tại cường đại ra sao. Đây cũng là lý do Ngô Thiên hành sự cẩn trọng. Dù sao trong nguyên tắc, Hồn Điện cũng chỉ phái một vụ hộ pháp đến Vân Lam Tông. Nhưng Ngô Thiên tin chắc rằng, số người của Hồn Điện ở Vân Lam Tông hiện tại tuyệt đối không ít, thậm chí có thể có cả tôn giả. Bởi lẽ, Hắc Giác Vực giờ đã rơi vào tay hắn, đám người Hồn Điện vốn cấu kết với Dược Hoàng Hàng Phong cũng đã biến mất tăm. Vậy thì bọn chúng tất nhiên đã hội quân với người của Vân Lam Tông, đây là bọn chúng muốn tập hợp lực lượng, giăng một mẻ lưới lớn với xà nhân tộc, cũng như toàn lực bắt giữ người của Tiêu gia. Sự tồn tại của Tiêu gia, Ngô Thiên hiện tại không thể trơ mắt nhìn họ bị diệt. Dù sao có Tiêu gia ở đó, thì Tiêu Viêm mới có chỗ để về. Đây chính là cái gọi là chạy trời không khỏi nắng. Bất luận sau này tiểu tử Tiêu Viêm kia có chạy đi đâu, chỉ cần Tiêu gia còn, hắn nhất định sẽ quay về để dân dị hỏa. Gã đồng hương tra nam Tiêu Viêm này bây giờ còn chưa thể chết được, bởi vì có hắn thì tình tiết trên đấu khí đại lục mới không có biến động quá lớn. Nếu không có hắn, những chuyện sau này sẽ nằm ngoài kế hoạch, việc phát triển thế lực cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là có Tiêu Viêm, cuộc sống này cũng có thêm chút thú vị khác biệt. Lần này trở về Gia Mã Đế Quốc, tiểu tử Viêm còn mang về hai loại dị hỏa, người tốt như vậy biết tìm ở đâu ra. Nhìn Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đang đứng ở cửa, tất cả mọi người trong phòng đều cúi xuống dáng vẻ cao ngạo thường ngày, hai đầu gối thẳng tắp quỳ xuống đất, cung kính bái kiến hai vị cường giả trước mặt. Ngay cả những nữ nhân vốn thầm thương trộm nhớ Ngô Thiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, bao gồm cả bọn họ, trong lòng tất cả mọi người đều đã hiểu ra vì sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại đối xử với họ lạnh nhạt như vậy. Bởi vì bọn họ còn chưa xứng. Chỉ khi địa vị ngang bằng, mới có thể nhận được sự tôn trọng của người khác. Đứng lên đi, lần này bản tọa đến là để thương nghị với các ngươi một chuyện. Ngô Thiên nắm tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bước về phía hai chiếc ghế chủ tọa. Hai chiếc ghế trống cuối cùng cũng đã đợi được chủ nhân của chúng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến mọi người trong đại sảnh lúc nãy cứ thấp thỏm không yên. Hết chương 627. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.